Lúc này, Phạm Tử Câm đã ở và Ô Liệt nói chuyện làm ăn, bọn họ nói lại là tơ lụa sinh ý, Tề Hạo Nhiên ngồi ở một bên uống trà, ánh mắt ở Ô Liệt mang người tới trên người nhất hoa mà qua, hỏi, nô công tử là từ đâu Lý Tiến Hán Trung Phủ? Ta nhớ biên ải vẫn phong tỏa. Ô Liệt thân thể cứng đờ, hắn người hầu cũng tương tay đặt ở trôi đao thượng, Tề Hạo Nhiên bên này thị vệ đồng dạng nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, bầu không khí nhất thời cứng ngắc. Phạm Tử Câm nhìn hai bên một chút, lại đột nhiên cười nói, nô công tử thứ lỗi. Ta này biểu đệ ở trong quân lĩnh trước, tính tình có chút ngay thẳng. Nga. Ô Liệt tay cầm chén trà, trêu tức nhìn Phạm Tử Câm, phạm ý của công tử là nói mình rất tròn trịa không? Ta là cái người làm ăn, chỉ nói chuyện làm ăn, chỉ cần có đủ lợi nhuận, ta cũng không ngại đối phương là Kim Quốc nhân, Tây Hạ nhân hoặc là Đại Chu nhân. Ô Liệt nghe nói cười ha ha khởi lai, ánh mắt như điện chống lại Tề Hạo Nhiên mắt, nói lại là nói với Phạm Tử Câm, chỉ sợ đủ tiểu tướng quân không phải muốn như vậy. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, Phạm Tử Câm liền vô vô tay hắn, nói với Ô Liệt, nô công tử hãy yên tâm, ta này biểu đệ nghe lời của ta, huống chi ta này sinh ý cũng có hắn phần, chỉ cần ngươi tuân thủ ta Đại Chu luật pháp, này phương tiện chi môn hắn còn là sẽ cho ngươi khai. Ô Liệt thấy Tề Hạo Nhiên không tình nguyện chuyển chén trà trong tay, lại không có nói lời phản đối, hắn nhìn Thất Độc Tư liếc mắt một cái, bọn họ lúc này mới tương tay theo trôi đao thượng rời. Phạm công tử hòa đủ tiểu tướng quân yên tâm. Ta cũng là cái người làm ăn, từ hai nước chặt đứt biên thị, Kim Quốc tơ lụa trà giá vẫn cư cao không dưới, nghe nói lần này Hán Trung Phủ hội chùa có rất nhiều phía Nam thương nhân tới thăm gia, ta lúc này mới mạo hiểm qua đây thử một lần, không nghĩ đến có thể chắc Phạm công tử hòa đủ tiểu tướng quân, cái gọi là dân không cùng quan đấu, huống chi ta nhất phổ thông thương nhân, cho nên hai vị cứ việc yên tâm, ở Đại Chu, ta nhất định sẽ tuân theo pháp luật. Này đối với Tề Hạo Nhiên mà nói chính là một chuyện cười. Nhập cư trái phép buôn lậu nhân còn ở nơi này nói nhất định thủ pháp. Bất quá nghĩ đến mình cũng thường xuyên lén qua đến Kim Quốc Hòa Tây Hạ hỏi dò một chút tin tức, bên mình lại ngồi một buôn lậu thương nhân, hắn cũng sẽ không nói nói. Chương 268, 269. Thứ 269 chương giao phong. Báo động giải trừ, Ô Liệt và Phạm Tử Câm lại nói thành một khoản sinh ý, hình như đã cùng hai người trở thành bằng hữu. Ô Liệt cười hỏi, không biết đủ tiểu tướng quân là từ đâu lý biết được ta không phải Hưng Nguyên phủ nhân, mà là Kinh Triệu phủ nhân. Tề Hạo Nhiên nghe nói trên dưới quan sát một chút hắn, hỏi, ta khi nào đã nói ngươi là Kinh Triệu phủ nhân? Ta nghĩ đến ngươi là Kim Quốc nhân. Ô Liệt cười ha ha, ngươi nói như vậy cũng không lỗi, ta là Kim Quốc nhân, hiện cư ở Kinh Triệu trong phủ, đã Hưng Nguyên trong phủ tượng như ta vậy theo Kim Quốc rời quá người tới cũng không thiếu, đủ tiểu tướng quân thế nào liền biết ta là vượt qua biên cảnh qua đây. Hưng Nguyên phủ Kim Quốc nhân cũng sẽ không cầm khắc có cắt đại bộ phận rơi đồ đằng. Ô Liệt thế mới biết bọn họ lớn nhất bại lộ điểm ở nơi nào. Đao hỏa mã như nhau là bọn hắn dũng sĩ sinh mệnh, trong cuộc đời, thứ gì đô hội đổi, đáng chính mình mã hòa dùng quen đao là không hội tùy ý thay đổi dụng, không khéo chính là lần này hắn tuyển trạch thị vệ phần lớn là xuất thân mẫu tộc cặt bộ lạc. Ô Liệt ha ha cười, vỗ tay đạo, đủ tiểu tướng quân quan sát tỉ mỉ, tại hạ bội phục. Hắn liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, cười nói, nếu như bất là tại hạ thời gian không cho phép, nhất định sẽ hòa hai vị trẻ chén một phen. Ô Liệt rất là thương tiếc tỏ vẻ mình còn có sự, muốn cáo tử. Phạm Tử Câm cũng chỉ làm dáng một chút để lại một chút, liền đem nhân đưa đến ghế lô cửa. Ô Liệt và Phạm Tử Câm Tề Hạo Nhiên chắp chắp tay, mang người ly khai, mới đi ra tầm mắt của bọn họ phạm vi. Ô Liệt liền khẽ dặn bảo Thất Độc Tư, nhanh đi chuẩn bị, chúng ta tức khắc ly khai. Thứ công tử, Tề Hạo Nhiên đã có thể nhìn ra chúng ta bội đao thượng đồ đẳng, vậy cũng khẳng định đoán ra chúng ta không phải bình thường thương nhân. Dùng được khởi này đẳng cấp bội đao nhân cũng không phải là người bình thường, huống chi bọn họ vẫn chỉ là hộ vệ của hắn. Tề Hạo Nhiên lại không nốc, đã biết được đồ đẳng, vậy khẳng định cũng có thể nghĩ tới điểm này, nếu như hắn xuất thủ lưu lại hắn làm sao bây giờ. Ô Liệt mặc dù trí cao nhân gan lớn, đáng cũng biết quân tử bất lập nguy tường dưới, việc cấp bách là mau ly khai Hán Trung Phủ. Nhìn thấy Ô Liệt bọn họ vội vã ly khai, Phạm Tử Câm liền quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, chúng ta có thể hay không sợ đến quá độc ác? Tề Hạo Nhiên mở mịt, ta lúc nào dọa hắn? Ngươi cố ý điểm bọn họ đồ đằng, không phải dọa bọn họ là cái gì? Lấy bọn họ vào đao thượng đồ đằng đẳng cấp, vị này Ngô công tử ở Kim Quốc nhất định là cái nhân vật nổi tiếng, ít nhất là nhất bộ rơi thủ lĩnh con hoặc là quan lớn đích tử. Tề Hạo Nhiên dậm chân, vậy làm sao có thể để cho bọn họ ly khai? Ta kêu người đuổi theo bọn họ. Phạm Tử Câm liền kéo lấy hắn, khẽ nói, biệt căn quái, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngươi đã quên ngươi tài cán dụng nhân gia thái tử. Lại hỏi, ngươi không biết bọn họ đồ đằng đẳng cấp. Vậy ngươi đề này làm gì? Hắn còn tưởng rằng Tề Hạo Nhiên cuối cùng là cùng hắn lòng có thông minh sắc sảo một hồi, không đưa mắt ra hiệu cũng phối hợp thỏa đáng đem nhân cấp dọa đi đâu. Ta chính là muốn biết hắn là kim quốc chỗ nào a. Ta chỉ biết được kia đồ đằng, nguyên lai bọn họ đồ đằng còn có đẳng cấp không? Phạm Tử Câm. Cho nên Ô Liệt hoàn toàn là không cần thiết vội vã đào tẩu. Hiện tại nhân đào tẩu, ngươi sinh ý làm sao bây giờ? Phạm Tử Câm cười nói, hắn phát hiện chúng ta không đổi bắt, tự nhiên sẽ cho là chúng ta không sinh nghi, hắn hao tổn tâm cơ đến hán trung phủ đến không phải là dự đoán được một ít hữu dụng tin tức không? Còn có so với tiếp xúc chúng ta tốt hơn tin tức còn đường không? Phạm Tử Câm gõ Tề Hạo Nhiên ngực, đạo, chúng ta niên kỷ tiểu, là tốt nhất lựa. Tề Hạo Nhiên hoài nghi nhìn về phía hắn, ngươi làm chi cần phải muốn cùng hắn làm ăn? Mặc dù không biết hắn cụ thể thân phận, đã nhìn hắn quyền thế không thấp, cùng hắn hợp tác có thể sánh bằng hiện tại tiểu đánh tiểu náo muốn kiếm được nhiều. Hơn nữa, hắn có thể theo chúng ta ở đây lấy tin tức, chúng ta tự nhiên cũng có thể theo hắn chỗ đó nhận được một ít tin tức, mà chúng ta nhỏ tuổi, lấy được một ít tin tức là giả cũng về tình thì có thể lượng thứ. Lão Y nói bọn họ có thể đi qua người này tượng kim quốc truyền lại sai lầm đích tình báo. Tề Hạo Nhiên mắt thiểm sáng lên, này phương pháp không tệ. Đúng như Phạm Tử Câm nói như vậy, trốn hồi kinh triệu phủ Ô Liệt phát hiện không có bị nhân truy kích, lập tức hoài nghi Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên không nhận ra đồ đằng đẳng cấp, nghĩ đến hai người bọn họ cùng hắn so sánh với còn hơi hiển tính trẻ con, hắn không muốn vứt bỏ tốt như vậy con đường, lập tức phái một tâm phúc tiềm quá biên cảnh đi hán trung phủ tìm được Phạm Tử Câm, tìm hắn đổi tiền mặt trước ký kết sinh ý. Phạm Tử Câm là chuyện phải làm tương chuẩn bị cho tốt tơ lụa lôi ra đến, cùng bọn họ ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, song phương đối với lần này đô rất hài lòng, ước định lần sau có cơ hội lại lần nữa hợp tác. Lần này, đối phương cầm Phạm Tử Câm cấp giấy thông hành, trực tiếp theo Tề Hạo Nhiên gác địa phương trở lại kinh triệu phủ. Tứ hoàng tử Ô Liệt vui mừng cười ha ha khởi lai, chẳng qua là 8.000 lượng bạc tơ lụa, vậy mà liền để cho bọn họ cho chúng ta khai biên cảnh chi môn, rốt cuộc còn là quá non. Tứ hoàng tử. Thuộc hạ ở Hán Trung Phủ hỏi thăm quá, nghe nói Tề Hạo Nhiên rất thiếu tiền, đang mưu đồ muốn xây một trại ngựa, cho nên dùng tiền rất lớn, mà Tề Tu Viễn căn bản không có tiền cho hắn. Một trại ngựa cũng không phải là mấy vạn lượng bạc là có thể xây khởi lai, không có 20-30 vạn lượng cũng dám động này tâm tư. Này Tề Hạo Nhiên lá gan trái lại đại. Thất độc tư liền cười nói, tứ hoàng tử, Tề Hạo Nhiên cũng không có cái kia quyết đoán, hắn chỉ nghĩ xây 1-3-4 bách con ngựa trại ngựa. Ô Liệt ngạc nhiên, vậy cũng gọi trại ngựa không? Kim quốc là lập tức dân tộc, toàn dân đều binh, cơ hồ nhà nhà cũng có mã, Ô Liệt chính mình liền có 2 trại ngựa, mỗi một cái trại ngựa mã cũng không ít hơn so với một văn thất, hàng năm, hắn chính là dựa vào này đó mã cùng Đại Chu, cùng Tây Hạ hoặc là cùng nước mình quân đội giao dịch kiếm tiền. Hắn vô pháp tưởng tượng chỉ có 3-4 bách con ngựa trại ngựa là dạng gì. Thất độc tư kiêu ngạo đạo, Chu Triều sao có thể cùng ta Đại Kim so sánh với. Ô Liệt từ chối cho ý kiến cười một tiếng, ngón tay khẽ vướt trên bàn tơ lụa, đạo. Đã bọn họ thiếu tiền, kêu cửa này sinh ý chúng ta liền tiếp tục xuống, này đó tơ lụa ở chúng ta Kim Quốc rất kiếm tiền, còn có trả, tìm cá nhân chuyên môn phụ trách này khối, muốn cơ linh thông minh một điểm, không chỉ muốn hội làm ăn, còn muốn hội thám thính tin tức. Thất độc tư ứng hạ, xin cáo lui mà đi. Ô Liệt liền đem trên bàn tơ lụa mở ra, lẩm bẩm, hy vọng hai vị tiểu hữu không để cho ta thất vọng a. Lúc này Phạm Tử Câm đã ở sắp xếp người tay. Các ngươi này một đội nhân mã liền phụ trách giám thị bọn họ. Nhớ, mỗi một lần bọn họ qua đây đều phải giám thị hảo, ít nhất không thể để cho bọn họ đi qua Hán Trung Phủ đến phía Nam đi. Tề Hạo Nhiên thấy mải mực tương nhân lĩnh đi, lúc này mới hỏi, phiền toái như vậy, làm chi nhất định phải cùng bọn họ làm ăn? Ngươi không phải đã cùng kinh triệu phủ vài cái thương nhân liên lạc không? Vậy làm sao như nhau? Phạm Tử Câm đạo, bọn họ dám bán cho chúng ta Kim Quốc mã, Kim Quốc đao không? Tề Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, kia họ Ngô liền dám bán. Phạm Tử Câm tự tin nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên liền vỗ bàn nói, hảo, ngươi nhất định phải bắt được hắn, sau này các ngươi làm cái gì sinh ý ta đô cho các ngươi mở cửa. Phạm Tử Câm lật một cái liếc mắt, đạo, này sinh ý cũng có ngươi một phần, biệt đem mình viết như thế sạch sẽ. Chương 269, 270. Thứ 270 chương đi dạo phố. Mục Dương Linh và Tú Hồng bán xong thỏ ra, liền đem xe đẩy tay cấp tìm ngõ nhỏ bông, tay nắm chạy đi truy Mục Thạch bọn họ. Nhìn thấy trên quán nhỏ đủ loại ăn vặt. Tú Hồng chảy nước miếng, chỉ vào một bán thịt cừu xuyến sạp đạo, biểu tỷ, ta muốn ăn. Đi, ta mua cho ngươi. Mục Dương Linh kéo nàng chen vào đi, đối tiểu thương đạo, cho chúng ta đến 20 xuyến. Tú Hồng kéo kéo nàng tay háo, khe nói, ăn không hết nhiều như vậy. Ta có thể ăn. Tiểu thương đã người nhanh nhẹn tương 20 xuyến thịt cừu xuyến phóng tới nương giá thượng, sinh sợ bọn họ nuốt lời như nhau. Thời đại này nướng thịt cừu xuyến thiếu rất nhiều phối liệu, đang ở đây dương là dưỡng ở trên thảo nguyên, cũng không thiên, chỉ cần vẽ loạn một ít tiểu liệu nướng liền ăn ngon, nồng đậm thịt cừu vị, không giống hậu thế, chỉ có thể ăn được ớt hoạt thì là Ai Cập nướng vị. Mục Dương Linh nhìn tư tư vang thịt cừu, cũng không khỏi chảy nước miếng, thỉnh thoảng chỉ điểm đạo, biệt nướng thái thủ, tám phần thục là được. Tiểu thương nghe nói cười đạo, cô nương là ăn thịt cừu cao thủ a, ta này là lần đầu tiên ra than, làm không tốt ngài đừng trách tội. Không trách, không trách, ta xem ngài phiên rất nhanh. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn là tiêu chuẩn người Hán, liền cười hỏi, này dương là nhà mình dưỡng. Chúng ta Đại Chu bách tính rất ít dưỡng loại này dương. Tiểu thương liền cười khổ, chúng ta đâu nghĩ dưỡng, còn không phải là bị ép, trước người hồ không cho chúng ta làm ruộng, phi nhượng chúng ta dưỡng dương nuôi bò, kia châu còn không phải là có thể trồng trọt châu, hạ những thư ấy vũ chúng ta cũng không uống nha, hơn nữa bò sữa cũng quý, không có biện pháp chúng ta liền tuyển dưỡng dương, sau đó này dưỡng còn chưa kịp giết, ta Đại Chu lại đánh về. Đánh về không tốt sao? Tú Hưng hỏi. Tốt, thế nào không tốt? Nhất đến chúng ta miễn năm nay vào đông muốn giao thu nhập từ thuế, thứ hai, này dương chúng ta có thể toàn lưu lại. Điều quan trọng nhất chính là sang năm chúng ta là có thể đem dưới mặt đất cỏ đô cấp rút tiếp tục làm ruộng. Chính là này thịt cừu Hán Trung Phủ lấy nam nhân ăn không quen, chúng ta ở đây đâu thịt cừu lại quá nhiều, bán không được a này bất, thừa dịp hội chùa, ta đến bày cái than bán một chút thịt cừu xuyến, có thể kiếm một ít là một ít. Mục Dương Linh nhìn bên cạnh còn treo mới mẹ thịt cừu, chảy nước miếng đạo, tốt như vậy thịt cừu đô bán không được. Phung phí của trời a. Tú Hồng tâm động một cái, kéo kéo Mục Dương Linh tay háo, khe nói. Biểu tỷ, ngươi nói có đúng hay không, bởi vì tiểu tướng quân bọn họ còn phong tỏa cổng thành, cho nên mới bán không được, không bằng chúng ta mua lấy về bán đi. Mùa đông ăn thịt cừu, chỉ cần chịu đi về phía nam đi, nhất định có thể bán phải đi ra ngoài. Mục Dương Linh sờ sờ cằm, đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, nhưng trên người chúng ta mới có hơn 100 lượng bạc, có thể mua bao nhiêu chỉ. Cho dù cộng thêm trong nhà những thứ ấy, cũng mới hơn 600 lượng bạc ga, bất quá ta cũng không ngại sinh ý đại tiểu, đang đi dạo xong hội chùa chúng ta nhìn nhìn lại. Bọn họ nói chuyện công phu, tiểu thương cũng nương chín thịt cừu xuyến, Mục Dương Linh đem tiền đào cho hắn, và Tú Hồng một người phân nửa vừa ăn biên đi về phía trước, một tay liền chiều ngực của nàng sờ qua đến, Mục Dương Linh nhẹ nhàng vỗ một cái, người nọ liền kêu thảm một tiếng, che tay vẻ mặt trắng bệch nhìn nàng, Mục Dương Linh liền hướng hắn lộ ra nhất miệng bạch răng, đạo, ta là thợ săn. Người nọ che tay quay người liền chạy, Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, không đuổi theo nhân, Tú Hồng này mới phản ứng được bọn họ vừa suýt nữa bị đoạn, tức giận bất bình đạo. Biểu tỷ, ngươi thế nào bất bắt được hắn tống quan? Ta trái lại nghĩ a, nhưng ta hiện tại không muốn đánh nhau. Nói ra hiệu nàng đi nhìn góc đường, chỗ đó có một đám người đứng ở nơi đó, đại hơn 30 tuổi, tiểu thái 12-13 tuổi, tất cả đều ánh mắt bất thiện trừng Mục Dương Linh. Bọn họ còn tưởng rằng nhặt được mềm hồng, ai biết lại đá tới thiết bản. Dẫn đầu nhân hung hăng trừng liếc mắt một cái Mục Dương Linh hậu, phất tay nói, đi, đổi bãi. Mục Dương Linh xem bọn hắn đi. Lúc này mới kéo Tú Hồng tiếp tục đi dạo khởi lai, bọn họ ở bán trên đường liền nhìn thấy người nhà. Mục Thạch Ôm không ngừng chuyển đến chuyển đi Long Phượng Thai Đạo, chính muốn trở về tìm các ngươi đâu, đến bữa trưa thời gian, chúng ta tìm một chỗ dùng cơm đi. Thư Huyền Nương hỏi, hàng ra bán được thế nào? Đồ bán đi. Mục Dương Linh một tay dắt Tú Lan, một tay dắt Bác Văn đi về phía trước, hai đứa bé cầm lấy Thư Huyền Nương và táo tay lúc này mới bùng ra, nhân thật nhiều, bọn họ cũng tốt sợ đi ném. Người một nhà tìm một nhà cũng không tệ lắm tiệm cơm thượng lầu 2, Bác Văn vẻ mặt hưng phấn đạo, tỷ tỷ, bọn họ nói buổi tối ngày mai ở đây sẽ có hội đèn lồng, chúng ta cũng tới xem đi. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn, nhận lời đạo, đi a, đến thời gian ta mang bọn ngươi ra. Loại này náo nhiệt địa phương rất dễ lạc đường, lại có chủ văn mày, còn là ở lại trong phủ đi. Mục Dương Linh, sợ cái gì? Đến thời gian nhượng Tề Hạo Nhiên cho chúng ta phái mấy thị vệ, một tấc cũng không rời theo, sẽ không có việc gì. Theo các ngươi làm gì? Một đường đi tìm tới Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm vừa lúc nghe thấy câu nói sau cùng. Mục Dương Linh liền đem Bác Văn muốn nhìn hội đèn lồng chuyện nói, Tề Hạo Nhiên không để ý đạo, đến thời gian ta cũng ra, cùng nhau chính là. Mục Thạch thấy Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm qua đây, vội vã khởi lai cho bọn hắn nhường chỗ ngồi, Phạm Tử Câm liền cười nói, Mục Thúc cũng đừng đứng dậy, chúng ta ngồi ở hạ thủ chính là. Mục Dương Linh thấy có chút chen chúc, lên đường, chúng ta muốn hai cái bàn đi, một thái đẩy. Tú Hồng mấy cầu còn không được, theo đại nhân ăn cơm tổng là có chút câu thúc, chính bọn họ ăn liền muốn tự tại nhiều lắm. Mục Dương Linh lập tức đứng dậy chiếm sát vách một cái bàn, đối đang muốn mở miệng phản đối tiểu nhị phất tay nói, chiếu vừa bàn kia thức ăn lại đến một phần, đối Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đạo, các ngươi còn muốn ăn cái gì lại điểm. Ta vừa quán một bình nước trà, hiện tại sắp chết đói, muốn nhiều điểm một ít thái. Tiểu nhị nghe nói lập tức cao hứng tiến lên báo tên món, lại đem vừa Mục Dương Linh bọn họ điểm thái nói một lần, Tề Hạo Nhiên liền thêm hai thái, Phạm Tử Câm cũng thêm hai, cứ như vậy, bọn họ này bản thái không ít, chất đầy bản. Nhưng bọn hắn chính là cấp ăn sạch sẽ, tiểu nhị đi lên lúc tính tiền không khỏi chặt lưỡi, Phạm Tử Câm nhìn nhìn Tề Hạo Nhiên, lại nhìn nhìn Mục Dương Linh, cảm thấy có hai người này ở, sau này ra gọi món ăn lại cũng không sợ lãng phí. Hắn ra hiệu mài mực đi tính tiền, Mục Thạch đã trước một bước đô kết, hắn ôm trong lòng hai buồn ngủ tiểu gia hỏa, đối Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đạo, tiểu tướng quân, Phạm công tử, ta và nội tử trước mang đứa nhỏ hồi đi ngủ, chính các ngươi đi chơi đi. Lại nhìn về phía Mục Dương Linh, dặn dò, cẩn thận chiếu cố đệ đệ ngươi muội muội các. Bác Văn và Tú Lan khẽ hoan hô lên, không có đại nhân ràng buộc, bọn họ có thể ngoạn được càng thêm vui vẻ. Mục Dương Linh đáp một tiếng, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm mang thị vệ không ít, Mục Dương Linh chỉ cần đứng xa xa nhìn bọn họ là được, tự có bọn thị vệ trông giữ kỳ đứa nhỏ. Nàng thấy Tú Hồng cũng nóng lòng muốn thử, liền vỗ bả vai của nàng đạo, đi và Bác Văn Tú Lan cùng nhau chơi đùa đi, ta và Hạo Nhiên ca ca bọn họ có mấy lời nói. Chương 270, 271 Thứ 271 chương ở trên đường. Tề Hạo Nhiên thích thú nghe Mục Dương Linh gọi ca ca hắn, đang muốn lại làm cho nàng kêu lên mấy câu, Mục Dương Linh đã quay đầu quá khứ nói chuyện với Phạm Tử Câm. Nàng tương mấy khách thương chuyện nói với Phạm Tử Câm, chưa nói Trần Quản sự có ý định ngăn cản khách thương Bắc Thượng chuyện, chỉ nói có mấy khách thương muốn nhập hàng Nam bán. Lấy Phạm Tử Câm khôn khéo, thấy bọn họ hậu khẳng định có thể hỏi ra việc này, nàng hà tất đi làm cái kia kẻ xấu. Phạm Tử Câm nghe nói có khách thương tới hỏi thịt thỏ đinh, tâm tình thật tốt, vẫn không gặp người tìm tới cửa, hắn còn tưởng rằng này thịt thỏ đinh sinh ý chỉ có thể chính bọn họ đến làm đâu. Đây là hắn cửa thứ nhất sinh ý, cho dù bây giờ không phải là kiếm được tối đa, hắn cũng rất để tâm. Hắn vốn định mở rộng tác phường, sẽ ở Hán Trung Phủ bên này cũng xây một tác phường, như vậy sinh sản thịt thỏ đinh liền nhiều, đến thời gian nhượng nam tới khách thương phiên bán, như vậy hắn có thể giảm rất nhiều giá thành. Nhưng hắn vẫn không thấy có người tới cửa hỏi, còn tưởng rằng là thịt thỏ đinh vừa mới ra, lợi nhuận vẫn chưa thúc đẩy những thương nhân kia tới cửa, hiện tại xem ra chỉ là thời cơ không đúng mà thôi. Mà chờ Phạm Tử Câm đây là Trần Quản sự ở phía sau dở trò quỷ thời gian, suýt nữa tức giận đến bối quá khí đi. Đã lúc này Trần Quản sự còn đang phía nam, hắn muốn phát hỏa cũng tìm không được đối tượng. Mục Dương Linh thì tại thỏa thích chơi 2 ngày sau, và Phạm Tử Câm mượn 400 lượng bạc, liên trên người mình 100 lượng, tìm được trước cái kia bán dương thịt cừu xuyến tiểu thương thương lượng với hắn mua dương chuyện. Một hai ngũ đồng bạc tức khắc, tùy tiện ta chọn, ngươi xem coi thế nào. Tiểu thương vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng cô nương, này dương bình thường có thể bán 2 lượng bạc, ngươi này trực tiếp đè ép bán đồng bạc cũng quá độc ác. Mục Dương Linh cười nói, các ngươi dưỡng dương thua kém người hồ dưỡng, ngươi nói giá là vì tiền, hiện tại Hán Trung Phủ một lượng bạc cũng có thể mua được tức khắc dương, ta mua sau còn muốn đi về phía nam chạy đi bán, một hai ngũ tiền cũng không ít. Tiểu thương trầm mặc, nửa ngày mới hỏi đạo, cô nương kia mua bao nhiêu đầu? 300. Tiểu thương ánh mắt sáng lên, cứ như vậy, thôn bọn họ dương liền đi hơn phân nửa. Mục Dương Linh đạo, ta cho ngươi một hai bán tiền liền giá, ngươi giúp ta đi tổ chức, để cho ta tới chọn. Còn ngươi cho bọn hắn giá bao nhiêu là của ngươi sự, đáng có một việc, kém nhất dương không thể sai quá đầu kia. Mục Dương Linh chỉ một chút hắn sạp phía sau xuyên tức khắc dương, tiểu thương cân nhắc một chút, liền gật đầu nói, cô nương yên tâm, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, ngài lúc nào lấy hóa. Ngày mai buổi chiều. Đây cũng quá cấp. Mục Dương Linh, ta hậu thiên sáng sớm liền đi. Tiểu thương chỉ có thể nhận lời hạ, hắn cũng không tâm tình lại bày hàng, trực tiếp thu thập đông tây về nhà đi tìm người trong thôn thương lượng. Mục Thạch và Thư Huyền Nương đối nữ nhi cơ nghiệp vẫn chỉ mặc kệ ủng hộ thái độ, mặc kệ nàng làm cái gì đâu không phản đối. Đán bà gì vẫn rất bảo thủ, biết Mục Dương Linh thoáng cái liền lấy ra trong nhà hơn phân nửa để dành, mặc dù có tâm phản đối, đàn nghĩ đến gì vãng kết quả, còn là nhục trí, cảm thấy còn là vẫn do bọn họ đi đi. Chỉ là biết Tú Hồng là cổ động nhân lúc, nàng liền lắc lắc lỗ thai của nàng dạy dỗ, ngươi biểu tỷ lá gan đã khá lớn, ngươi còn đi lên thêm hỏa. Sau này này gia nghiệp còn không được cho các ngươi lưỡng lăn qua lăn lại quang a. Tú Hồng không phục đạo, mãi mãi, gia nghiệp chính là lăn qua lăn lại ra tới, ngài cứ yên tâm đi, thiệt không được, cho dù bán không được, chúng ta đem này đó dương dưỡng, mỗi ngày kéo tức khắc đến chợ đi lên bán cũng không thiệt. Đánh rắm, 300 dê đầu đàn một ngày bán tức khắc, bán bao lâu mới đến đầu. Hơn nữa này dương dưỡng không ăn cỏ khô, sẽ không lão. Hiện tại thịt cừu cũng được, lại dưỡng thượng mấy tháng, ngươi xem còn có ai hội ăn. Mặc dù chỉ thái độ hoài nghi, đàn bà gì còn là tích cực cho bọn hắn chuẩn bị ra cửa gì đó. Lần này, Mục Dương Linh mang theo Tú Hồng và Bắc Văn ra cửa, của nàng lý do là, hai người niên kỷ cũng không nhỏ, hẳn là ra thấy từng trải. Mà trong nhà Mục Dương Linh thì xin nhờ Tề Hạo Nhiên nhiều giúp trông nom, nàng đem dùng đến quần áo nhét vào trong bao quần áo, nói với Thư Huyền Nương, "Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Tú Hồng và Bác Văn, hiện tại dưới mặt đất nhàn, ngài và bà dì cũng nghỉ ngơi một chút, dự đoán qua không được bao lâu cha cũng về. Vậy ngươi chuyến đi này phải bao lâu mới trở về?" "Qua năm tiền nhất định có thể về." "Cách qua năm còn có một nhiều tháng đâu?" Thư Huyền Nương chần chừ hỏi, "Được muốn thời gian dài như vậy không? Chúng ta một đường hướng Hưng Nguyên Phủ đi, tới Hưng Nguyên Phủ nếu như còn chưa có bán xong, chúng ta liền theo Hưng Nguyên Phủ đi về phía đông đi, ngài cứ yên tâm đi, ngài nữ nhi ăn không hết thiệt. Ngươi ở bên ngoài thu lại một ít tính tình, ngươi tuy lợi hại, đãn xong quyền nan địch tứ chân, huống chi ngươi còn mang theo Tú Hồng và Bác Văn." Thư Huyền Nương tế tế dặn dò, cuối cùng đạo, "Coi như là cuối cùng bán không được cũng không có gì, kéo trở về chúng ta lại từ từ suy nghĩ biện pháp, ngươi cũng đừng thượng hỏa." Mục Dương Linh miệng đầy ứng hạ, nàng tương chăn phô đến trên xe ngựa, thu thập ra tới đông tây từng cái cầm lên đi. Chiếc xe ngựa này là nàng ở Hán Trung Phủ cho nàng Hắc Tuấn mua, mặc dù dùng Hắc Tuấn đến kéo xe là không biết trọng nhân tài, đang không có biện pháp, ai để cho bọn họ ra hiện tại liền một Hắc Tuấn đâu. Mục Dương Linh nhìn có chút không tình nguyện Hắc Tuấn, nghĩ sau khi trở về tốt nhất mua tức khắc lửa hoặc con la, một lần hai lần cũng tính, của nàng Hắc Tuấn cũng không thể luôn luôn kéo xe. Mục Dương Linh sờ sờ nó cổ, trấn an nói, "Về ta liền cho ngươi tìm cái bạn, đừng nóng giận, chúng ta ra giải giải sầu." Hắc Tuấn vô cùng thân thiết dùng đầu đi bính bính Mục Dương Linh đầu, lúc này mới không cam không nguyện đi kéo xe ngựa. Bác Văn và Tú Hồng leo lên xe ngựa, hưng phấn hòa người nhà vây tay từ biệt, "Bà dì, nương, chúng ta đi." Tú Hồng đã ở hòa muội muội bảo đảm, "Ta mua cho ngươi coi được theo tuyến về." Mục Dương Linh đem dương đàn đuổi ra đến, 300 dê đầu đàn, nhất căn dây thừng tương thập dê đầu đàn buộc cùng một chỗ, như vậy dương muốn chạy cũng chạy không thoát, mà dê đầu đàn ở phía trước dẫn đường. Tú Hồng và Bác Văn một người ngồi ở càng xe một bên, Hắc Tuấn chính mình là có thể cùng tiến về phía trước Mục Dương Linh, căn bản không cần đuổi, chờ thêm đại đạo, Mục Dương Linh cũng không cần đuổi dương, mình cũng ngồi vào trên xe ngựa, chỉ cần nhìn dương bất lạc đường là được. Tú Hồng tả hữu nhìn xung quanh, thấy hai bên trên cây lá cây đô rơi hết, lập tức có chút không thú vị, "Biểu tỷ, buổi tối chúng ta ngủ chỗ nào?" Giá túc, Mục Dương Linh sớm lại xuất phát tiền cũng đã đem tuyến đường xác định một lần, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, buổi tối chỉ có thể ra túc. Bác Văn và Tú Hồng Đô là lần đầu tiên ra túc, hưng phấn không thôi, hỏi, "Sẽ có sói không?" "Nhìn vận khí, ta cảm thấy vận khí của chúng ta còn chưa có kém như vậy." Hai người liền thất vọng nga một tiếng, Mục Dương Linh nhìn hai hùng đứa nhỏ, nghiến nghiến răng. Phía trước có lối rẽ, dê đầu đàn thẳng tắp đi về phía trước, cũng không biết đi về phía nam rẽ ngoặt, Mục Dương Linh vội vàng nhảy xuống xe ngựa đi qua dương đàn đi xua đuổi dê đầu đàn, điều này làm cho ngay ngắn có tự dương đàn hỗn loạn một chút. Đợi được Mục Dương Linh đem dê đầu đàn ngay ngắn phương hướng, phía sau dương đàn lại rối loạn một chút mới khôi phục trật tự. Tú Hồng liền cảm thán nói, "May mà trên con đường này chỉ có chúng ta, nếu không nhân gia khẳng định có ý kiến. Bọn họ dương đem chỉnh con đường đồ chiếm." Chương 271, 272. Thứ 272 chương giã ngoại sinh tồn. Thái Dương còn chưa có xuống núi, Mục Dương Linh liền bắt đầu tìm thích hợp giã túc địa phương, mùa đông gió lớn, nàng không dám ở tại trên đất trống. Ngay ven đường một rừng cây nhỏ chung rừng bước lại, kiểm lại một chút dương đàn số lượng, sau đó tương chúng tất cả đều cột vào trên cây. Tú Hồng và Bác Văn thì theo mã phía sau xe đem kiển cỏ nuôi súc vật ôm xuống cấp dương ăn, Mục Dương Linh từ trên xe ngựa lấy ra cung tên đạo, đối hai người phất tay nói, "Uy hoàn chúng liền đi nhặt một ít tuổi khô đến, nhiều nhặt một ít, còn có những thư ấy lá khô, nhiều nhặt một điểm, buổi tối muốn sưởi ấm." Mặc dù Thái Dương còn chưa có xuống núi, đã lãnh khí cũng vẫn hướng trong thân thể mạo. Cho dù bọn họ xuyên được giày, cũng vẫn cảm thấy có chút lạnh. Mục Dương Linh tịnh không có đi xa, đang ở phụ cận nhìn có thể hay không bắt được con mồi, bọn họ mặc dù cũng dẫn theo ăn, đàn đâu có mới mẻ mỹ vị. Chỉ cần có điều kiện, Mục Dương Linh cũng sẽ không xử tệ chính mình dạ dày, chỉ chốc lát sau, nàng liền phát hiện một cái trốn ở lùm cây trung chim chí nhìn thấy nàng, kinh kêu một tiếng, phịch cánh liền muốn bay lên, Mục Dương Linh không có thời gian đuổi theo nó, trực tiếp xông nó bắn một mũi tên. Tên xuyên thấu chim chí cổ rơi trên mặt đất, Mục Dương Linh chạy chậm tiến lên tương chim chí xách trở lại. Nàng theo trên xe xách ra một thùng gỗ đến, thùng gỗ Lý Thủy Đô đông lạnh thành băng, không sai, chính là băng. Đây là Mục Dương Linh rời đi tiền đêm hôm đó đốt nhất oa nước sôi đảo tiến thùng gỗ Lý, sau đó phóng ở trong sân, ngày hôm sau rời giường thùng gỗ Lý Thủy liền kết thành băng, mặc dù chỉ biểu hiện ra 2-3 mm hậu một tầng, đã đặt ở trong xe ngựa cũng không sợ thủy vẩy đi ra. Mục Dương Linh cẩn thận đập khai một người. Tương dưới thủy đảo ở trong nồi, tương chim chí mổ bụng, đem bên trong nội tạng thanh lý, nàng cũng không có thốn mao, mà là đào phụ cận một ít khoan khoái hoàng nghê, dùng thủy tương nghê thấm ướp, nghiền nát, liền tạm thời phóng ở nơi đó nhượng bùn đất đầy đủ hấp thu vào nước phân. Nàng đi trong xe ngựa lấy ra một ít hoa quả khô phao khai. Bác Văn và Tú Hồng kéo tuổi khô lúc trở lại, Mục Dương Linh đã đem những thứ ấy hoa quả khô điền vào núi kê trong bụng. Hai người lần đầu tiên thấy có người như thế thu thập chim chỉ, đều tốt kỳ ngồi xổm ở một bên nhìn. Mục Dương Linh đạo, đây chính là có tiếng gà ăn mày, nghe nói dùng lá sen bao vây lấy tốt hơn ăn, đáng tiếc chúng ta bây giờ không điều kiện, chỉ có thể dùng hoàng nghê. Tú Hồng nhìn trên mặt đất kia đống hoàng nghê, nỗ lực não bổ, hỏi, dùng này bọc còn có thể ăn không? Ta cũng chưa thử qua, bất quá hẳn là không thành vấn đề, nếu như không được chúng ta trên xe không phải còn có lương khô không? Đối với tỷ tỷ này trả lời, hai người tỏ vẻ rất phiền muộn, kia còn không bằng nướng ăn đâu. Đại mùa đông luôn luôn ăn nướng thịt dễ thượng hỏa. Mục Dương Linh đem chim chi tất cả đều đồ thượng thật dày một tầng hoàng nghê, sau đó ngay vừa thủ nê địa phương đào một nhật nhật động, liền đem chim chi cấp mai tiến vào. Mục Dương Linh đi chết những thứ ấy tuổi khô, dùng lá khô đốt hỏa. Thì, chim chi mai ở dưới đất có thể thuộc không? Trên lý thuyết hội thuộc. Mục Dương Linh nhớ chính mình tiểu học thời gian từng đọc quá nhất thiên bài khóa, ở ngữ văn sách giáo khoa lý, ngoại quốc văn học phiên dịch thành tiếng Trung, một phụ thân mang theo con trai vào núi đi sinh tồn chính là dùng này phương pháp. Hòa Trung Quốc cổ đại gà ăn mày có hiệu quả như nhau chi diệu, hoặc là nói chính là Trung Quốc gà ăn mày. Dù sao Mục Dương Linh tự giác không có vấn đề. Trước đây ngươi và cha vào núi thời gian liền chưa thử qua. Cha thích hơn nướng kê hòa nướng thỏ. Bác Văn khinh nàng, là ngươi không dám khiêu chiến cha quyền uy đi. Tỷ tỷ, ngươi ăn mềm sợ ngạnh, vậy mà lấy của chúng ta bữa tối đến làm thí nghiệm. Mục Dương Linh tương hỏa thiêu được đại đại, vỗ vỗ tay đạo, có bản lĩnh ngươi phản kháng a. Bác Văn tốn hơi thừa lời. Tú Hồng mím môi mà cười. Mục Dương Linh đi nhìn của nàng Dương Đàn, đi một vòng về, liền bắt bọn nó vây quanh trung gian bằng phẳng khu thanh lý ra, đem những thứ ấy lá khô đâu quét khai. Nàng buổi tối phải ở chỗ này thiêu một đống lửa cho chúng nó giữ ấm, cho nên trước xuyên dây thừng thời gian liền cố ý tương chúng xuyên một vòng, lưu ra trung gian đất trống. Mục Dương Linh ha một hơi, này đáng chết thời tiết ít nhất có lẽ hạ hơn 10 độ, lại một mảnh tuyết cũng không hạ, lạnh và khô ráo lạnh và khô ráo, may mà ở trong rừng phong không phải rất lớn. Nếu không buổi tối càng khó ngao. Mục Dương Linh nhìn về phía đệ đệ muội muội, đạo, chúng ta được lại nhiều tìm một ít tuổi khô, buổi tối cái gì cũng có thể thiếu, hỏa tuyệt đối không thể dập tắt. Hiện tại Thái Dương còn có nửa mặt lộ ở bên ngoài, cho nên cách trời tối không xa, cũng may này phiến cánh rừng cách chỗ của người ở xa, cho nên không có người tới nơi này thập quá tuổi khô, chỉ ở phụ cận liền có thể tìm được nhất đông lớn. Tú Hồng và Bác Văn thích tìm cái loại đó kiền làm, tiểu cánh tay như nhau thô to tuổi khô. Nhưng Mục Dương Linh thích hơn cái loại đó có đuổi như nhau thô cảnh cây, có thể sau đó rất lâu, còn lại than nhiệt độ cũng rất cao, cho nên Mục Dương Linh chỉ ngắm trong rừng có hay không có chết héo kiển thấu thân cây hoặc cảnh cây, có nói nàng liền trừ tận gốc. Mục Dương Linh lấy đống lửa vì tâm bốn phía đô đi, cuối cùng mới rút hai khỏa cẳng chân như nhau thô cây khô về, có một khỏa mặt trên có đến khảm dấu vết, đoán chừng là có người nghĩ khảm sảng khoái xài, đã không biết vì sao chỉ khảm phân nửa liền buông tha cho. Mục Dương Linh thẳng thắn liền cái kia người đem kia khỏa cây khô cấp lộng chặt đứt khi về. Tú Hồng hưng phấn nói, theo biểu tỷ ra cửa không một chút nào sợ. Bác Văn ở một bên gật đầu, nhìn tỷ tỷ một tay mang theo một thân cây về, đích sắc bất sẽ sợ. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, tương mỗi khỏa cây khô đô tiệt thành tam đoạn, chính mình bên này phóng tam đoạn, Dương Đàn bên kia phóng tam đoạn. Bác Văn bọn họ một người lại kéo về nhất bó củi gỗ, Mục Dương Linh cảm thấy không sai biệt lắm, liền cấp Dương Đàn bên kia cũng mọc lên đống lửa. Đãng coi chút tiểu, nàng cảm thấy được đẳng thiên hoàn toàn đêm đen đến nàng lại thêm đại đống lửa. Chờ bọn hắn bận việc không sai biệt lắm, đống lửa lý đã truyền ra một luồng lũ hương thơm. Thiên hoàn toàn đen. Tú Hồng đem kia tam đoạn khá lớn củi gỗ chỉnh hình tam giác bỏ vào đống lửa lý, sau đó đem hoa giá ở phía trên, đợi được trong nồi thủy khai, dưới đất mai chim chỉ cũng thủ. Mục Dương Linh tương đống lửa rời qua một bên, sau đó tương chim chỉ đào lên bước xuống bên đống lửa, nhanh tương bùn đất điền trở lại, liền đem màn chi ở mảnh đất kia thượng. Mục Dương Linh lần này mang đến màn là thư huyền nương cho bọn hắn may, dùng dây hậu nỉ bố, ba mặt vây, không nhất đối mặt với đống lửa. Mục Dương Linh dùng gậy gộc tương màn dựng thẳng lên đến, cảm thấy trên mặt đất nhiệt độ đánh xuống đi một ít, liền đem vừa nàng chọn ra tới một ít lá khô cấp phô ở mảnh đất kia thượng. Bọn họ nhân tiểu, mà vừa lửa kia đôi rất lớn, cho nên phủ kín lá khô hậu ngủ hạ ba người bọn họ vừa vẫn thích hợp. Tú Hồng thân thủ đi sờ lá khô, bắt tay đại ôn, mà nàng biết. Dưới nền đất hệ thống sưởi hơi còn sẽ không ngừng đi lên dũng, ánh mắt của nàng lấp lánh phát sáng đạo, biểu tỷ không một chút nào lãnh. Biệt quá đắc ý, tối đa nửa canh giờ trên mặt đất nhiệt độ là có thể toàn tản, đem những thứ ấy nho nhỏ cành cây nhỏ lấy tới cho ta, còn có lá khô, chúng ta được phô thượng thật dày một tầng, sau đó điếm thượng hai sàng chăn đông, buổi tối mới sẽ không lạnh. Hai sàng. Đối, chính là hai sàng. Đệ nhất sàng là bọn hắn trước đây theo Lâm Sơn thôn chạy nạn mang ra tới, bởi vì trong nhà thay đổi mới, này sàng liền để đó không dùng. Lần này Mục Dương Linh mang đến điếm ở xe ngựa tối thấp bưng, Mục Dương Linh trực tiếp ôm ra phát ở lá khô thượng, sau đó là nhất sàng tần chăn đông, phô hảo hậu, lại là hai sàng đáp, có chăn chiên chắn gió, lại có này đó giữ ấm biện pháp, coi như là túc không cầm quyền ngoại hẳn là cũng không thành vấn đề. Chương 272, 273. Thứ 273 chương Tam Tuyền huyện. Đằng này tất cả làm tốt, ba người bụng đô kêu lên, Mục Dương Linh rồi mới từ bên đống lửa thượng đem hôi vụ vụ chim chỉ lấy tới. Tương những thư ấy nê khối cùng nơi bắt xuống, những thư ấy lông gà liền dính ở ngươi mau thượng cùng nhau bị nhổ xuống, hương thơm xông vào mũi, chờ Mục Dương Linh đem toàn bộ chim chỉ bác mở ra đến tú hồng lấy tới trong nồi, chính là nàng nhìn này thơm ngào ngạt chim chỉ cũng không khỏi chảy nước miếng. Mục Dương Linh kéo lấy một cái đùi gà, nhẹ nhàng xé ra liền đi ra, bên trong những thư ấy hoa quả khô cũng lộ ra ngoài, nàng cấp bác văn và tú hồng một người một cái đùi gà, đạo, không có cơm, đi đem bánh lấy đến nóng nhất nóng liền ăn. Bác Văn và Tú Hồng cũng đã nhịn không được khai ăn, Mục Dương Linh đành phải chính mình đi trong bao quần áo đem thư huyện nương cho bọn hắn lạc bánh lấy ra nóng, ba người đem kia chỉ chim chỉ ăn được sạch sẽ, còn ăn ngũ trứng bánh, trong nồi chỉ còn lại có chim chỉ trong bụng hoa quả khô còn chưa có nhân ăn. Tú Hồng và Bác Văn đã ôm bụng hô, hảo ăn no a, hảo ăn no. Mục Dương Linh sờ soạn một chút hai người bụng, quay người đi cấp Dương Đàn đem đống lửa thiêu đại, đợi được mọi người đều tiêu thực được không sai biệt lắm, Mục Dương Linh liền vô vô bọn họ, đạo. Tiến đi ngủ đi. Trên mặt đất trải chăn đông đều có chút ấm áp, nằm đi vào đặc biệt thoải mái, Tú Hồng và Bác Văn cởi áo đông, một người nhất sàng chăn chen vào đi. Tú Hồng ngủ ở bên ngoài, Mục Dương Linh liền và nàng một ổ chăn, của nàng cung tên liền đặt ở trong tầm tay nàng, còn có truy thủ, nàng cũng không có cởi xuống đến, nàng mở to mắt nghe một chút động tĩnh chung quanh, chậm rãi liền nhắm hai mắt lại. Tối hôm đó Mục Dương Linh khởi lai ba lần cấp đống lửa thêm xài, đống lửa vẫn luôn không diệt, bọn họ phụ cận nhiệt độ cũng vẫn không đánh xuống. Sáng sớm, nàng khởi lai hậu liền cấp trong nồi thêm kỷ nắm gạo, hòa những thứ ấy hoa quả khô cùng nhau đặt ở trên đống lửa ngao. Đợi được Tú Hồng và Bác Văn mở mắt ra tỉnh lại, hai người mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã đại lượng, Mục Dương Linh đã cấp Dương Đàn uy hảo cỏ khô, thấy bọn họ tỉnh lại, lên đường, tỉnh. Ấm nước lý có nước nóng, vội vàng rửa một phen mặt, chúng ta ăn quá cháo liền đi, buổi trưa hẳn là có thể Tam Tuyền huyện thị trấn, chúng ta ở nơi đó dừng lại một ngày, nhìn có thể hay không bán đi một điểm. Tam Tuyền huyện là Hưng Nguyên phủ hạt hạ thị trấn, thuộc về khai thông Nam Bắc tất yếu, cho nên coi như phồn hoa, Mục Dương Linh bọn họ tự nhiên không thể cứ như vậy vội vàng một đám dương vào thành, nếu như dương không cẩn thận làm hỏng hoặc dơ đồ của người khác, vậy cũng thật là bán bọn họ cũng không đủ bồi. Cho nên Mục Dương Linh ở ngoài thành trong thôn tìm một gia đình tô hạ, chỉ tô một ngày, 30 văn tiền. Bởi vì không kịp vào thành mà ở trong thôn tô nhà dưới phòng ở khách thương không ít. Đã tượng Mục Dương Linh như vậy vội vàng một đám sống dương qua đây không thể vào thành nhân lại là không có, cho nên người trong thôn rất là hiếm lạ vây xem bọn họ. Mục Dương Linh đem dương đuổi tiến hàng rào lý, đối Tú Hồng và Bác Văn Đạo, các ngươi thu thập một chút cùng ta vào thành. Tỷ, nhà của chúng ta dương liền ở tại chỗ này. Giao tiền nhượng chủ nhà giúp trông nom. Nếu không chỉ chưa Tú Hồng và Bác Văn hai đứa bé ở đây, chỉ sợ càng không lấy được này đó dương, còn không bằng giao cho chủ nhà, bọn họ là ở đây bọn gián độc. Không có người hội phạm đến bọn họ trên đầu, này cũng đều là có tiền lệ. Tú Hồng cảm thấy biểu tỷ có lẽ là nghĩ kinh sợ những thứ ấy thôn dân, cho nên đem bọn họ đuổi sau khi rời khỏi đây liền tiến hàng rào lý một tay bắt được một cái dương liền nhẹ nhõm đem dương cấp sách ra. Các thôn dân ngạc nhiên, sau đó chặt lưỡi khởi lai, này một cái dương được có hơn 100 cân đi, huống chi kia con dê còn đang không ngừng ngọ ngậy. Mục Dương Linh một tay một cái, không chút tốn sức, coi như là người vây xem chúng trước có cái gì tâm tư. Hiện tại cũng hoàn toàn đã không có. Quả nhiên, trên giang hồ nói không sai, ở trong chốn giang hồ hành tẩu, độc thân tiểu hài hòa phụ nhân cùng với lão nhân là tối không thể nhạn. Bởi vì hành tẩu giang hồ vốn là nguy hiểm trọng trọng, ba loại người này lại dám độc thân ở trong chốn giang hồ hành tẩu, có thể thấy không chỉ có bản lĩnh, càng là thủ đoạn độc ác. Mục Dương Linh ba người bọn họ niên kỷ cũng không đại, đứa bé trai kia nhìn chỉ sợ cũng là 6-7 tuổi tả hữu, mặt đối với bọn họ nhiều người như vậy cũng không hề nhát gan chi sắc. Có thể thấy cũng không phải dễ trọc. Mục Dương Linh tìm đến chủ nhà, trực tiếp lấy ra 100 tiền đồng cho hắn, đạo, bên trong còn có 298 con dê, ngài đến một chút, buổi tối mặt trời khuất núi trước đến kỳ, khi đó ta nếu như vẫn chưa trở lại ngài cũng không cần giúp ta thấy. Chủ nhà Thái Thái đã mang theo con trai ở sổ dương, nửa ngày đối chủ nhà gật gật đầu, chủ nhà liền đem kia 100 văn thu lại, sau đó tương một giấy đưa qua, ở con số chỗ đó điển thượng 298, đáng còn lại tự hắn cũng sẽ không viết, gấp đến độ thẳng gãi đầu. Mục Dương Linh liền nhận lấy hắn bút trong tay, điền thượng con dê, sau đó ký thượng tên của mình, ngài nhìn một chút đúng hay không. Chủ nhà khom lưng cười nói, ui ra, cô nương, ta chỗ nào biết chữ A, ngài chờ, ta tìm người cấp nhìn nhìn. Này đó văn thư đều là trước gọi trong thôn biết chữ nhân sớm viết xong, có để cho bọn họ thấy được lý, bọn họ chỉ cần điền thượng con số là được. Chủ nhà tìm đến biết chữ nhân nhìn một lần, gật đầu nói, không có vấn đề, đồng ý là được. Chủ nhà liền đồng ý hảo, và Mục Dương Linh một người một phần. Mục Dương Linh lúc này mới sốc lên bị trói hai dương vào thành, nàng muốn đi tìm nguồn tiêu thụ, nhưng không có thời gian chậm gì gì vội vàng dương vào thành. Mục Dương Linh trước đem dương phóng ở trong góc, sau đó đi chợ bán thức ăn tìm mua thịt lợn sạp, hỏi, đông ra, có thịt cừu không? Bán thịt lợn đồ tể ngẩng đầu nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, lắc đầu nói, buổi sáng liền bán xong, ngươi bây giờ mới tới, sớm đã không có. Thịt cừu tốt như vậy bán? Cũng được đi, Tam Tuyền huyện thịt cừu thiếu, lại là đại ngày đông dưới, mọi người đều thích ăn thịt cừu. Vậy các ngươi ở đây thịt cừu bao nhiêu tiền nhất cân? Nhìn ngươi mua là cái gì thịt cừu, Sơn Dương hôm nay sáng sớm là 43 văn nhất cân, Thảo Nguyên Dương là 50 văn nhất cân. Nay thịt cừu còn có thể một ngày một cái giá không thành. Một ngày một cái giá đảo không đến mức, đáng hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, đại gia hỏa đô thích lấy thịt cừu đồn canh, càng đi trước năm dựa vào, tự nhiên việc quý. Tiểu cô nương hỏi thăm rõ ràng như thế làm gì? Không có gì, nhiều tạ đại gia. Mục Dương Linh theo chợ bán thức ăn ra đầu tiên đi chính là nội thành thịt cừu quán, chỗ ấy lao bản nhìn nhìn Mục Dương Linh Dương, nghe nói là Hán Trung Phủ Dương Thảo Nguyên Dương, suy tư một chút lên đường, cô nương cho một cái giá đi. Nhìn ngài là luận chỉ, còn là luận cân. Luận chỉ bán thế nào, luận cân bán thế nào? Luận cân, 28 văn nhất cân, sinh sưng, làm thịt sưng, 40 văn nhất cân, luận chỉ, bất luận đại tiểu giống nhau tam hai. Lão bản trầm ngâm nói, đắt điểm. Mục Dương Linh cười nói, hiện ở bên ngoài Thảo Nguyên Dương bán 50 văn nhất cân, cuối năm dưới chỉ hội càng lúc càng quý. Lão bản, ngài cho dù hòa đồ tể có hợp tác, lấy nhiều lắm tiện nghi một chút cũng khẳng định không ta tiện nghi, ta thế nhưng đại thật xa theo Hán Trung Phủ chạy tới ở đây tới, quang trên đường liền đi 3 ngày. Chương 273, 274. Thứ 274 chương bán ra. Mục Dương Linh đem Hán Trung Phủ đến Hương Châu Phủ đoạn lộ trình kia cũng coi như ở bên trong, kia giai đoạn bọn họ nếu như dùng chân đi cũng không phải đi 2 ngày không. Lão bản trầm mặc, Tú Hồng liền ở một bên cổ động đạo, lão bản còn do dự cái gì, chúng ta bán cho ngài chính là sống dương, chỉ cần có cỏ khô, trực tiếp dương khởi lai, muốn ăn lại giết chính là, hơn ngươi đi đổ tể chỗ đó mua không biết tiện nghi bao nhiêu. Bác Văn nhìn ra lão bản tâm động, con ngươi đảo một vòng, liền giật nhẹ Mục Dương Linh tay háo đạo, tỉ tỉ. Không bằng chúng ta đi tìm tìm đồ tệ. 40 văn tiền bán cho hắn, hắn 50 văn bán đi, nhất cân còn có thể kiếm thập văn tiền đâu. Lão bản lập tức hỏi, cô nương có bao nhiêu con dê? Ngài muốn bao nhiêu chỉ? Lão bản cân nhắc một chút, đạo, lục chỉ, đều phải sống, còn là luận cân còn là luận chỉ, ta phải xem qua lại quyết định. Có thể. Lão bản lại nói, này Dương ngươi chỉ có thể bán cho chúng ta này một nhà thịt cửu quán. Mục Dương Linh cười. Ngài không nói ta cũng chỉ bán cho ngài này một nhà thịt cửu quán. Lão bản lúc này mới hài lòng. Mặt trời khuất núi trước ta sẽ đưa đến, nói xong Mục Dương Linh xách hai dương muốn đi, lão bản thấy tình trạng đó bận ngăn cản, này hai dương liền để ở chỗ này đi, các ngươi lại lấy tứ con dê đến là được. Cái này không thể được, ta còn phải đi tìm người mua đâu. Lão bản mất hứng nói, ngươi rõ ràng nói chỉ bán cho ta một nhà. Ta là nói chỉ bán cho ngài này một nhà thịt cửu quán. Đã này Tam Tuyền huyện Lý còn có một gia lớn nhất tiệm cơm, một nhà lớn nhất tiểu lầu, cùng với một nhà lớn nhất đồ tể. Lão bản ngẩn người, không ngờ như thế nhân ra một loại hình bán một nhà A. Lại hắn còn chọn bất gia đâm tới, nghĩ đến đây đó gian mặc dù có cạnh tranh, nhưng so với cùng là thịt cừu quán cạnh tranh tiểu rất nhiều, cũng là bất lại ngăn Mục Dương Linh. Hắn nhìn ba người bóng lưng tan biến, thở dài nói, thực sự là một đời còn hơn một đời, nhỏ như vậy liền dám ra đây làm ăn, chúng ta thực sự là lão. Mục Dương Linh như vậy bảo chế lại đi tìm lớn nhất một nhà tiểu lầu, một nhà tiệm cơm, lại chạy về đi tìm vừa cái kia đồ tể, tổng cộng đính ra 34 con dê, liên thượng thịt cửu quán cộng là 40 chỉ. Mục Dương Linh và bọn họ đàm phán thời gian cũng không trường, một nhà tối đa cũng là hai khắc chung thời gian liền làm được, đã đi mấy nhà, thời gian cũng không ngắn. Tú Hồng cầm tiền đi mua mấy bánh bao qua đây cho mọi người điền bụng, Mục Dương Linh liền đem kia hai dương cấp lưu tại đồ tể chỗ đó, cầm hắn cấp tam hai tiền đặt cọc, biên gặm bánh bao biên trở lại đuổi Dương Đàn qua đây. 40 con dê, Mục Dương Linh ở hàng rào lý chọn 38 chỉ điểm đến, này 38 chỉ tương đối với cái khác thiếu một chút tinh thần đầu, có lớn có nhỏ. Mục Dương Linh dùng dây thừng đưa bọn họ phân thành tam đàn vội vàng liền đi về phía trước, bởi vì đang vội, Mục Dương Linh chỉ sợ không kịp ở mặt trời khuất núi trước trở lại tô địa phương, cho nên lại cấp chủ nhà tắc 100 văn tiền, thác bọn họ trông giữ lâu một chút. Chủ nhà cao hứng không ngớt, hôm nay hắn tiền kiếm được hơn hắn 2 tháng kiếm đô nhiều, cho nên rất là cao hứng ứng hạ, còn hy vọng Mục Dương Linh bọn họ về Việt trễ càng tốt, nói như vậy bất định ngày mai bọn họ còn có thể bắt được một khoản thêm vào tiền thưởng. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, Mục Dương Linh bọn họ mặc dù bất xuất sắc, lại còn nhỏ tuổi ra kiếm ăn, đáng tiêu pha khoang rất, so với kia một chút khách thương còn muốn lớn hơn vương. Ba người vội vàng Dương Đàn hướng nội thành đuổi, Mục Dương Linh đuổi một đám không bao lâu liền đem Bắc Văn và Tú Hồng cấp rơi xuống, Tú Hồng cũng lo lắng buổi tối ra không được cổng thành, cho nên hô, biểu tỷ, ngươi đi trước đi, chúng ta chậm rãi đi. Mục Dương Linh chiều hậu phất tay một cái, vội vàng chính mình thập con dê đi trước một bước. Thập con dê bị buộc cùng một chỗ. Vào thành hậu coi như thành thật, Mục Dương Linh cẩn thận từng ly từng tí tương chúng chạy tới thịt cừu cửa quán miệng, lau một phen mồ hôi trên trán đạo, nhưng xem như là đi tới, rất sợ ở trên đường đụng tới đông tây. Lão bản nghe nói ra, nhìn thấy bị buộc thập con dê, cười nói, cô nương có thể theo hán trung phủ chạy tới ở đây, chẳng lẽ còn sợ vào thành. Hán vây quanh thập con dê chuyển chuyển, liền chọn lục chỉ thoạt nhìn so sánh phì, hình như vô ý hỏi, cô nương lần này tổng cộng chạy tới bao nhiêu con dê? Đã không có bao nhiêu. Ở Hưng Châu phủ chúng ta ngừng một ngày, Minh Thủy huyện cũng ngừng một ngày, Mục Dương Linh đá trung gian tức khắc dương, đạo, lão bản, này chỉ không lỗi, tinh thần. Lão bản thấy nàng không trả lời cụ thể con số, cũng không hỏi lại, nhìn nhìn Mục Dương Linh chọn kia chỉ, nghĩ nghĩ, liền đổi dụng một cái, đạo, được rồi, liền này lục chỉ đi. Mục Dương Linh liền đem dây thừng cởi ra, đem kia lục chỉ cấp lôi ra tới cho hắn, hỏi, ngài là nghĩ luận chỉ, còn là luận cân. Lão bản chọn tất cả đều là béo tốt. Đương nhiên là luận chỉ, cho nên hắn rất sung sướng chi Mục Dương Linh 18 lượng bạc. Mục Dương Linh nhìn nhìn, trên mặt dường như có chút không cam lòng, nhưng vẫn là kéo còn lại tứ con dê quay người đi. Lão bản thấy nàng đi, liền xoa xoa tay nói, cái này thế nhưng đại kiếm. Mục Dương Linh tiếp được quay lại tiệm cơm, ở nơi đó nhìn thấy Bắc Văn và Tú Hồng, hỏi, trên đường còn thuận lợi. Tú Hồng gật đầu, trên đường nhân ít một chút, không đụng tới đông tây. Tiếp được tới Tam Gia cũng chọn lựa ra, có luận chỉ, cũng có luận cân. Đán luận cân cũng là sinh sừng, bọn họ sở dĩ mua Mục Dương Linh dương, rất lớn một phần nguyên nhân chính là nàng dương là sống, có thể vận dưỡng. Cuối cùng, Mục Dương Linh tới tay 1242, Thái Dương cũng sắp xuống núi, Mục Dương Linh hoàn thành ước định, tâm tình vui vẻ, đối hai tiểu phất tay nói, hôm nay chúng ta hạ tiệm ăn, đi, hảo hảo ăn một bữa đi. Tú Hồng hưng phấn nói, biểu tỷ, lần sau chúng ta biệt luận chỉ bán, luận cân đi, ngài xem cuối cùng đồ tể chỗ đó luận cân sừng. Nhỏ như vậy còn so với luận chỉ xương kiếm tiền. Mục Dương Linh cười nói, có được tất có mất, chúng ta thời gian thượng cũng dư giả không ít không phải sao. Được rồi, chúng ta trước đi ăn cơm xong ta đi mua một ít cỏ khô, ngày mai chúng ta còn dừng ở Tam Tuyển huyện một ngày, hậu thiên mới đến Hưng Nguyên Phủ, cũng không thể đói chúng. Không phải nói chỉ ở một ngày không? Không thấy được vừa đi tiệm cơm hòa tiểu lầu giao hàng thời gian có không ít quần áo hoa lệ nhân chiều chúng ta nhìn qua không? Ta vừa hòa tiệm cơm tiểu nhị hỏi thăm một chút. Tam Tuyển huyện thân hảo nông thôn các nhưng có không ít người thích ăn thịt cừu, đặc biệt là xuyến thịt cừu. Ngày mai chúng ta có thể đi xuyến ngồi lê đôi mách, nói không chừng có thể bán ra một ít, còn dư lại nhiều như vậy con dê đâu, cũng không thể đem tất cả hy vọng đô đặt ở Hưng Nguyên Quý Phủ. Đã bọn họ nhìn thấy, nếu là có hứng thú bọn họ vừa thế nào bất quá tới hỏi a, tỷ tỷ, nhượng chủ nhà giúp nhìn dương chào giá cũng quá cao. Mục Dương Linh liền cười nói, bọn họ kiềm chế thân phận, tự nhiên bất sẽ chủ động và chúng ta để. Đan muốn thật có phi thường thích ăn nhân ra, ngày mai dự đoán sẽ có người tìm tới cửa. Mục Dương Linh nói không sai, sáng sớm hôm sau thật là có nhân tìm tới cửa, là thành Bắc đất chống chủ, mẹ hắn thích ăn thịt cừu, mà qua mấy ngày mẹ hắn muốn mời khách, nội thành rất nhiều đại cô nương tiểu tức phụ đô hội đi nhà hắn ăn một bữa, mà hắn cũng sẽ hòa một đám đại lao ra các phía trước viện uống rượu nói chuyện phiếm. Trời lạnh như thế này, lao thái thái liền đề nghị ăn lẩu làm sao có thể không có thịt cừu đâu. Mà mới mẹ thảo nguyên thịt cừu. Hắn sáng sớm đã bảo quản sự ra tìm Mục Dương Linh bọn họ. Hôm qua Mục Dương Linh cũng không ẩn giấu hành tung, nhân ra theo hỏi thăm là có thể tìm tới cửa. Chương 274, 275. Thứ 275 chương thương. Mục Dương Linh ở lâu một ngày, đến nội thành quay một vòng sau lĩnh về bốn quản sự, lấy tứ lượng bạc một cái dương giá để cho bọn họ chọn. Bốn quản sự đều là nội thành có tiếng phú hộ quản sự, đối Mục Dương Linh tăng giá hành vi rất bất mãn. Tiểu cô nương, ta nghe nói ngươi hôm qua bán cho người khác nhưng chỉ cần tam hai một cái, thế nào mới một ngày liền tăng một hai? Chính là, cho dù chúng ta Đông gia có tiền, kia cũng không phải như thế làm cho người ta lợi dụng. Mục Dương Linh bận giải thích, quản sự thúc thúc các hiểu lầm, hôm qua kéo vào nội thành dương đều là chính ta chọn, bọn họ muốn 40 chỉ, ta liền kéo vào đi 40 chỉ, những thư ấy dương lý, nhỏ nhất, sinh sưng đạt được giá cũng là tam 206 thập văn, hoàn chỉnh liền bán cho bọn họ, lớn nhất đâu. Mục Dương Linh không có ý tứ cười cười, đạo, mặc dù không xưng quá, nhưng ta nuôi lâu như vậy dương cũng biết một ít, lớn nhất có thể trị tam hai ngũ tiền tả hưu, nhưng ngài xem nhìn. Ngài mấy vị ở ta ở đây chọn dương. Mục Dương Linh chỉ vào dương đàn đạo, bỏ hôm nay sáng sớm bạch ra lôi đi lục chỉ, hiện còn có 250 tứ chỉ đâu, tam lượng bạc chọn tức khắc, mấy vị còn không được nhưng sức lực đem ta tốt nhất cho ta chọn hết. Ta cuối cùng này tức khắc khả năng bán thượng ngũ lượng bạc đâu. Đánh giắm, chúng ta đương ra là phúc hậu nhân, có thể chiếm ngươi kia điểm tiện nghi không? Chính là, cũng không phải nghèo được không kịp ăn cơm. Bốn quản sự nhìn dương đàn, cảm thấy bên trong có mấy cái đặc biệt tráng, còn đặc biệt tinh thần, liền phất tay nói, được rồi, tứ hai liền tứ hai đi, ta đây các tuyển thế nào lôi ra đến. Ngài cứ yên tâm chọn, chỉ cho ta nhìn, ta cho chư vị chỗ tới. Bốn vị quản sự cũng ngại tạm, liền đứng ở hàng rào bên ngoài vây quanh dương đàn chuyển động một chút, liền có người chỉ tức khắc so sánh béo tốt, đạo, ta muốn đầu này. Mục Dương Linh bước vào hàng rào, mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia con dê. Nhanh tay nhanh mắt liền xả quá nó một chân liền cấp sách ra. Bốn vị quản sự liễu lơi một chút, liền liên tiếp chỉ định dương, nhượng Mục Dương Linh đi bắt, cuối cùng Mục Dương Linh tổng cộng lấy ra 15 con dê. Mục Dương Linh tương tứ ra dương tách ra bực hảo, lúc này mới đi rửa tay hòa bốn vị quản sự tính tiền. Bọn họ cũng biết bọn họ chọn dương giá trị vượt qua thứ hai, cho nên vui vẻ ra mặt và Mục Dương Linh tính tiền. 15 chỉ tổng cộng là 60 lượng bạc, ngân hóa hai bên thỏa thuận xong hậu các gia đem mỗi người dương chạy trở về. Tú Hồng Thiết bĩu môi, đạo, bọn họ thật nhỏ mọn, không giống Bạch gia, vừa lên đến liền nói nguyện ý ngũ lượng bạc một cái mua, xong trả lại cho hai lượng bạc tiền thưởng. Bác Văn cười nói, biểu tỷ, Bạch gia quản sự cũng so với bọn hắn khôn khéo, nhượng tỷ tỷ giúp bọn hắn chọn dương, kia lục con dê nhưng tất cả đều là tỷ tỷ chọn ra tới, kỳ cường tráng bất là bọn hắn chọn có thể so với. Bác Văn nói không sai, chúng ta cùng Bạch gia xem như là cộng thắng, được rồi, cấp dương đàn ném một ít cỏ khô đi vào. Thủy cũng đừng quên thêm, hầu hạ hảo chúng ta cũng đi ăn uống no đủ, một hồi liền ngủ, ngày mai chúng ta thiên không lượng liền muốn khởi hành, nếu không tới Hưng Nguyên Phủ không có thời gian tìm lối ra. Mục Dương Linh ngồi xếp bằng ở kháng thượng, đem hai ngày này tiền kiếm được lấy ra đến một chút, diệt trừ những thư ấy tiền đồng, tổng cộng thu hồi lại 216 lượng bạc trắng, nhìn nhiều, nhưng thực đặt ở hầu bao lý cũng không nhiều, cũng là 13 cân nhiều một chút. Mục Dương Linh tỏ vẻ, chỉ cần là bạc, để nó quá nặng một ít đi. Đếm xong tiền, liền đem hầu bao đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi, tựa ở trên tường nhìn ra phía ngoài, này trước cửa sổ đối diện dương đàn, chỉ cần nhất mở mắt ra là có thể nhìn thấy, Bác Văn và Tú Hồng đi ngủ, chủ nhà một nhà cũng không biết trốn đến nơi nào, bên ngoài phía sau cây bồi hồi không đi nhân vẫn không có can đảm tử tiến lên. Mục Dương Linh nhìn một chút, liền ngáp một cái, không có hứng thú lại nhìn chằm chằm, nhân lệnh qua kháng thượng đắp lên chăn ngủ. Mục Dương Linh còn tưởng rằng đối phương sẽ ở bọn họ ngủ được so sánh thuộc buổi chiều động thủ. Nhưng nàng còn là đánh giá cao bọn họ, chờ nàng ngủ tỉnh, những thư ấy nhân còn đang phía sau cây mặt do dự, không dám tiến lên, dự đoán là bởi vì là ban ngày, cho nên còn là không có can đảm tử. Mục Dương Linh ngồi ở kháng thượng suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy hơn bán không phải kẻ cắp chuyên nghiệp, liền phi quần áo ra, hướng về phía bọn họ trốn phương hướng đi đến. Ai biết mới đi chừng 20 bộ, những thư ấy nhân phát giác không đúng, quay đầu liền chạy, Mục Dương Linh chỉ có thể dừng bước lại, có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ bóng lưng biến mất. Nàng không muốn bắt người, chỉ là muốn cùng bọn họ tâm sự nhân sinh, nhưng đối phương dường như rất sợ nàng. Nghĩ nghĩ, còn là xoay người lại. Tú Hồng và Bác Văn cũng tỉnh, trong mắt mê man nhìn Mục Dương Linh, tỷ tỷ, ngươi vừa mới đi chỗ nào? Liền ở bên ngoài đi một chút, tỉnh liền khởi lai, chúng ta làm cơm tối, còn có ngày mai một ngày lương khô cũng muốn làm hảo, trưa mai dự đoán không có thời gian dừng lại đến nghỉ ngơi. Tú Hồng nghe nói trong nháy mắt thanh tỉnh lại, lập tức hạ kháng, biểu tỷ chú nghệ bộ dáng kia. Cho nên này nấu ăn nhiệm vụ còn phải rơi vào trên người nàng. Mục Dương Linh cũng biết mình không quá sợ trường này, nàng tự giác mình làm món ăn gia đình còn là ăn thật ngon, đãn hỏa chú nghệ kỹ càng thư viện nương và bà gì không so được với, liền ngay cả Tú Hồng, một năm này chú nghệ cũng là trình đường thẳng tiến bộ, thư viện nương kiến giải là, đã quăng Mục Dương Linh tam điều nhai. Cho nên Mục Dương Linh ở phòng bếp lý cho Tú Hồng trợ thủ. Chờ bọn hắn đem ngày mai một ngày lương khô cũng chuẩn bị cho tốt, trời cũng vi tối, Mục Dương Linh bọn họ bắt đầu ăn cơm. Bọn họ ăn không sai, đãn hòa trong nhà so sánh với cũng không tính là thật tốt, đãn này đủ chủ nhà ra đứa nhỏ thèm nhỏ dãi. Mục Dương Linh mới ăn nhất đũa thịt, liền nhìn thấy trốn ở ngoài cửa hướng Lý Vọng hai tiểu hài, tha thiết mong chờ nhìn. Nàng đũa thượng thịt, thỉnh thoảng nuốt một chút nước bọt. Mục Dương Linh liền hướng hắn cắt với tay, đạo, chính mình về nhà đi lấy bát thịnh cơm qua đây. Tỷ tỷ nghe hiểu, xà đệ đệ liền hướng sắt vách chạy, chỉ chốc lát sau hai tiểu bất điểm liền bưng hai chén cơm qua đây. Mục Dương Linh thấy bọn họ chật hẹp trên mặt đất đứng, gọi bọn hắn ăn cũng chỉ là sợ hãi kẹp nhất đua đoán, nghĩ nghĩ, liền lấy một bát không mỗi dạng cho bọn hắn bắt một ít thái để qua một bên, đạo, ăn đi. Hai đứa bé cẩn thận nhìn Mục Dương Linh bọn họ liếc mắt một cái, liền ăn như hổ đói ăn. Bác Văn mở to hai mắt nhìn, mà Tú Hồng lại nhìn bọn họ đờ ra, nàng nhớ nàng vừa tới Mục gia lúc chính là như thế cướp đông tây ăn, bởi vì thật sự là quá đói, thái tham, trong mắt trừ nhìn thấy thái liền cái gì đôi nhìn bất tiến vào. Mục Dương Linh đập đập bát, đạo, lăng làm chi, còn không mau ăn. Hai người bận túi đầu ăn cơm. Mục Dương Linh bọn họ làm thái trái lại thật nhiều, đãn cơm lại là chỉ số lượng lớn chính bọn họ, đãn hai đứa bé hiển nhiên là không cần thêm cơm, bọn họ đem thức ăn trên bàn toàn quét hết, bụng trống được tròn vo. Mục Dương Linh rất sợ nứt vỡ, vẫn nói không muốn ăn được thái ăn no, cẩn thận trống hỏng rồi. Hai đứa bé cũng chỉ là túi đầu manh ăn. Hai đứa bé lớn nhất cũng mới 5 tuổi, mặc dù sắc mặt có chút hoảng, nhưng bọn hắn ra tình huống không nên còn hội đói thành như vậy đi. Tú Hồng liền tiến đến Mục Dương Linh bên thai đạo, nông gia nhân đô không nợ ăn, có chút tiền đều muốn trước tồn khởi lai, lấy bị sau này cần dùng gấp. Ta xem bọn hắn cha mẹ khẳng định ăn so với bọn hắn còn kém, mọi người đều là như thế quá. Chương 275, 276. Thứ 276 chương tặc. 4 giờ sáng tả hữu, Mục Dương Linh liền đem Bác Văn và Tú Hồng cấp đào lên, bên ngoài gió lạnh hữu quạng, đủ có thể đồng chết nhân. Nhưng nàng còn là quyết định hiện tại khởi hành, bọn họ cũng không kinh thị trấn mà qua, mà là vòng qua thị trấn đi về phía đông, Hưng Nguyên phủ thành ở Tam Tuyền huyện phía đông. Mặc dù tiến thị trấn ra đông môn muốn rút ngắn không ít thời gian, đã lúc này cổng thành còn chưa mở, mà nàng vội vàng dương đàn, giữ cửa quan binh chưa hẳn nguyện ý làm cho nàng đi vào, mà tiến vào còn không biết sẽ bị ngoa đi bao nhiêu tiền đâu. Mục Dương Linh đã cùng chủ nhà hỏi thăm được rồi, thượng đại lộ có một dốc thoải. Chỉ cần vượt qua cái kia dốc thoải là có thể nhìn thấy một đường nhỏ, trực tiếp từ nơi đó đi, đến cuối cùng là có thể đi lên Hưng Nguyên phủ đại lộ. Mục Dương Linh cho bọn hắn bộ hảo thỏ mao khăn quàng cổ, lại mang theo cẩu ma mũ, trên người còn phi nhất kiện da sói áo khoác, hai người cuối cùng chỉ lộ ra đôi mắt hòa một đôi lỗ mũi. Mục Dương Linh ha một hơi, đạo, được rồi, đi thôi. Biểu tỷ, ngươi thế nào không theo chúng ta như nhau thu thập a? Thân thể ta hảo rất, cũng đeo mũ, đeo găng tay, không có việc gì. Mấu chốt là nàng còn phải đuổi Dương đâu. Mục Dương Linh sờ sờ Hắc Tuấn, vô cùng thân thiết hôn hôn nó cổ, đạo, xin nhờ ngươi người làm mướn, một hồi có giai đoạn dường như khó đi, ngươi kiếm vất vả một chút. Được rồi, các ngươi cũng đừng ngồi xe ngựa, đi trước một đoạn, nếu không lánh tử các ngươi. Mục Dương Linh đem Dương đàn đuổi ra đến đi ở phía trước, Tú Hồng bận đi ở phía trước chống đèn lồng, Hắc Tuấn cũng không cần đuổi, rất là linh tính theo ở phía sau đi. Bác Văn có chút lảo đảo, đãn tốt xấu theo kịp. Mau muốn đi ra cửa thôn thời gian, Mục Dương Linh tương dê đầu đàn hướng phía trước đuổi, liền đi hạ đại lộ, hướng một thân cây hậu đi, duỗi chân đá đá vẫn phát run hai người, thấy bất tỉnh, liền đa dụng một điểm sức lực, trực tiếp đem nhân đá ngã xuống đất. Hai người run cầm cập mở mắt ra, nhìn thấy Mục Dương Linh giật mình. Mục Dương Linh từ hông thượng những thứ ấy bầu rượu, Ninh Khai nắp hướng bọn họ trong miệng các quán một ngụm, bất mãn nói, coi như các ngươi vận khí tốt, rượu này đêm qua đặt ở bếp lò biên, đúng lúc là ấm áp. Rượu nhập tâm địa. Hai người cảm thấy từ trong ra ngoài một mảnh nóng bỏng, đánh dùng mình một cái, Mục Lăng Lăng nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh vô vô mặt của bọn họ, cảm thấy hẳn là tỉnh táo, lên đường, được rồi, vội vàng về nhà đi đi, làm gì không tốt muốn làm tặc. Nói xong Mục Dương Linh theo hầu bao lý lấy ra một khối ngũ hai tả hữu bạc tắt trong tay bọn họ, phất tay nói, đi mau, nếu không nhìn ta bất đánh các ngươi. Nói xong quay người đuổi tiến về phía trước Dương Đàn. Tú Hồng chạy chậm cùng ở Mục Dương Linh bên mình, hỏi. Biểu tỷ, bọn họ là ai? Trời lạnh như thế này vậy mà ngủ ở bên ngoài, không phải muốn chết sao? Cũng không phải là muốn chết sao? Muốn làm tặc lại không can đảm kia, giữ một ngày một đêm, bạch nhượng ta để phòng nửa buổi tối. Bởi vì biết ra mặt có tiểu tặc, nàng không dám ngủ say, cơ hồ là ngủ một lát nhi tỉnh một hồi, náo loạn một ngày hòa một đêm, bọn họ không chỉ không có can đảm tự trộm, suýt nữa còn chính mình đông chết ở bên ngoài, Mục Dương Linh rất là không nói gì. Tú Hồng nghe nói là tặc, lập tức mở to hai mắt nhìn, kêu biểu tỷ, ngươi thế nào còn lấy bạc cho bọn hắn? Chính là A tỷ tỷ, chúng ta bất tống bọn họ đi quan phủ đã không tệ. Mục Dương Linh vỗ một cái bọn họ đầu, đạo, bọn họ chỉ là muốn trộm, còn chưa có hạ thủ đâu, vừa nhìn chính là tay mới, lá gan cũng không đủ lớn, người như vậy kéo một phen cũng sẽ không tái phạm, cho nên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đoàn người bò lên trên dốc thoải, lại bò hạ dốc thoải, sau đó chính là một đoạn so sánh nhẹ nhàng đường nhỏ, mặc dù mặt đất vẫn như cũ có chút bất bình, nhưng so với trước dốc thoải tạm biệt nhiều. Tú Hồng và Bác Văn Đô cảm giác chảy mồ hôi, đang muốn đem khăn quàng cổ tùng buông lỏng, Mục Dương Linh liền nhanh tay nhanh mắt phát hạ bọn họ tay, đạo, không được lộn xộn, mới ra mồ hôi liền bùng ra, nếu như quán tiến gió lạnh, các ngươi có thể khiêng ở. Chậm rãi đi về phía trước, kéo dài hô hấp, một hồi thì tốt rồi. Hai người chỉ có thể dừng lại động tác. Chờ bọn hắn đi lên đại lộ, thiên cũng đã đại lượng, hàn khí bị thái dương giải không ít, ba người quay đầu nhìn lại, Tam Tuyển huyện bị ném ở tại phía sau. Mục Dương Linh đi cái địa phương dừng lại, đối với bọn họ phất tay nói, được rồi, đi tìm điểm tuổi khô đến, chúng ta cuộc sống ăn cơm sáng. Dương Đàn đứng ở một bên nghỉ ngơi, chúng ở khí trời lạnh như vậy lý gấp rút lên đường, cũng rất vất vả. Biểu tỷ, ta cảm thấy hôm nay so với hôm qua hôm trước đô lãnh. Mục Dương Linh gật đầu, dự đoán chúng ta vận khí không tốt, gặp thượng hàn lưu. Mục Dương Linh quay đầu lại chừng một chỗ đạo, các ngươi tính toán cùng tới khi nào. Tú Hồng và Bác Văn hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, liền thấy đường nhỏ xuất khẩu một thân cây hậu lảo đảo chạy ra hai sống dở chết dở thanh niên, hai người lẫn nhau nâng, mặc đánh mụn và áo đông, có chút lo sợ không yên nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh ánh mắt lướt qua bọn họ tay hòa đầu gối, thấy mặt trên có chút bùn đất, thậm chí lờ mờ nhìn thấy một điểm vết máu, biết bọn họ ở trên đường thế. Nguyên đến chính mình không có nghe lỗi, xuống dốc thời gian nàng nghe thấy có thứ đi xuống cồn, bởi vì hắc cái gì đô nhìn không thấy, nàng còn tưởng rằng là lén lút theo kịp hai người không cẩn thận ngã đông tây. Nguyên lai lại là đem mình cấp ngã, thực sự là ngốc điếc. Mục Dương Linh quay người dùng cỏ khô dẫn đốt tuổi khô, đối với bọn họ vây tay, qua đây đi, tính toán ở nơi đó làm vọng thê thạch. Hai thanh niên sắc mặt nhất hồng, lẫn nhau ngâng đi tới, sợ hãi nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái kia niên kỷ tương đối nhỏ thanh niên lên đường, ta, chúng ta không thành thân. Mục Dương Linh trong miệng nếu như hàm thủy khẳng định nhất miệng phun ra đến, đây là cái gì thần hồi phục. Tú Hồng và Bác Văn cũng không khỏi vui lên. Đối với bọn họ ngược lại không có như thế đề phòng. Tú Hồng và Bác Văn xem bọn hắn nói chuyện, liền đi trại ngựa thượng đem bọn họ chuẩn bị lương khô lấy đến, nói là lương khô, lại là chừng 10 cái môi hỏa bán hoa thịt kho tàu cùng với 20 bánh nướng áp chảo. Bác Văn đem trang thịt kho tàu hoa đặt ở hỏa thượng nóng, chỉ chốc lát sau liền phát ra tư tư dầu thanh, hương thơm không ngừng ra bên ngoài bạo. Tú Hồng thì lấy một đôi đũa kẹp mô ở hỏa biên nướng, nướng được nằm liền cắt một người, kẹp thịt kho tàu đi điền mô. Hai thanh niên nhìn trong tay bọn họ gì đó ánh mắt lom lom nhìn, cổ họng không ngừng nuốt nuốt nước miếng. Mục Dương Linh liền đem một bình thủy đưa đến trước mặt bọn họ, đạo, trước khi ăn cơm uống trước mấy ngụm nước đi. Hai người lăng lăng nhận lấy, đô quán ban ấm nước, này mới phát giác bụng vậy mà không phải như thế đói bụng. Hai người ưu hoán nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, nhận lấy Tú Hồng tắc cho bọn hắn thịt kẹp mồ, ăn như hổ đói ăn. Ăn uống no đủ sau này, Mục Dương Linh liền chống cằm xem bọn hắn, ca ca thấy đệ đệ còn đang ăn, liền đẩy một chút hắn. Đệ đệ lập tức lau một phen miệng, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Mục Dương Linh. Được rồi, hiện tại có thể nói một chút đây là cái gì tình huống đi. Các ngươi tên là gì, người ở nơi nào, tại sao muốn theo ta? Đệ đệ nhìn về phía ca ca không thố một chút, đạo, mục cô nương, chúng ta họ Trương, ta kêu Trương Ngũ, đây là ta đường đệ Trương Lục. Tên của các ngươi trái lại rất tốt ký. Trương Lục gãi gãi đầu, đạo, nhà của chúng ta không biết chữ nhân, liền ấn đứng hàng thứ gọi, ta ở nhà bài hành lão lục. Hì hì. Chương 276, 277. Thứ 277 chương nhân na sống. Nhà ngươi trái lại rất có thể sinh, Bác Văn hiếu kỳ quan sát bọn họ, hỏi, các ngươi xuyên thành như vậy ngốc ở bên ngoài không lạnh sao? Trương Ngũ cười khổ, đây đã là chúng ta tất cả quần áo. Sao có thể không lạnh? Nếu không phải là Mục Dương Linh đánh thức bọn họ, nói không chừng bọn họ hiện tại đã biến thành nhất cỗ thi thể. Trương Ngũ hòa Trương Lục đúng là hắn cắt rừng chân cái kia thôn nhân. Hai người cha mẹ sớm ở bọn họ lúc còn rất nhỏ liền tử, đầu tiên là Trương Ngũ cha mẹ ở hắn 6 tuổi thời gian mất, bị thúc thúc hắn Trương Lục phụ thân dưỡng, đãn mới 3 năm, Trương Lục phụ thân ở gia phục lao dịch thời gian cũng đã chết, Trương Lục mẫu thân nuôi hai người 2 năm, cuối cùng ở Trương 51 tuổi, Trương Lục 9 tuổi 1 năm kia nhịn không quá đi tự sát. Cho nên hai huynh đệ vẫn sống nương tựa lẫn nhau, người trong thôn tiếp tế quá bọn họ, chính bọn họ cũng đến thị trấn Lý An xin quá, thu hoạch vụ thu lúc nhặt mót, gieo trồng vào mùa xuân đương thời bang nhân làm việc liền thảo bát cơm ăn, hai người lảo đảo sống tới hôm nay. Đã năm nay ngày đặc biệt gian nan, đầu tiên là đầu hạ bắt đầu khô hạn, dưới mặt đất thu đi lên lương thực liên nộp thuế cũng không đủ, người trong thôn tự nhiên cũng không dư thừa khẩu phần lương thực tiếp tế bọn họ. Bọn họ vào thành ăn xin đến gì đó cũng càng ngày càng ít, ở Mục Dương Linh vào thôn ngày đó bọn họ vẫn ở đói bụng, đào đất hạ còn chưa có tử nhánh cỏ ăn. Bọn họ sắc mặt phát hoảng, hai người gầy teo yếu yếu, tướng mạo lại lao, toàn bởi vì nhiều năm mệt nhọc cực khổ ma ra tới, kỳ thực Trương Ngũ năm nay bất quá mới 18 tuổi, Trương Lục cũng mới 16 tuổi, ở kiếp trước, chẳng qua là hai học sinh cấp 3 mà thôi, bọn họ cũng đã trải qua rất nhiều. Bọn họ lần này cũng là thực sự sống không nổi nữa mới muốn động thủ trộm Mục Dương Linh Dương. Nhưng nhìn một ngày một đêm, còn là lá gan hạ thủ, trong lòng cũng không qua được chính mình kia một đạo khảm. Trương Ngũ nói, huynh đệ bọn họ hai vẫn bị người tiếp tế lớn lên, mặc dù bọn họ hiểu được không nhiều, đã biết là phi, lúc đó ngồi xổm phía sau cây mặt, hắn ý thức càng lúc càng mơ hồ, cảm thấy kỳ thực tử cũng không có gì không tốt, ít nhất sẽ không làm nhượng cha mẹ thúc thúc thím hổ thẹn chuyện. Trương Ngũ lúc nói lời này, Trương Lục là xấu hổ cúi đầu, bởi vì là hắn chịu không nổi đói, anh họ mới nghĩ đi trộm Mục Dương Linh Dương. Vậy các ngươi hiện tại theo kịp là có ý gì? Mục Dương Linh ôm tay trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, đạo, ta nhớ ta cho các ngươi ngũ lượng bạc, tỉnh điểm dùng, hẳn là có thể quá đến đầu xuân. Trương Ngũ trên mặt xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, theo trong quần áo tầng lấy ra kia khối còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể bạc nhét vào trong tay Mục Dương Linh, chợt hẹp đạo, liền, chính là xin lỗi. Nói xong hắn kéo đệ đệ cho Mục Dương Linh cúi đầu, quay người liền muốn chạy. Đứng lại. Mục Dương Linh gọi lại bọn họ, nhíu mày nhìn bọn họ còn mặc giày dơm chân, mình cũng thay bọn họ lạnh hoảng. Mục Dương Linh rốt cuộc làm không được ngồi xem mặc kệ, hai người bọn họ như vậy chạy đi, bất ra ba ngày, cho dù không đói chết, cũng có thể bị đông chết. Nàng đem bạc đệ trở lại, sắc mặt hơi trầm đạo, cầm đi, đi nội thành tìm một ít chuyện làm, các ngươi đều dài hơn đại, nuôi dưỡng chính mình hẳn là không thành vấn đề. Trương Ngũ do dự một chút, nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, rốt cuộc còn là nhận lấy bạc, hắn cảm kích xông Mục Dương Linh túi đầu, đỏ hồng mắt đạo, ta lấy số tiền này đi mua công cụ khai hoang, nhất định ở đầu xuân trước khai ra hai mẫu đất đến thời gian chúng ta có tiền mua hạt giống, đến mùa đông liền đói không chết, Mục cô nương yên tâm, chúng ta thân cường thể trắng, một ngày nào đó hội đem tiền trả lại cho ngài, không biết này có tiền đi chỗ nào tìm các ngươi. Các ngươi lấy tiền đi mua công cụ mua hạt giống, vậy các ngươi ăn cái gì, xuyên cái gì? Mục Dương Linh cả giận, đây là cho các ngươi mạng sống dùng, các ngươi ở cách thị trấn gần như vậy, không phải có thể đến nội thành tìm sống làm gì. Thứ chi kiện toàn, cái gì sống không thể tìm. Nếu như làm ruộng, còn là khai hoang ra tới, Mục Dương Linh cảm thấy không đợi bọn họ bắt đầu loại, nhân cũng đã bắt đầu chết đói. Đâu có đơn giản như vậy. Trương Lục kêu lên, muốn làm học đồ đều phải tức tiêm đầu hướng Lý Chen, vì cấp một học đồ hòa người làm mướn số người, nhân ra lại là tìm quan hệ, lại là đưa tiền, chúng ta cái gì cũng không có, mà Tam Tuyển huyện nhân đều biết chúng ta ca hai là ăn xin, ai cũng sẽ không dùng của chúng ta. Trương Lục trong mắt mang theo nước mắt, đạo, ca ta 2 năm trước ngay lương phô trước mặt giúp bọn hắn đáp bắt tay, giúp bọn hắn bôi lương thực, giúp bọn hắn quét rác, nói chung cái gì tạng sống mệnh sống đô cấp kiển, chính là nghĩ trộn lẫn cái học đồ đường đường, không lấy tiền, chỉ cần ôm một ngày ba bữa, có thể làm cho hắn có lối ra là được. Nhưng hắn ở đằng kia bang nhân khiêng hơn 4 nguyệt lương thực, giúp bọn hắn kiển 4 tháng tạng sống mệnh sống, trừ mỗi ngày 1 hát mô, gì cũng không có. Ca ta bất quá thăm dò hỏi một câu có thể hay không đương học đồ, bọn họ liền đem ca ta cấp đuổi ra đến, còn đánh cho một trận, chính là đi làm thể lực sống, nhân ra cũng không chiêu, chúng ta là thực sự không đường sống, lúc này mới động ai tâm tư, muốn ta nói, còn là làm ruộng hảo, chúng ta liền hầu hạ, nó cũng sẽ không mắng chúng ta. Đánh ta cắt, lại càng không hội ghét bỏ chúng ta, ca, ngươi nói là đi. Trương Ngũ gật đầu lia lịa, tha thiết mong chờ nhìn Mục Dương Linh, nắm trong tay ngân khối khẩn lại chặt. Rất là sợ Mục Dương Linh thu về đi. Mục Dương Linh đau đầu đỡ ngạch, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, phất tay nói, được rồi, việc này sau này hãy nói, vừa lúc ta ở đây có cần nhân rút, hai người các ngươi liền trước theo ta đi. Trương Ngũ ánh mắt sáng lên, kéo Trương Lục liền quỳ đến trên mặt đất, bang bang cho Mục Dương Linh bọn họ tam phục lại, các tiểu thư hòa thiếu gia yên tâm, chúng ta nhất định làm rất tốt sống. Mục Dương Linh căn bản không kịp ngăn cản, trực tiếp nắm nhân hậu cổ áo đem nhân cấp sốc lên tới, được rồi, biệt quỳ. Còn có, biệt gọi tiểu thư của chúng ta thiếu gia, các ngươi đã bảo ta Mục cô nương là được, nhà của chúng ta bất dưỡng nô tài. Trương Ngũ Hỏa Trương Lục ngơ ngác nhìn Mục Dương Linh, Mục cô nương không phải muốn thu chúng ta. Mục Dương Linh lắc đầu liên tục, các ngươi đều là người tốt đứa nhỏ, các ngươi trước cũng không bán mình, ta có tài đức gì muốn mua của các ngươi thân khế. Được rồi, giúp ta đuổi Dương lên đường đi. Trương Ngũ Hòa Trương Lục Trương mở miệng, Trương Ngũ rất muốn nói cho Mục Dương Linh, kỳ thực bọn họ nghĩ bán mình tới, Đan Phú Quý Nhân ra khẳng định không cần bọn họ, toàn Tam Tuyền huyện đều biết bọn họ ca hai là ăn xin, trộm đạo hòa quát tháo đấu ngoan liền cùng bọn họ móc nối, mặc dù bọn họ từ nhỏ đến lớn theo chưa từng làm nhất kiện hỏng, ân, muốn trộm Mục cô nương ra Dương ngoại trừ. Đan không ban thân vào phủ, cũng chỉ có thể bán mình đi đào mỏ, cái loại đó cách sống còn không bằng đương ăn xin, hoặc là chết đâu. Đan nhìn Mục cô nương đã đem Dương đàn bắt kịp đại lộ, hai người sáng suốt không có giải thích, theo ở phía sau giúp đuổi Dương. Bác Văn và Tú Hồng thì bò lên xe ngựa ngồi, có chút buồn ngủ khởi lai. Các ngươi đi qua Hưng Nguyên phủ không? Mục Dương Linh đi ở phía sau hỏi. Trương Ngũ Hòa Trương Lục lắc đầu liên tục, chúng ta chưa từng ra quá Tam Tuyền huyện. Mục Dương Linh đối với lần này không phải rất có thể hiểu, Hưng Nguyên phủ cách Tam Tuyền huyện cũng không xa à, bước đi cũng chỉ muốn một ngày đường trình, các ngươi thu thập một chút, theo ở đây đi Hưng Nguyên phủ, ở nơi đó ai sẽ biết các ngươi là ai? Chậm rãi liền có thể tìm được đường sống. Trương Ngũ Hòa Trương Lục trầm mặc, hòa đại đa số nhân như nhau, bọn họ đối địa phương xa lạ có sợ hai hòa bài xích, Tam Tuyền huyện đại bộ phận nhân cũng không đi qua Hưng Nguyên phủ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sản sinh loại ý nghĩ này. Mục Dương Linh đối với lần này chỉ có thể trầm mặc, đều nói cây na tử, nhân na sống, vì sao nhân thì không thể na nhất na đâu. Chương 277, 278. Thứ 278 chương hỏi thăm. Hưng Nguyên phủ là cả Lợi Châu lộ thủ phủ, quản phía dưới như là Hưng Châu phủ đằng 17 cái châu, cho nên mặc dù chỗ lạnh khủng khiếp phương Bắc, này tọa đại thành cũng phồn vinh không ngớt. Tường thành cao trúc, cửa thành ước chừng 50 mét chiều dài, trung gian lưu ra 30 mét cung sa mã nhân ra vào, mà hai bên khác thiết chạm gác, qua lại hàng hóa hòa người lạ đều phải theo chạm gác lý tiến, nhìn thấy có người bán rong gì đó bị giam xuống, Mục Dương Linh liền biết nàng vội vàng này một nhóm dương đi vào chính là xuất huyết nhiều. Bên cạnh bốn đã bị Hưng Nguyên phủ cổng cấp chấn ở, nhất thời còn hồi bất quá thần đến. Rất lâu, Trương Ngũ mới đập đi miệng cảm thán, đây chính là Hưng Nguyên phủ a. Được rồi, chúng ta hôm nay không thể vào thành, đi trước phủ cận tìm chỗ ở, nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại vào thành. Trương Ngũ Trương Lục bận giúp đem Dương thay đổi một cái phương hướng, ở gần đây tìm một thôn nhỏ rơi. Bởi vì hiện ở cửa thành còn mở ra, cần ngủ lại ở người bên ngoài cũng không nhiều, cho nên phòng tân hôn đông cũng không có thu bọn họ rất nhiều tiền. Ít nhất so với ở trong thành tiện nghi nhiều, muốn biết bọn họ còn có một nhóm lớn dương đâu, bình thường khách sạn nhưng sẽ không tiếp nhận này. Trương Ngũ mới đem trên xe gì đó chuyển vào trong nhà, liền thấy Tú Hồng muốn lượng mễ làm cơm, bước lên phía trước phải giúp bận, Tú Hồng liền ngăn cản hắn hỏi, ngươi biết nấu ăn không? Trương Ngũ gãi gãi đầu, cười ha hả đạo, có thể ăn. Kia còn là ta đến đây đi, ngươi giúp đi mua một ít thái về, thịt tự chúng ta có. Nói lấy ra thập văn tiền cho hắn. Mục Dương Linh đang cùng chủ nhà hỏi thăm Hưng Nguyên phủ tình huống, cùng với hàng hóa vào thành cần giao nạp thu nhập từ thuế. Chủ nhà liếc mắt nhìn bọn họ Dương, Mục Dương Linh cơ linh cấp trong tay hắn tắc thập văn tiền, chủ nhà cười, lên đường, cô nương, chúng ta Hưng Nguyên phủ đô đốc tâm tử, tượng dê bỏ rau xanh này đó nông ra gì đó vào thành chỉ cần tùy tiện cấp nhất chút ý tứ là được, bất quá, ngươi này Dương cũng quá nhiều, cũng được quy mô, chỉ sợ. Mục Dương Linh bận đạo, đại thúc, này Dương nhưng không hoàn toàn là nhà ta. Mà là trong thôn các gia các hộ, đây không phải là người hồ bị tể tướng quân cấp đánh chạy không. Này Dương liền không có người thu, năm nay lại hạ, dưới mặt đất tịch thu thành, trong thôn đây là không có cách nào mới để cho ta vội vàng Dương đàn xuống thử thời vận. Này, cấp giữ cửa binh lính tắc một ít tiền hẳn là có thể thiếu nạp một ít. Nàng kia còn là nộp thuế đi, nàng sợ nhất không phải là binh sĩ thêm vào đòi lấy chi phí không. Nàng nhóm người này Dương muốn đuổi vào thành đỉnh trời cũng liền muốn hoa 4-5 lượng bạc. Đã đến thời gian những thư ấy giữ cửa muốn bắt hai đi, nàng là phản kháng đâu, còn là làm như không nhìn thấy đâu. Hối lộ binh sĩ so với muốn giao thuế còn muốn quý. Mục Dương Linh phiền não khởi lai, lớn như vậy một đám dương muốn thế nào đuổi đi vào a? Bác Văn cấp tỷ tỷ thịnh một bát cơm, đạo, vì sao nhất định phải toàn bộ đuổi đi vào? Tỷ tỷ, chúng ta có thể tượng thỉnh đất chống chủ bọn họ như nhau đem nhân mời ra thành, nhượng tự chúng ta chọn bái, những thư ấy giữ cửa binh lính cũng là bắt nạt chúng ta là quê người nhân tài dám tác hối. Nếu như người địa phương cũng sẽ không có này phiền phức, còn lại nếu như bán không xong, chúng ta lại đuổi vào thành lý thử xem thử. Mục Dương Linh đại hỉ, xoa Bác Văn tóc đạo, đi à, tiểu tử, tỷ tỷ liền không nghĩ đến này cha, vậy chúng ta cảm giác ăn cơm tắm, trước đẹp đẹp ngủ mở giấc, ngày mai chúng ta liền vào thành. Mục Dương Linh đem Trương Ngũ lưu lại nhìn Dương Đàn, mang theo Trương Lục và Tú Hồng Bác Văn vào thành. Đi theo dòng người vào thành, qua cửa thành, bên trong đường phố liền rộng mở bày ra ở mọi người trước mắt. Hơn Hưng Châu phủ khoan gấp hai đường phố, Thái Dương mới vừa lên cao, trên đường liền đã có không ít người. Mục Dương Linh đứng một hồi, lên đường, đi trước trà lâu ăn chút tảo điểm, hỏi thăm một chút tin tức. Đoàn người tìm một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm trà lâu tòa hạ, trà lâu có 2 tầng, bên ngoài còn ra bên ngoài đáp cái lều, bên trong phóng 4-5 cái bàn, lầu 1 lý cũng ngồi hơn phân nửa nhân, trái lại lầu 2 ít người, rất hiển nhiên, những người này đã đến ăn tảo điểm, cũng là đến loạn hẳn. Này và Hưng Châu phủ trái lại không sai biệt lắm. Mục Dương Linh tìm một cái bàn tòa hạ, vẻ mặt tươi cười tiểu nhị tiến lên đây sát lau bàn, ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ lúc chính là sửng sốt, hắn chưa từng thấy bọn họ, hắn này mặc dù là trà lâu, đạn đến ăn tảo điểm đô là người quen, ít có người lạ xuất hiện, cũng không phải buổi trưa uống trà. Chư vị quan khách ăn cái gì? Tiểu nhị tầm mắt do dự theo Trương Lục trên người mặc hai, đặt ở Mục Dương Linh trên người. Trái lại cái cơ linh có mắt sắc chàng trai, nhanh như vậy liền biết nàng là giữa bọn họ chủ sự. Mục Dương Linh ánh mắt ở kỳ trên bàn của hắn đảo qua, lên đường, đến 10 bánh bao thịt lớn, tứ bát thịt cừu canh, lại đến một mâm thịt bò. Mục Dương Linh dừng một chút, hỏi, thịt bò có đi? Ơ kìa, cô nương vận khí tốt, hôm qua chúng ta trưởng quỹ mới cướp được mấy chục cân thịt bò, đang muốn truyền thuyết buổi trưa trả thời gian thêm một đạo thái đâu. Được rồi, liền trước muốn này đó, mau đi đi. Đại gia nghe thấy Mục Dương Linh điểm gì đó, đều tốt kỳ quay đầu xem bọn hắn liếc mắt một cái, cũng chỉ đại lượng mấy lần liền nghiêng đầu đi. Lúc này bánh bao thịt thế nhưng kiếp trước bọn họ mua gấp 2, mặc dù ra có chút hậu, nhưng cũng ăn thật ngon. Mục Dương Linh chính mình ăn 4, Bác Văn và Tú Hồng một người ăn một bán, Trương Lục cũng gặm 3, tương trên bàn thịt bò quét sạch sẽ hậu, 4 người thỏa mãn uống nóng bỏng thịt cừu canh. Mục Dương Linh nhìn tiểu nhị đã chẳng phải bận rộn, liền vây tay gọi hắn qua đây hỏi nói, tiểu nhị ca, nội thành bán thịt cừu ở địa phương nào? Cô nương muốn mua thịt cừu. Vậy ngài phải đi chợ phía đông chợ bán thức ăn, chỗ đó tối đa. Bất quá qua buổi trưa khả năng liền mua không được. Thịt cừu như thế hút hàng không? Ui ra, này trừ thịt lợn lúc nào cũng có ngoại, này thịt cừu thịt bò bất đô được mua lúc sớm làm không? Này thịt cừu làm sao có thể cùng thịt bò so sánh với? Châu nhưng là không thể tùy ý giết, nhưng chúng ta Hưng Nguyên phủ hòa biên ải cách được không xa, chẳng lẽ còn có thể không thịt cừu ăn? Nói ngài không hiểu đi. Tiểu nhị thấy nàng niên kỷ so với chính mình tiểu, bình thường đô là người khác thuyết giáo hắn, khó có được hắn cũng có thể thuyết giáo một người. Nói lấy rất là hưng phấn đạo, ta Hưng Nguyên phủ mặc dù cách biên ải gần, nhưng ngài cũng không nhìn một chút, này tứ 5 năm trước bên này thị liền đóng, chúng ta còn đi đâu nhi mua dương đi. Ta trái lại cũng có người dưỡng dương, đáng chủ yếu vẫn là làm ruộng, thập ra cũng không tất có một nhà dưỡng, muốn dương cũng là trước chọn sơn dương, đáng con sơn dương này thiên A, đâu so với được thượng thảo nguyên dương. Thấy Mục Dương Linh vừa nghe vừa gật đầu, nay tiểu nhị liền càng thêm hưng phấn, đạo, tổ tiên lưu lại thói quen từ lâu. Vào đông liền ăn thịt cừu, uống thịt cừu canh, ấm người tử, phát họa, có tiền không thể còn muốn đi mua mấy lửa thịt về nếm thử đâu, mọi người đều muốn mua, dĩ nhiên là hội cướp, bình thường qua buổi trưa thịt cừu liền bán xong, cho nên cô nương muốn mua ăn xong cơm sáng liền đi đi. Này thịt cừu bao nhiêu tiền nhất cân? Này được nhìn ngài mua là cái gì thịt cừu, sơn dương 50 văn nhất cân, chính tông thảo nguyên dương, không mùi gây, 56 văn nhất cân. Được, một ngày đường sai nhiều tiền như vậy. Một chuyến này đi cũng đủ đáng giá. Tiểu nhị thấy nàng như có điều suy nghĩ, lên đường, cỏ này nguyên dương so với sơn dương tốt hơn bán, bất quá cũng có người liền yêu sơn dương cái loại đó mùi gây, cảm thấy quá sức. Mục Dương Linh lấy ra 2 văn tiền cho hắn, cười hỏi, kia muốn ăn thịt cừu, đi chỗ nào hảo? 2 văn tiền không nhiều, nhưng đối với bất thường xuyên thu được tiền thưởng tiểu nhị đến nói lại là một kinh ngạc vui mừng, bởi vậy hắn càng phát ra hưng phấn đạo, kia nhưng liền nhiều, khách quan chờ ta chậm rãi cho ngài nói tới. Đạo cái gì? Ta cũng muốn nghe một chút. Sau lưng một đạo âm chắc chắc thanh âm nghĩ khởi. Tiểu nhị sợ đến một kích linh, trực tiếp hướng tiền trích đi, ngẩng đầu nhìn lên, trưởng quỹ liền đứng ở phía sau hắn chừng hắn. Chương 278, 279. Thứ 279 chương biến sách. Mục Dương Linh tương tiểu nhị kéo đến, đối trưởng quỹ cười nói, trưởng quỹ thứ lỗi, ta đệ nhất đến phủ thành, có nhiều chuyện cũng không hiểu, cho nên tìm tiểu nhị ca hỏi thăm một chút. Trưởng quỹ đối mặt Mục Dương Linh lúc lại là sau cơn mưa trời lại sáng, cười híp mắt nói, cô nương khách khí, ta đây là lo lắng tiểu tử này nói bậy làm lỡ ngài chuyện, ngài muốn ăn thịt cừu đơn giản, nội thành tùy tiện một nhà tiệm cơm cũng có, đi vào trong một đoạn đường còn có mấy nhà thịt cừu còn đâu. Mục Dương Linh uống cạn sạch trong bát thịt cừu canh, dùng tay quên lau miệng ba, đứng dậy chắp tay nói, đa tạ trưởng quỹ chỉ điểm, này liền tính tiền cáo tử. Mục Dương Linh lấy ra tiền đến kết tiền cơm, kéo Bác Văn bọn họ ra. Tú Hồng vội vội vàng vàng đem thịt cừu canh toàn uống cạn sạch mới đuổi kịp, biểu tỷ, chúng ta đi như thế nào vội vã như vậy? Chúng ta gặp được người thông minh, Mục Dương Linh nhìn về phía trước, thở dài nói, vốn muốn cùng Tam Tuyển huyện như nhau, tìm mấy nhà đem đồ vật bán, nhưng vừa trưởng quầy kia mới đi qua ta dăm ba câu liền đoán ra ta là đến bán thịt cừu. Người khác cũng không ngu xuẩn, ở này Hưng Nguyên trong phủ chúng ta không hề dựa vào, nhưng phải cẩn thận một chút, nếu không bị người bán cũng không biết. Kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn là đi thịt cừu quán thử xem thử đi, thực sự không được chúng ta lại đi chợ bán thức ăn hỏi một chút giá. Đãn hành trình tịnh không thế nào thuận lợi, bởi vì bọn họ liên thịt cừu quán lao bản đồ không thấy được, mà trưởng quỹ lại nói bọn họ đã có hợp tác đồ tể, Mục Dương Linh mang đến thịt cừu bọn họ là sẽ không cần, cho dù Mục Dương Linh nói bọn họ là thượng hạng thảo nguyên dương, trưởng quỹ cũng không động đậy. Mục Dương Linh liên tiếp đi tam gia đều là loại tình huống này, Hưng Nguyên phủ hòa Tam Tuyển huyện như vậy thị trấn không đồng nhất dạng, này đó chủ quán hiển nhiên càng tin vẫn hợp tác bọn, mà sẽ không dễ dàng tin mạo ra tới Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy đã không thể hợp tác với bọn họ, kia có thể trực tiếp tìm cùng bọn họ hợp tác nhân, đem dương bán cho cái kia đồ tể cũng được, mặc dù qua vừa đến tay hội thiếu một ít tiền, nhưng cũng bất đi chạy ngược chạy xuôi phiền phức. Mục Dương Linh nhìn về phía Trương Lục, đạo, tiếp được đến hãy nhìn người đó. Trương Lục trong mắt nghi hoặc, Mục Dương Linh liền cho hắn bán đồng bạc, đạo, đi đánh nghe được này mấy nhà điếm thịt cừu là ai cung ứng. Trương Lục từ nhỏ hôn với phố phường, đối việc này nên tìm ai hỏi hiểu rõ nhất bất quá, nhận tiền, hắn đi mua nhất một ít thức ăn đông tây, liền cố ý ở một ít quầy hàng cách đó không xa ăn, thường thường hòa quầy hàng lão bản nói mấy câu, Mục Dương Linh bất quá nhất túi đầu vừa ngẩng đầu công phu, Trương Lục đã cùng kia quầy hàng lão bản ngồi xổm cùng một chỗ ăn cái gì, còn vừa ăn biên cấu kết cái lót lưng cười nói lớn tiếng. Tú Hồng và Bác Văn mở to hai mắt nhìn, ngẩn người, Bác Văn nói lắp hỏi, này, Lục tử ca như thế có bản lĩnh, thế nào còn có thể hôn thành như thế? Nhân cũng đều có thành kiến, ở Tam Tuyển huyện ai cũng biết huynh đệ bọn họ lưỡng là ăn xin, hai người lá gan lại không lớn, chỉ sợ liên ăn xin đô khinh thường bọn họ chính là có này bản lĩnh, cũng vô ích võ nơi, đã nơi này là Hưng Nguyên phủ, giày của hắn là mới mua, bên ngoài khoác nhất kiện ra sói lấy, tay chân bội vàng, chỉ là đồ ăn vặt là có thể ăn kẹo sao hẳn rẻ, còn có thể không để ý thỉnh tố bất người quen ăn, kia tiểu thương không biết hắn nền tảng, tự nhiên mang theo mấy phần sự tôn kính. Bác Văn như có điều suy nghĩ, cho nên tiên sinh nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, không thể vì nhân nhất thời thất ý liền trông nhân bất khởi, ai biết người này có hay không đại bản lĩnh, đại tiền đồ. Mục Dương Linh nhìn đã ly khai đi hướng một cái khác nhai Trương Lục, thu về ánh mắt, chăm chú nhìn đệ đệ đạo, cho dù đối phương không có đại bản lĩnh, đại tiền đồ, chúng ta cũng không thể coi thường nhân ra, tôn trọng nhân là cơ bản đạo đức, kính nhân giả nhân hàng kính chi, Bác Văn, Tú Hồng, nhớ kỹ không? Tú Hồng vốn còn lăng lăng nghe, nghe thấy tên của mình lập tức nghiêm nghị và Bác Văn cùng kêu lên đáp, chúng ta nhớ kỹ. Mục Dương Linh gật gật đầu, liếc mắt nhìn Trương Lục phương hướng, đạo, hắn sợ rằng còn phải một khoảng thời gian, chúng ta đi trước dạo dạo thư điếm, Bác Văn, Tú Hồng, lần này mang bọn ngươi đến liền là muốn cho các ngươi thấy từng trải. Thế giới này trừ phía Nam, phương Bắc cũng không có nữ học, cho nên nàng rất thương tiếc, Tú Hồng, ta cũng muốn cho ngươi và Tú Lan nhiều mua vài cuốn sách, các ngươi hiện tại Tam Tự Kinh Hòa Thiên Tự Văn Đô đọc xong, cơ bản lời có thể nhận ra được, cho nên các ngươi muốn đọc một ít sách sử địa chí, ân, tốt nhất lại nhìn một ít tạp ký, bên trong ghi chép danh nhân nhã sĩ du lịch thấy sở nghe. Tỷ tỷ, còn có thi phú, ta hỏi quá tiên sinh, hắn nói cô gái tốt nhất đọc một chút thi phú, cái khác trái lại thứ yếu. Bác Văn bởi vì trong nhà có 3 tỷ tỷ ở đọc sách, cho nên đối với vấn đề này rất quan tâm. Mục Dương Linh dừng lại một chút, sau đó gật đầu nói, này cũng có thể đọc, ân, thơ tử ca phú có thể nung đúc tình cảm sâu đậm. Tú Hồng tựa như đấu bại gà trống như nhau túi đầu, nàng bất thích đọc sách biết chữ, nàng cảm thấy hiện tại nhận tự đã đủ, đán biểu tỷ tổng nói nhiều đọc sách có thể rộng rãi tầm mắt, mặc dù nàng không biết rốt cuộc đâu rộng rãi. Trái lại muội muội tượng cái đồ ngốc như nhau phụng một quyển sách như mê như say niệm, rõ ràng chính là một quyển Tam Tự Kinh mà thôi. Nhưng ở biểu tỷ mặt, Tú Hồng không dám nói ra khỏi miệng. Mục Dương Linh lại rất hưng phấn, đây là nàng sớm kế hoạch hảo, có thời gian đến Hưng Nguyên phủ lời sẽ tới mua thư, bởi vì nơi này thư muốn hơn Hưng Châu phủ đầy đủ hết nhiều lắm, đương nhiên cũng càng tiện nghi. Mục Dương Linh theo vừa Trương Lục đi phương hướng đi, lại phát hiện hắn đang một nhà tiểu lầu trước mặt ngồi xổm, nàng hơi sững sờ, sau đó liền vui mừng cười rộ lên, tiểu tử này trái lại thông minh, phỏng đoán khởi tâm tư của nàng khởi lai. Mục Dương Linh vô vô Bác Văn, đạo, đi nói cho Trương Lục một tiếng, liền nói chúng ta đi trước thư điếm, dự đoán được nếu không thời gian ngắn ngủi, nhượng hắn xong xuôi sự lại ở chỗ này chờ chúng ta. Nói, lại từ túi tiền lý lấy ra một lượng bạc cho hắn, cầm đi, đã tiểu tử này thượng đạo, kia bán đồng bạc khả năng không đủ. Ai, Bác Văn nhận tiền chạy tới giao cho Trương Lục, tương Mục Dương Linh lời truyền đạt. Trương Lục trong lòng một trận kích động, nếu như hắn biểu hiện được hảo, cô nương có thể hay không liền lưu lại hắn và đại ca. Trương Lục tràn đầy ý chí chiến đấu, ánh mắt lấp lánh nhìn Bác Văn bảo đảm đạo, thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Bác Văn đầu đầy sương mù, không biết Trương Lục thế nào đột nhiên muốn ăn tiên đơn như nhau hưng phấn, hắn gật gật đầu, học tỷ tỷ bộ dáng kiễng đầu ngón chân vỗ một cái bờ vai của hắn, đạo, ân, ngươi hảo hảo kiền, tỷ tỷ của ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong cũng chạy. Hòa Trương Lục đứng chung một chỗ tiểu thương liền thấu đi lên hỏi, huynh đệ, đó là mấy năm thiếu gia à? Trương Lục gật đầu, vốn muốn nói mình là nô tài, đã lại nghĩ tới Mục Dương Linh đã nói Mục gia không có nô tài, lên đường, ta là bọn hắn ra làm công nhật. Thiếu gia tiểu thư bọn họ muốn đi mua thư, nhượng ta khắp nơi dạo dạo mua cho bọn họ vài thứ. Nay liền giải thích đối phương vì sao lại cho hắn một lượng bạc. Tiểu thương lập tức hai mắt mạo quang nhìn hắn, đi à, huynh đệ, hôn tốt như vậy, tiểu thư thiếu gia như thế tín nhiệm ngươi, sau này toàn tiền là có thể về nhà cưới vợ, ngươi còn chưa có cưới vợ đi. Chương 279, 280. Thứ 280 chương mua thư. Hưng Nguyên phủ thư điếm ngay phủ học cách đó không xa. Một loạt quá khứ đều là bán sách hòa các loại đồ dùng học tập, Bác Văn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thư điếm song song cùng một chỗ, giống như là chuột rơi vào mễ kho lý, hai mắt sáng lên nhìn trái nhìn phải, lấy bất định đi trước nhà ai cửa hàng hảo. Mục Dương Linh kéo Bác Văn trực tiếp tìm được lớn nhất nhất hiệu sách đi vào. Thư điếm cùng sở hữu hai tầng, hắn mặt tiền cửa hàng là người khác ra một mặt tiền cửa hiệu gấp hai, bên trong chia làm hai bộ phận, bên phóng ngũ bài giá sách, mặt trên tất cả đều là thư. Bên phải thì lại là bán các loại học tập dụng cụ, tỉ như bút mực giấy nghiên, chính diện trên vách tường thậm chí treo một ít danh nhân tranh chữ, bên phải tường thì lại là treo đầy gửi bán tranh chữ. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cấp trên tranh chữ đô rất không lỗi, ân, ít nhất nàng có thể xem hiểu. Trong hiệu sách có không ít phủ học sinh ở bên trong đọc sách, Tú Hồng sắc mặt đỏ lên, thấy biểu tỷ tâm thần đô đặt ở bên phải tường hòa thượng, cũng có chút nhát gan lui ở Bác Văn phía sau. Trái lại vẫn có vẻ có chút nhát gan Bác Văn rất thản nhiên tiến lên rút ra một quyển sách đến xem, thậm chí còn vô vô biểu tỷ, làm cho nàng an tâm. Quay đầu Mục Dương Linh thấy một màn như vậy, nàng hơi có chút kinh ngạc. Xem ra Tú Hồng vẫn còn có chút tự ti, ở trong thôn mặc dù hấp tấp, đã nếu như gặp được thân phận hơn nàng cao liền nhát gan khởi lai. Trái lại Bác Văn, vẫn luôn có chút khí nhược nhát gan, không nghĩ đến như thế có thể trầm được khí, còn có đảm đương. Mục Dương Linh rất là kinh ngạc vui mừng. Nàng tiến lên vỗ vỗ Tú Hồng, Tú Hồng lập tức dắt biểu tỷ tay, trong lòng an định lại. Bác Văn, chính ngươi nhìn một chút có cái gì cần, chúng ta mang túc bạc, ngươi trước tuyển ra đến, biệt tỉnh. Cái gì cũng có thể tỉnh, chính là an hòa giáo dục không thể tỉnh. Bác Văn cười ứng hạ. Mục Dương Linh liền muốn đi chọn tự mình nghĩ nhìn thư, thư điếm người làm mướn vội đuổi theo đến, thấp giọng hỏi, cô nương muốn mua thư. Không biết muốn mua cái gì dạng, tiểu giúp ngài tìm. Mục Dương Linh bọn họ ăn mặc thái không giống mua thư nhân. Trên người mặc dù khoác da sói áo khoác, đãn đều là làm việc hình thức, cũng không tượng người đọc sách ra. Mục Dương Linh cũng không có nhận thấy được người làm mướn tâm tư, nàng nói cho hắn biết muốn nhìn một ít sách sử hòa địa chí các loại gì đó. Có người làm mướn chỉ đường, Mục Dương Linh rất nhanh tìm tới địa phương, chỗ đó đứng vài người thiếu niên học sinh, nhìn thấy hai cô nương qua đây, nhao nhao đô đỏ mặt, hơi nghiêng người né tránh. Mục Dương Linh nhìn sách sử đều là đi trong hiệu sách cọ, thật đúng là không có tiền mua quá. Mà đường trước lịch sử hòa kiếp trước giống nhau như lúc, không đồng dạng như vậy là đường sau. Đáng trước lịch sử nàng cũng chỉ biết một thứ đại khái, một ít cụ thể lịch sử sự kiện cũng không biết, hơn nữa cổ nhân viết sử hòa hậu thế bọn họ đã học qua bị phiên dịch ra tới nhị thủ lịch sử cũng không như nhau, cho nên Mục Dương Linh tương tần sau sách sử chọn bị công nhận cầm. Minh triều trước, hoàng đế hòa người đương quyền rất ít có thể làm thiệp đến sách sử sáng tác, mà thế giới này không có minh triều, lấy lịch sử thời gian tính toán, nó cũng không phát triển đến minh triều thời gian. Cũng chính là Nam Tống không sai biệt lắm bộ dáng. Cho nên dân gian cũng có thể tu soạn sách sử, lúc này thư liền nhiều hơn, cũng may mỗi thời đại cũng có xuất sắc nhất một quyển, Mục Dương Linh chỉ cần nhìn cơ bản, biết cơ bản lịch sử là được. Kia người làm mướn nhìn Mục Dương Linh thoáng cái liền lấy ra tứ quyển sách, không khỏi chặt lưỡi. Mục Dương Linh tương thư giao cho hắn, lại đến miêu tả địa chí, du ký bên kia đi tìm tam bản chính mình cảm thấy hứng thú. Vốn không có người chú ý tới Mục Dương Linh, đãn tiểu nhị qua lại đi hai tranh. Những thư ấy đọc sách nhân cũng không khỏi nhìn qua, thấy Mục Dương Linh chỉ là cầm lên thư thông suốt đầu vài tờ liền giao cho người làm mướn, cũng không khỏi đánh giá cẩn thận nàng, cảm thấy nàng cũng không giống như là mua được đại lượng thư nhân. Mục Dương Linh ngũ quan nhạy bén, đã sớm nhận thấy được trong hiệu sách nhân đang nhìn nàng, tâm tư vừa chuyển, nàng cũng hiểu rõ ra, thời đại này, mặc dù có in tô ti thuật, tạo giấy thuật cũng phát triển vô cùng tân tiến, phần ngoại lệ vẫn như cũ rất quý, vì thế giới này không có bản lậu thuyết pháp. tất cả thư đều là bản chính. Bởi vậy không thể không nói cổ đại tiểu thương vẫn rất có lương tâm, thư tinh mỹ mà dùng bền, ít có sắp chữ sai lầm. Bởi vì cổ nhân đối đại thư tịch rất nghiêm cẩn, người hiện đại mua thư chỉ là vì đọc sách, nhưng bọn hắn mua thư không chỉ muốn chính mình đọc, còn muốn tương thư truyền thừa xuống, cho nên một quyển sách, nó không phải ở hiện đại chỉ dùng mấy năm hoặc mười mấy năm liền ném hoặc đương giấy vụn bán đi, nó là truyền thừa cấp hậu thế, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm sau sách này vẫn như cũ nét chữ rõ ràng, giấy mặt không tổn hao gì. Cho nên sách này rất quý. Quý đến trừ nhà giàu con cháu, coi như là giai cấp tư sản dân tộc nhân gia cũng không thể buông tay ra chân mua thư. Người làm mướn, các ngươi nơi này có không có về nông nghiệp cùng công trình thủy lợi thư? Mục Dương Linh cảm thấy nàng nói không chừng được loại một đời, kiếp trước không hiểu, hiện tại thì muốn nhiều học một ít, chỉ dựa vào hòa bà gì bọn họ học còn chưa đủ, còn phải đối thư nhìn nhìn. Người làm mướn lăng lăng nhìn Mục Dương Linh, này, làm ruộng còn có thư. Hắn vừa thư điếm không bao lâu, chỉ nghe nhân hỏi qua hắn luận ngữ đẳng vỡ lòng thư hòa sách sử ở đâu, thật đúng là không có người hỏi qua hắn làm ruộng thư ở đâu. Trưởng quỹ vẫn lưu ý bên này, nghe nói lập lập tức tới, cười nói, tiểu cô nương là muốn tìm đủ dân muốn thuật này một loại. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, chính là này một loại, còn có thủy lợi thi công các loại thư tịch. Mục Dương Linh kiếp trước khoa học tự nhiên không muốn quá tốt, đối với tính toán một loại gì đó nàng trái lại quen thuộc, cho nên nàng muốn thử xem nhìn chính mình có thể hay không tự học một ít công trình thủy lợi phương diện tri thức, muốn làm ruộng, thủy lợi điều kiện nhất định phải hảo. Này tất cả đều là vì tốt hơn làm ruộng. Loại này thư có chút cửa nách, cho nên đặt ở lầu 2, ta mang cô nương đi lên tìm. Trưởng quỹ ở phía trước dẫn đường. Chờ mọi người nhìn thấy Mục Dương Linh xuống lúc, Mục Dương Linh trên tay lại cầm tứ quyển sách. Trưởng quỹ đối Mục Dương Linh lại nhiều hai phân cung kính, vừa Mục Dương Linh chọn thư thời gian hắn liền ở một bên nhìn, nàng chọn rất cẩn thận, đầu tiên là xem con số, sau đó là lời tựa, nàng thậm chí còn ngẫu nhiên chọn lựa nhất chương xem, hắn nhìn nàng ở chừng 10 quyển sách chung chọn lựa này tứ bản, mà này tứ bản đều là việc đồng áng hòa công trình thủy lợi chung ưu tú nhất thư. Có thể thấy nàng không phải hạt chọn. Mục Dương Linh chọn xong chính mình cần. Tú Hồng thì ở phía dưới tìm được hai bản hoa tập, hưng phấn và Mục Dương Linh đạo, biểu tỷ, ta muốn mua này hai bản trở lại cấp muội muội. Trưởng quỹ liền cười nói, cô nương, đây là năm nay tối hợp thời đa dạng tử. Mục Dương Linh lật lật, vậy mua về đi. Mẫu thân mặc dù sẽ chính mình họa đa dạng tử, đã nhiều nhìn nhìn bên ngoài hợp thời cũng không lỗi. Liên thượng này hai bản, Mục Dương Linh tổng cộng tuyển 13 quyển sách, mà Bác Văn cũng ôm tam quyển sách qua đây, sắc mặt hồng hồng giao cho tỷ tỷ, tiến đến bên thai của nàng đạo. Ta còn muốn mua một quyển Chu Tử Chú Giải, đạn thật là đắt nha, một quyển muốn thập hai lượng bạc đâu. Mục Dương Linh kinh ngạc nhíu mày, một quyển Chu Tử Chú Giải mắc như vậy. Chương 280, 281. Thứ 281 chương gian dạy. Chu Tử Chú Giải liền là của Chu Hy Tứ Thư Trường Khu Tập Chú Bao Dung Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử Hòa Ngũ Kinh Chú thích một quyển cự tác. Hậu nhân bởi vì tôn trọng Chu Hy, cho nên tương Tứ Thư Trường Khu Tập Chú đổi thành Chu Tử Chú Giải, một quyển sách là quý. Nhưng cũng không có mắc như vậy đi. Huống chi, chỉ là một quyển sách tham khảo. Mục Dương Linh không phải rất nguyện ý đệ mua quyển sách này, có quyển sách này chú giải đọc sách là dễ dàng rất nhiều, đàn học sinh cũng càng sẽ không chính mình động não suy nghĩ, học tập đến gì đó cũng càng thêm nông cạn. Nhưng nàng lại không bằng lòng ủy khuất đệ, nhân gia cũng có. Tiên sinh ra một đạo đề, các học sinh đem thư lấy ra một phen liền hiểu được là có ý gì, tự cái đệ lại muốn vắt hết óc suy nghĩ, đi tìm chứng cứ, tựa hồ là có chút đáng thương. Trưởng quỹ giải thích, đây là tinh mỹ bản, muốn so với khác phiên bản muốn tốt hơn nhiều. Đó chính là còn có cái khác phiên bản. Chỉ là một quyển sách tham khảo, không cần mua tốt như vậy. Trưởng quỹ, cô nương hòa công tử thứ lỗi, cái khác phiên bản không khéo vừa lúc bán xong, hiện tại chỉ có hai bản tinh mỹ bản, nếu như đẳng cái khác phiên bản, kia được chờ thêm hoàn năm mới có. Các ngươi bổ hóa chê như vậy, vì sao sinh ý còn có thể tốt như vậy? Mục Dương Linh lật lật Chu Tử Chú Giải. Vẫn cảm thấy mua một quyển như thế tinh mỹ sách tham khảo không cần thiết, cho nên đạo, không bằng chúng ta lại đi nhà khác đi dạo. Nếu là có tập, chúng ta liền mua Mạnh Tử Hòa Luận Ngữ hai sách là được. Bác Văn lăng lăng hỏi, vì sao không mua nhất chính sách? Bên cạnh thư sinh nghe cũng có chút bất mãn, nàng thấy Mục Dương Linh mua thật nhiều vô dụng thư, đối với mình đọc sách đệ lại không tiếc dùng tiền, bình gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ quân tử tác phong. Thư sinh chính xác nói với Mục Dương Linh, vị cô nương này, nam tử đọc sách mới là chính sự. Một quyển Chu Tử Chú Giải là quý, nhưng chỉ muốn ngươi thiếu mua mấy quyển tạp thư là có thể mua hạ. Ngài biết một quyển Chu Tử Chú Giải đối người đọc sách tầm quan trọng không? Ánh mắt của hắn lưu luyến nhìn Mục Dương Linh trong tay kia bản tinh mỹ rất nặng thư tịch, đạo, có bao nhiêu học sinh bất an bất dùng mấy năm chính là vì mua một quyển Chu Tử Chú Giải. Ta không cảm thấy Chu Tử chú giải có bao nhiêu quan trọng, Mục Dương Linh hừ lạnh nói, ta chỉ biết một quyển Chu Tử chú giải dưỡng phế đi bao nhiêu tiên sinh hòa học sinh đầu óc, liền là bởi vì có quyển sách này, tiên sinh dạy học máy móc, học sinh dựa vào này phiên dịch tứ thư, văn chương kiến giải cơ hồ nói hùa, này có cái gì hảo. Nói xong cũng quay đầu mặt lạnh quát lớn Bác Văn, đừng nói chúng ta bây giờ không có mua sách này, chính là mua về ta cũng đơn giản không cho ngươi nhìn, nếu để cho ta biết tiên sinh bố trí ngươi tác nghiệp, ngươi sao mặt trên giáo trình, ta liền quất ngươi. Trong nhà có nói văn giải tự, chính ngươi dấu chấm, chính mình phiên dịch, nếu như không hiểu liền đi hỏi, hỏi cung trường, hỏi tiên sinh, quyển sách này, ngươi tối đa chỉ có thể dùng cho tham khảo, nếu để cho ta biết ngươi coi đây là khuôn vàng thước ngọc, ta không chỉ đem sách này cho ngươi đốt, ngươi cũng đi từ đường cho ta quỷ. Mục Dương Linh phát hỏa sợ hết hồn Bác Văn và Tú Hồng, nàng đối với bọn họ từ trước đến nay là thương yêu có thêm, rất ít sinh khí, chính là sinh khí cũng phần lớn là nhỏ giọng nói nhỏ cùng bọn họ nói lý lẽ, rất ít phát lớn như vậy hỏa. Tú Hồng liền xả một chút biểu đệ tay áo, Bác Văn liền cúi đầu nhận sai, là. Mục Dương Linh hừ một tiếng, trừng Chu Tử chú giải nửa ngày, còn là cấp phóng tới trong đống sách mặt đi. Trong hiệu sách các thư sinh tất cả đều nhìn qua đây, có đối Mục Dương Linh trợn mắt nhìn, cảm thấy nàng vũ nhục Chu Tử, cũng có cúi đầu như có điều suy nghĩ khởi lai. Mà trước sông Mục Dương Linh thuyết giáo thư sinh kia ở trầm mặc sau một lúc lâu liền lui về phía sau hai bước, trịnh trọng đối Mục Dương Linh thi lễ một cái, cô nương, đa tạ ngài đánh thức trong mộng người, ta minh bạch tiên sinh vì sao lại nhượng chúng ta đương đường dấu chấm phiên dịch lại không hứa nhìn Chu Tử chú giải. Mục Dương Linh sắc mặt quái dị nhìn hắn một cái, lấy chỉ có bọn họ này mới nghe thấy thanh âm đạo, ngươi tiên sinh nhất định hối hận thu ngươi như thế học sinh. Thư sinh không nghĩ đến chính mình cảm ơn tiểu cô nương này, tiểu cô nương vậy mà còn nhục nhã hắn, nhất thời trướng được yêu thích sắc đỏ bừng, đang muốn tức giận, liền nghe đến tiểu cô nương thở dài nói, ngươi tiên sinh sở dĩ không do nói, liền là bởi vì này không thể nói lời, suy nghĩ một chút Chu Hi hiện tại ở người đọc sách trung ảnh hưởng đi, hai từ ngốc. Thư sinh sắc mặt càng hồng, cái này không phải khí, là xấu hổ, hắn cảm thấy hắn thẹn với tiên sinh. Càng bởi vì tiểu cô nương một câu kia hài tử ngốc, bị một 11-12 tuổi đứa nhỏ gọi là hài tử ngốc. Trường quỹ cũng kinh ngạc nhìn Mục Dương Linh, nhưng hắn không nói gì, chỉ là thấy bọn họ đã quyết định, lại hỏi, cô nương có muốn hay không nhìn những thứ ấy học tập dụng cụ. Chúng ta ở đây bút mực hòa giấy cũng so với bên ngoài tiện nghi một ít. Trường quỹ, chúng ta mua nhiều đồ như thế, ngươi nhưng được tính chúng ta tiện nghi một ít. Một câu nói không quá Tú Hồng trái lại mở miệng mặc cả khởi lai. Trưởng quỹ sửng sốt, thấy Mục Dương Linh cũng nhìn hắn, liền mỉm cười gật đầu, này không có vấn đề. Bác Văn, lại đi chọn một ít giấy, ngươi bút mực không phải cũng không đủ chưa. Bác Văn đã theo vừa răn dạy chung phục hồi tinh thần lại, chạy đi tuyển nhất đống lớn giấy, đúng như trưởng quỹ sở nói, ở đây giấy đích xác so với thị trấn tiện nghi, cho nên nhiều mua một điểm. Mục Dương Linh liền chống cằm ngồi ở một bên nhìn đệ đệ tượng cần lao thạc chuột như nhau đem mình chú ý gì đó đô chuyển qua đây. Nàng không khỏi sờ sờ hầu bao lý bạc, may mà nàng đem tất cả tiền đô mang theo, nếu không còn thật không dám yên tâm mua đồ. Đại gia lại thấy kinh hồn táng đảm, ngay cả trưởng quỹ cũng hoài nghi, nhà của bọn họ trưởng thực sự liền như thế yên tâm nhượng hài tử nhà mình mang nhiều tiền như vậy đến mua thư. Xem bọn hắn ăn mặc cũng không giống như là đặc biệt người có tiền ra nha. Bác Văn vẻ mặt tươi cười cầm nhất hộp mực qua đây. Thỏa mãn đạo, tỷ tỷ, ta mua xong. Mục Dương Linh tương đông tây đẩy tới trưởng quỹ trước mặt, ngài tính tiền đi, nhưng được cho ta tính tiện nghi một điểm. Trưởng quỹ lấy ra bản tính 33 đánh nhau, cuối cùng đạo, tổng cộng 52-23 tiền ngân. Trưởng quỹ trầm mặc một chút, đạo, này tam tiền ta liền từ bỏ, ngài cho ta 52-2 là được. Mục Dương Linh nhìn về phía Tú Hồng lại đưa ánh mắt đặt ở cửa một đống trên giấy, trực tiếp theo cấp trên cầm nhất đánh, đạo, trưởng quỹ, chúng ta mua nhiều như vậy. Sẽ đưa chúng ta kỷ đánh giấy đi. Thư điếm là thư hương nơi, làm sao có thể bay hơi tiền vị. Đến mua thư nhân cũng không mặc cả, người này và hắn mặc cả cũng tính, vậy mà còn muốn vật kèm theo, tưởng là chợ bán thức ăn mua thức ăn à. Trưởng quỹ nghiêm túc mặt, đạo, cô nương, chúng ta thư điếm từ trước đến nay là không trả giá, sở dĩ thiếu tam tiền hay là bởi vì các ngươi một lần mua vượt quá 52 gì đó. Tú Hồng ôm nhất đánh giấy hai mắt đấm lệ ông ông nhìn hắn, đại thúc, ta biết. Đã lần này chúng ta ra hoa nhiều tiền như vậy, bà nội ta khẳng định mất hứng, nếu như ngài tống chúng ta kỷ đánh giấy, bà nội ta nói không chừng cũng sẽ không trách chúng ta. Trưởng quỹ Trương há miệng, hỏi, các ngươi ra mua thư, người trong nhà không biết sao. Chương 281-282 Thứ 282 Trương Thỉnh Nhân Biết, đã khẳng định không biết biểu tỷ hội mua nhiều như vậy, chúng ta cũng không nghĩ đến một quyển sách liền muốn 12-2A, này đô đủ nhà của chúng ta một năm chi phí sinh hoạt. Tú Hồng tha thiết mong chờ nhìn hắn, đạo, nhà ta còn có một đệ đệ, hai muội muội, bọn họ cũng đều học biết chữ, cho nên này đó giấy là cho bọn hắn luyện chữ dùng. Ta xem ngài đem này đó giấy bày ở cửa, lại có một chút ấu vàng, hình như không quá bán ra, còn không bằng tống ta kỳ đánh. Kỳ đánh không được, cho ngươi tối đa là nhất đánh. Trưởng quỹ cắn cắn răng, chỉ có thể khe nói. Tú Hồng mặt mày rạng rỡ, lợi dụng thời gian rảnh lại níu qua nhất đánh, đạo, hai tá đi, chúng ta xách được động. Cho dù này đó giấy nếu không hảo, nhất đánh giày như vậy cũng có thể bán 300 văn, hai tá chính là 600 văn. Trưởng quỹ có chút tức giận đạo, nhiều như vậy đông tây, các ngươi mấy hải tử này lấy được động không? Lấy được động, lại nhiều kỳ đánh ta các cũng lấy được động. Trưởng quỹ vội vàng nói, được rồi, ngươi cũng không thể lại cầm, vị cô nương này, còn là vội vàng tính tiền đi. Mục Dương Linh rồi mới từ hầu bao lý lấy ra 52 lượng bạc cho hắn, trưởng quỹ nhìn theo bọn họ bóng lưng tan biến, trên mặt tức giận lập tức tan biến, lộ ra một chút tươi cười, lắc đầu bật cười nói, mấy hài tử này, trái lại rất khôn khéo. Thư bị giấy dầu bao hảo hảo bị Mục Dương Linh ôm vào trong ngực, ba người đi trở về đến ước định giờ địa phương, Trương Lục đã ở chỗ đó chờ. Theo hắn hỏi thăm, thành tây này cùng nơi thịt cửu quán hòa quán cơm tiểu lầu đều là theo ba đồ tể trong tay nhập hàng. Như thế một tin tốt, ít người, hảo thỉnh. Trương Lục nói, sinh ý làm được lớn nhất một đồ tể họ Tần, ở chợ bán thức ăn lý liền có thể tìm được. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, quyết định đi trước ăn một chút cơm trưa, sau đó lại đi mời người. Bữa trưa thời gian qua, chợ bán thức ăn lý không vài người, đại thể quầy hàng đô không, Tần đồ tể liền dựa vào ngồi trên ghế ngủ. Mục Dương Linh bọn họ một đường hỏi thăm qua đây, cái kia tướng mạo hung hãn, cao cao tráng tráng nằm ở ghế trên, đem chân đắp ở khác trên một cái ghế nam tử nhất đập vào mi mắt, ba người liền biết hắn chính là Tần đồ tể, không có biện pháp, nhìn thái có ký hiệu tính. Ba người đi tới trước mặt hắn, Mục Dương Linh nhìn nhìn hắn thất thượng thịt, cảm thấy hắn đã không thu thập về nhà vậy khẳng định là còn đang làm ăn, cho nên nàng đánh thức hắn hẳn là một chút việc cũng không có. Đi! Mục Dương Linh vừa định thân thủ gọi người, Tần đồ tể một đôi hung mắt liền mở ra. Nhìn thấy trước mắt đứng tam không lớn không nhỏ đứa nhỏ, liền liệt khai miệng cười hỏi, các ngươi đây là muốn mua thịt. Mục Dương Linh nhìn cười còn không bằng không cười Tần đồ tể, lặng yên thu về tay, lắc đầu nói, Tần đại thúc, ta là có môn sinh ý muốn cùng ngươi nói chuyện. Tần đồ tể nhíu mày nhìn bọn họ. Ân, cao mày bộ dáng so với cười bộ dáng còn hung, bất quá ba người cũng được công không có bị dọa, trái lại Tú Hồng và Bắc Văn Hiếu Kỳ quan sát hắn mấy lần. Bên cạnh nghe thấy thanh nhân liền cười ha hà đạo, lão Tần. Ngươi cũng đừng dọa nhân ra đứa nhỏ, hảo hảo hòa nhân nói chuyện làm ăn, à. Mục Dương Linh xác định mình ở Tần đồ tể trên mặt nhìn thấy quẫn bách hòa không có ý tứ, nàng tuyệt đối không nhìn lầm, mặc dù hắn không có ý tứ khởi lai còn là hung hung. Các ngươi muốn nói chuyện gì sinh ý? Tần đồ tể thấy trước mắt ba người tựa hồ cũng không có bị chính mình dọa, đối với bọn họ có thiện cảm, thanh như vàng trung hỏi. Chợ bán thức ăn lý cũng không phải là nói chuyện làm ăn địa phương, Mục Dương Linh nhìn về phía bốn phía, Tần đồ tể vừa nhìn liền hiểu. Vung tay đem sạp giao cho bên cạnh một người giúp trông nom, chủ động tìm cái địa phương. Thế là, bốn người liền đứng ở gió lạnh đầu gió lý nói chuyện làm ăn, Mục Dương Linh bận đem Bắc Văn và Tú Hồng chụp đến chân tường chỗ đó tránh gió, nàng thấy Tần đồ tể trên mặt thoáng qua khác hẳn, liền cười nói, nơi này đảo không tệ, không khí hảo, còn một người cũng không có. Tần đồ tể trên mặt càng, bận giải thích, này một nhai đều là chợ bán thức ăn, căn bản cũng không có nghỉ chân quán trà, trái lại ở đây an tĩnh nhất, lại không vị. Mục Dương Linh gật đầu, Tần đại thúc, ta chỗ ấy có một phê thảo nguyên dương, cho nên muốn hỏi một chút ngài có muốn hay không. Tần đồ tể sửng sốt, trên dưới quan sát một chút Mục Dương Linh, hỏi, ngươi không phải Hưng Nguyên phủ nhân. Hưng Châu phủ hòa Hưng Nguyên phủ kém không xa, Hưng Châu phủ lại là Hưng Nguyên phủ dưới Châu phủ, cho nên Mục Dương Linh không có khẩu âm vấn đề. Ta là Hưng Nguyên phủ, đảng ta là Hưng Châu phủ nhân, ta Dương là từ Hán Trung phủ tiến. Hán Trung phủ bị người Hồ cưỡng bức lấy điền dưỡng ngục, chuyện này hắn biết. Lúc đó hắn còn theo đại gia hỏa mắng người Hồ biến thái đâu, hảo hảo bất loại lương thực, lấy đến loại cỏ dưỡng dương, không phải tìm chữ không. Tinh thần hắn chấn động, nói với Mục Dương Linh lời tin hơn phân nửa, trên dưới quan sát một chút nàng, trần trừ hỏi, tiểu cô nương mới 12 tuổi đi, nhà ngươi đại nhân thế nào nhượng ngươi tới nói này sinh ý. Qua năm đích thực là 12, Mục Dương Linh cười nói, cha mẹ ta cũng không đến, theo ta và ta đệ đệ muội muội tới. Tần đồ tể há to miệng, Hưng Nguyên phủ đến ở đây cũng không gần. Ít nhất hắn liền không đi qua. Hắn hổ suy nghĩ chừng nàng, có vẻ vô cùng hung hãn, đã đừng nói trước mắt tiểu cô nương này, bên cạnh hai đứa bé cũng bình tĩnh nhìn hắn, một chút cũng bất sợ, đứa bé trai kia thậm chí còn ngáp một cái, tựa ở trên tường muốn ngủ. Như thế bình tĩnh, đích xác như là làm đại sự. Nhưng Hưng Châu phủ coi như là biên ải, bên trong đứa nhỏ hẳn là cũng không sớm như vậy thuộc tài giỏi đi, mới 12 tuổi liền dám mang theo đệ đệ muội muội ra lưu lạc. Tần Đồ Tể suy nghĩ một chút, cảm giác mình cũng không có gì có thể làm cho người ta đổ, liền gật đầu nói, kia ngươi chờ, ta đi thu một chút than, một hồi đi theo ngươi nhìn nhìn mặt hàng. Tần Đồ Tể thất thượng thịt đều bị hắn ôm quá khứ giao cho một cái khác đồ tể, và hắn vô vô vai liền đi. Bác Văn dọc theo đường đi đô ở ngủ gà ngủ gật, Mục Dương Linh biết, đứa nhỏ này là ngủ chưa đã đến giờ, bởi vì hắn thể yếu, cho nên hắn làm việc và nghỉ ngơi vẫn rất ổn định, ngủ chưa là phải muốn bảo đảm. Hai ngày này mặc dù đang gấp rút lên đường, nhưng chỉ muốn vừa đến hắn ngủ chưa thời gian liền hội leo lên xe ngựa, nằm ở thật dày chăn đông thượng, chính mình lại đắp nhất sàng, hơi lui một điểm chân là có thể ngủ. Sớm đeo đông tây về Trương Lục đã ở cửa thôn nhìn xung quanh, thấy Mục Dương Linh về, vội vàng chạy tới đạo, cô nương, trong thôn một nhà phú hộ nghĩ muốn cùng chúng ta ra mua dương, chúng ta không dám làm chủ, phải đợi ngài về đâu. Mục Dương Linh kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ đến thật là có chủ động chạy tới xin ý, nàng cười hỏi, hắn muốn mua bao nhiêu? Sở hữu, Trương Lục mang trên mặt ẩn ẩn tức giận, cô nương, hắn kiêu căng rất, này đảo không có gì, đáng nhất đến liền ra giá, nói là hai lượng một cái toàn bao. Hắn còn dẫn theo không ít người ở hàng rào chỗ đó vây quanh. Mục Dương Linh nụ cười trên mặt không thấy, nàng cũng không tránh Tần Đồ Tể, hỏi Trương Lục, trong thôn phú hộ, rất có tiền. Trương Lục lập tức đưa hắn tin tức toàn bộ nói, bởi vậy nhưng thấy bọn họ công lực, Trương Lục mới trở về bao lâu, là có thể theo thôn dân trong miệng đánh nghe đến mấy cái này việc riêng tư. Chương 282, 283. Thứ 283 chương xung đột. Mục Dương Linh còn chưa đi đến tô nhà, liền nghe đến một đạo kiêu ngạo thanh âm hô, hòa nhã hảo thanh nói chuyện với các ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ, nói thật cho các ngươi biết, này dương các ngươi là bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Các thôn dân đô cười hì hì vây xem, hơn nữa còn đô cách phóng nói nhân ba trượng xa. Phóng nói nhân nếu không phải là hồ tài, bọn họ nói không chừng hội giúp tráng một chút thanh thế, đã là hồ tài, kia hay là thôi đi, có thể giẫm một cước bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng tay. Hồ tài là thôn này tử nhân. Mẹ hắn trẻ tuổi thời gian làm cho làm ngoại thất, hồ tài chính là hắn nương trăm phương ngàn kế sinh hạ đứa nhỏ, mặc dù cuối cùng không thể bị hắn làm cử nhân cha nhận tổ quy tông, nhưng hắn nương cũng phải không ít đích thực huệ. Ở trong thôn mua 100 mẫu, hàng năm dựa vào địa tô sống qua ngày, khoan hay nói, 20 mấy năm xuống vậy mà tổn không ít tiền, tiền lại mua đất, hiện tại hồ tài là trong thôn lớn nhất địa chủ. Đã không có người coi hắn, càng không có người coi mẹ hắn. Tiểu tử này cũng từ nhỏ không ít họa họa quê nhà. Có thể nhìn nụ cười của hắn nói, người trong thôn chưa bao giờ hội rơi xuống. Hồ Tài có một chút buôn bán ý nghĩ, nghe nói trong thôn có người đuổi đến một đám thảo nguyên dương, hơn nữa còn rất tinh thần, trùng hợp gần nhất hắn thăm này, nghĩ đến bên ngoài thịt cừu so với thịt lợn quý gấp 2, Hồ Tài liền động tâm tư. Cảm giác mình nếu có thể đem này dương toàn cấp mua qua đây, qua tay lại bán đi, dự đoán có thể kiếm thượng gấp đôi tiền. Cho nên Hồ Tài xoắn suýt trong nhà tất cả tay chân đã tới rồi. Nam nhân vây quanh hàng rào muốn Trương Ngũ khai ngăn bán dương. Trương Ngũ lại không phải đồ ngốc, vừa nhìn liền biết lai giả bất thiện, quả nhiên, Hồ Tài một cái miệng liền hai lượng bạc một cái dương, bất luận đại tiểu. Trương Ngũ ha hả hai tiếng, hai lượng bạc, cô nương ở Tam Tuyển huyện đô có thể bán được tứ lượng bạc một cái, đến nơi đây, giá đảo thiếu phân nửa. Thế là, Trương Ngũ liền chạy về đi theo Mục Dương Linh trong bao quần áo rút ra nhất cây đại đao đến nằm ngang trước ngực, hùng hổ trừng Hồ Tài. Nếu không, đảng Trương Lục về, dương sớm bị nhân ép mua đi. Này nhất cây đại đao không chỉ dọa tới các thôn dân, cũng dọa tới Hồ Tài. Hồ Tài lăng nửa ngày, sau đó liền càng tức giận, kiếm đầu ngón chân đứng ở trên một tảng đá, ý đồ ở độ cao thượng khí thế áp đảo đối phương. Hắn chiều Trương Ngũ quát, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Các thôn dân thì hưng phấn, tất cả đều hai mắt sáng lên vây xem. Đã không chờ bọn hắn hưng phấn rốt cuộc, Trương Lục về, hắn thấy nhiều người như vậy vây quanh hàng rào liền biết gặp chuyện không may, nhưng Mục Dương Linh mua bảo bối thư cũng rất quan trọng. Hắn nhanh như chớp khiêng đông tây về phòng trực tiếp ném ở kháng thượng, cũng không kịp thấy rõ thế cục, sao khởi trong phòng một trường băng ghế liền hướng ngoại chạy, Hòa Trương Ngũ song song đứng, quát to, ta xem ai dám gây rối. Hồ Tài nói vừa mới khai cái đầu, hắn dưới lòng bàn chân chạm thạch đầu vốn liền lại nhỏ lại bất bình, bị Trương Lục nhất giống, trực tiếp ngã xuống, hay là hắn phía sau tay nhanh mắt tương nhân tiếp được mới không còn ném mặt to. Nhưng Hồ Tài khí thế lại yếu đi xuống. Đáng Trương Ngũ lại vì huynh đệ đến càng thêm kiên định lòng tin, này nhất ngã nhất trướng, hắn cũng chỉ có thể ý đồ ở trong lời nói đả kích uy hiếp Trương Ngũ huynh đệ. Trương Lục mắt nhìn Hồ Tài càng lúc càng không kiên nhẫn, đối phương năm tay chân chiều cao thể tráng, hai người bọn họ huynh đệ chỉ sợ liên nhân ra một cánh tay đô thua kém. Trương Lục chỉ có thể chuồn êm ra tìm Mục Dương Linh làm chi viện, hắn vận khí tốt, mới chạy ra đến liền đánh lên người. Mục Dương Linh rất dễ liền nhìn thấy mang theo 5 người Diêu Võ Dương Oai Hồ Tài, bởi vì quá tốt phân biệt, chỉ có hắn ngăn ở hàng rào cửa, đối diện liền đứng lấy đao Trương Ngũ, các thôn dân mặc dù đô vây quanh bọn họ, đang đều là đứng ở bọn họ tô sân hoặc hàng rào bốn phía, theo Mục Dương Linh góc độ này nhìn, liền là cả thôn thôn dân đô đứng ở Trương Ngũ kia một bên, và Hồ Tài đối đứng lên. Xem ra Hồ Tài người này ở trong thôn danh tiếng đích xác chẳng ra gì, nếu không quê nhà hương thân cũng sẽ không nhất chút mặt mũi cũng không lưu, làm ra như vậy rõ ràng động tác. Các thôn dân thứ nhất phát hiện đi tới Mục Dương Linh bọn họ, sau đó mới là hết sức chăm chú chừng Hồ Tài Trương Ngũ. Trương Ngũ nhìn thấy Mục Dương Linh bọn họ, tâm thần buông lỏng, nắm đao tay liền khẩn lại tùng. Chỉ có còn đang kêu gào Hồ Tài không phát hiện dị thường. Mục Dương Linh đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hồ Tài sinh khí thân thủ đến chụp trên vai tay, quay đầu quát, không thấy được lao ra ta ở làm việc không. Nhìn thấy Mục Dương Linh, lập tức sửng sốt, sau đó liền hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Mục Dương Linh mặt nhìn, thèm nhỏ dãi đạo, trong thôn lúc nào có một như thế tinh xảo tiểu nương tử. Mục Dương Linh vốn còn mặt mỉm cười mặt lập tức chìm xuống đến, nàng ngẩng đầu đánh giá cẩn thận Hồ Tài, hỏi, ngươi đang đùa giỡn ta. Vây xem quần chúng muốn che mắt, cô nương, đây không phải là rõ ràng chuyện không? Tú Hồng nghe thấy đáng kính thả đáng yêu biểu tỷ lại bị đùa giỡn, ngao một tiếng liền xông lên, hướng về phía Hồ Tài đụng quần chính là một cước. Hồ Tài vốn còn muốn tà cười một tiếng, nói, ngoan ngoan theo lão gia, bảo đảm có ngươi nổi tiếng uống cay. Kết quả nói còn chưa có xuất khẩu, quan trọng chỗ liền bị đòn nghiêm trọng, hắn kêu thảm một tiếng, che đụng quần kẹp chặt đôi chân liền ngã trên mặt đất, trong miệng đau đến nói bất ra một câu. Tú Hồng hai năm qua theo Mục gia đốn đốn có thịt ăn, lại vẫn đang làm việc nhà nông. Khí lực là chỉnh 25 độ đường thẳng lên cao, cộng thêm Mục Dương Linh thường thường giáo của nàng phòng sói 18 chiêu, một cước kia bị đá là lại ngoan vừa chuẩn. Không chỉ vây xem quần chúng sừng sốt, chính là Mục Dương Linh cũng sừng sốt. Nhưng Hồ Tài tay chân không sừng sốt, một người đi đỡ Hồ Tài, hai người hướng về phía Tú Hồng và Mục Dương Linh liền xông lại, muốn bắt nhân cho Hồ Tài xử trí. Mục Dương Linh sắc mặt không tốt, và nàng ép mua ép bán là một chuyện, đùa giỡn dân nữ chính là một chuyện khác, nhìn Hồ Tài bộ dáng. Việc này còn không là lần đầu tiên kiện. Mục Dương Linh một tay ngăn cản tay chân chảo hướng Tú Hồng tay, chỉ là thoáng đi xuống nhất xoay, tay chân liền hào kêu lên, thủ đoạn chật khớp. Mục Dương Linh hiển nhiên không hài lòng, tương tức giận phát tiết vào tay chân trên người, trực tiếp một cước đá hướng đối phương chân, ở hắn đi xuống quỷ thời gian thuận thế sau này nhất xoay, đưa hắn toàn bộ cánh tay đô cấp tá, một cước đá vào hắn mông thượng tướng nhân đá bay. Một cái khác xông nàng tới tay chân thảm hại hơn, còn chưa có vọt tới trước mặt liền bị Mục Dương Linh một cước cấp đá bay. Khi đó Mục Dương Linh là tối khí, bởi vậy một cước kia đủ dùng tam thành lực, nhân thoáng cái liền bay ra ngoài, còn phun ra một búng máu, dự đoán thương tới nội tạng. Còn lại hai cấp, cơ cây gậy liền xông lên, người trong thôn còn chưa có theo Hồ Tài bị đá trúng con cháu căn ngạc nhiên trung phục hồi tinh thần lại, trên mặt đất liền nằm Hồ Tài bốn tay chân. Cái kia đi đỡ Hồ Tài tay chân há to miệng nhìn nằm đầy đất bò không đứng dậy huynh đệ, lại cúi đầu nhìn chán đổ mồ hôi lạnh, đau đến nói không nên lời tới Hồ Tài. Quyết đoán đứng lên a a kêu xong Mục Dương Linh chạy tới, Mục Dương Linh đang định lại đến một cước, đối phương trực tiếp ùm một chút ngã xuống đất thượng, đầu nhất vai, hôn quá khứ. Dù là trong lòng còn tức giận, Mục Dương Linh cũng không khỏi cười ra tiếng, nàng túi đầu chống lại hơi chậm quá điểm sức lực tới Hồ Tài hỏi, thế nào? Tư vị dễ chịu không? Có muốn hay không lại đến một cước? Hồ Tài kẹp đôi chân khẩn chặt, Mục Dương Linh hưu thu về trên mặt cười, mặt âm trầm hỏi, ngươi mới vừa rồi là đang đùa giỡn ta. Chương 284. Thứ 284 chương liên hợp. Mặc dù Hồ Tài rất muốn kiên cường nói là, nhưng đối với thượng Mục Dương Linh mắt, hắn còn là túng, ta liền thuần túy khen khen cô nương, thực sự. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng, hỏi, đại gia hỏa thế nào đô vây quanh ở ta ở đây? Trương Ngũ lập tức tiến lên bẩm báo, cô nương, người này muốn mua của chúng ta Dương, nhưng chỉ chịu ra 2 lượng bạc một cái, ta nói phải đợi cô nương về, hắn đã nghĩ ngạch cước. Ngươi nói bậy, Hồ Tài đau sức lực quá khứ một ít, lúc này mới biết Mục Dương Linh chính là Trương Ngũ trong miệng cô nương, bận giải thích, lao ra ta cũng không muốn cấp đông tây, ta là muốn mua, cấp bạc. 2 lượng bạc một cái dương, Hồ lao ra hảo hội làm ăn, không biết ngươi ở đây có hay không bán, nói cho ta một tiếng, ta toàn mua. Hồ Tài nhất nghẹn, Tú Hồng liền thối đạo, thật không biết xấu hổ, 2 lượng bạc một cái dương, ở này Hưng Nguyên trong phủ, hòa trực tiếp cấp có cái gì khác nhau. Hồ Tài trong mắt phẫn hận trừng Tú Hồng, vừa kia nhất chân chi thủ hắn nhưng chưa từng quên. Tú Hồng không một chút nào sợ hắn, hung hăng trừng trở lại. Bác Văn cũng tiến lên 2 bước đứng ở nàng bên cạnh giúp nàng cùng nhau trừng Hồ Tài, nhị đối nhất, Hồ Tài mắt lại nhỏ, dẫn đầu bại hạ trở đến. Mục Dương Linh không có thời gian phản ứng bọn họ, cất giọng nói, ta Mục Dương Linh đến ở đây là tới làm ăn, cũng không phải là đến kết thành hận thù. Chư vị muốn mua Dương, Mục người nào đó hoang nên, nhưng nếu là thành tâm tìm việc, Mục người nào đó cũng không sợ. Phía sau Tần Đồ Tể nhìn một tuần kịch, cảm thấy này tam đứa nhỏ quả nhiên lợi hại, thảo nào dám còn nhỏ tuổi liền ra lưu lạc, nhất thời tâm tình kích động, nghĩ làm xong một chuyến này sinh ý có phải hay không cũng ra sông sông. Mục Dương Linh đã quay đầu lại vẻ mặt tươi cười thỉnh Tần Đồ Tể đi nhìn của nàng Dương, giới thiệu, này đó Dương theo Hưng Châu phủ vận đến ở đây đến, cũng mới hao tốn 3 ngày thời gian, vẫn cung ứng cỏ khô, bởi vậy còn rất tinh thần, không tin ngài xem. Tần Đồ Tể chính là kiền này nghề nghiệp, hắn đi vào hàng rào chỉ là ngẫu nhiên tuyển mấy cái Dương lại nhìn lại sờ, đối này đàn Dương phẩm chất liền trong lòng hiểu rõ. Mục cô nương, ngươi này tổng cộng có bao nhiêu chỉ? Còn có 239 chỉ. Tần Đồ Tể trầm ngâm, nhiều như vậy, một mình hắn cũng ăn không vô a. Không biết giá thế nào. Ngài nếu như mua nhiều lắm, ta liền 28 văn nhất cân sinh sừng cho ngài, ngài nếu như ngại phiền phức, vậy hoàn chỉnh tính, mặc kệ đại tiểu, giống nhau tứ hai ngũ tiền, ngài thấy thế nào? Tần Đồ Tể lắc đầu, như vậy chúng ta sẽ không kiếm bao nhiêu, nhất cân thịt cũng là có thể kiếm thập văn tiền tả hữu. Bác Văn nhíu mày, đạo, Tần Đại Thúc, thịt lợn mới 25 văn nhất cân đâu, người mỗi cân có thể kiếm thập văn. Nói như thế không sai, nhưng ta thoáng cái tiến nhiều như vậy sống cũng có nguy hiểm, chúng ta nhập hàng nhiều, vì bất mỗi người trong lòng lưu vướng mắc, còn là sinh sưng, bất quá liền 25 văn. Kia cái giá tiền này còn thua kém ở Tam Tuyển huyện đâu. Tú Hồng và Bác Văn Đô không vui. Mục Dương Linh cũng cảm thấy giá tiền này ép tới thái ngoan, lắc đầu nói, 25 văn nhất cân thái tiện nghi, cái giá tiền này ta thua thiệt, theo Hưng Châu phủ đến Hưng Nguyên phủ đoạn đường này nhưng không dễ đi, còn là vội vàng một đám dương. Các ngươi không muốn rất quá đáng, còn có ta đâu. Hồ Tài nằm trên mặt đất thấy bọn họ đều nhanh đem giá nói được rồi, liền tức giận hô, này Dương là ta trước chú ý, ngươi được chờ ta mua xong mới có thể đến phiên hạ một nhà. Mục Dương Linh và Tần Đồ Tể Đô cùng liếc si như nhau nhìn hắn. Đối phương vừa nhìn chính là tới quấy rối, bọn họ là có bao nhiêu thiếu tâm nhãn mới có thể chờ hắn chọn xong mới bắt đầu làm giao dịch. 28 văn nhất cân, ngươi mua. Mục Dương Linh phất tay cắt ngang hắn lời muốn nói, nhưng đừng nói cái gì hai lượng bạc một cái, hoàn chỉnh bán là tứ hai ngũ tiền, ngươi dám để hai lượng bạc thử xem thử. Hồ Tài Bi phẫn nhìn Mục Dương Linh, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, hô, mặc cả thiên kinh địa nghĩa, ngươi dựa vào cái gì không cho ta trả giá. Mục Dương Linh bình tĩnh đạo, kia ép mua ép bán cũng không phải là thiên kinh địa nghĩa, hoàn chỉnh mua chính là tứ hai ngũ tiền, ngươi dám mua không? Hồ Tài nhìn nàng khinh bộ dáng, đầu góc nhất nóng, tức giận quát, mua, lão gia ta là có tiền, tứ hai ngũ tiền ta toàn mua. Nằm trên mặt đất Trang ngất tay chân Trang không nổi nữa, này 239 con dê, một cái tứ hai nửa xài hết bao nhiêu tiền à? Hắn tính bất ra, nhưng hắn biết, hắn hôm nay nếu như không ngăn cản, không cần chờ đến sáng sớm ngày mai, trở lại lao thái thái là có thể bác dụng hắn ra, ngày mai lão gia phục hồi tinh thần lại còn có thể lại bác một lần, đây cũng không phải là giả vờ ngất phạt cái hơn 10 hẻo mà thôi. Tay chân gian nan tỉnh qua đây, bò lên trên đi ôm ở Hồ Tài chân khóc dòng nói, lao ra, ngài cũng đừng hồ đồ à, này phải đi bao nhiêu mẫu đất à, lao thái thái biết hội yếu chúng tiểu nhân mệnh, này Dương chúng ta từ bỏ, từ bỏ. Hồ Tài chính lòng tràn đầy lửa giận, nhưng đối với Mục Dương Linh không dám tát, các hương thân không ăn hắn này một bộ, hắn trái lại nghĩ giận cho đánh mèo Tần Đồ Tể, nhưng đối với thượng Tần Đồ Tể hung hãn bộ dáng, quên đi, hắn còn là nuốt xuống khẩu khí này đi. Khẩu khí này đô nuốt đến cổ họng mắt, mắt thấy liền muốn nhập ngực tiêu rớt, này tay chân nhấc nào lên, được, lửa kia khi đằng một chút toát ra đến, trực tiếp lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn một cước đá vào tay chân ngực thượng, tức sùi bắp mép, cẩu nô tài, ngươi không phải ngất đi không? Ngươi thế nào bất trực tiếp tử quên đi? Còn có ngươi các, Hồ Tài chỉ vào trên mặt đất cái khác tứ chỉ ai gọi không ngất tay chân, đồ bỏ đi, đồ bỏ đi, toàn mẹ hắn là đồ bỏ đi. Mục Dương Linh vốn còn không kiên nhẫn nghe hắn ở đây càng quái, Tú Hồng lại đột nhiên xả một chút Mục Dương Linh tay áo, Mục Dương Linh lập tức không nói, ôm tay ở một bên xem chừng. Tú Hồng và Bác Văn liếc mắt nhìn nhau, Tú Hồng liền chiều Bác Văn xử một cái ánh mắt. Bác Văn liền không kiên nhẫn đạo, uy, vị này hồ lao ra, ngươi rốt cuộc còn có mua hay không? Không mua chúng ta liền muốn bán cho những người khác, chúng ta không nhiều như vậy công phu ở đây đình lại. Chính là, ngươi làm lỡ chúng ta thời gian dài như vậy cũng đủ ngồi giận đi. Dây dưa nữa xuống ta biểu tỷ phải tức giận. Ai nói ta không mua? Hồ Tài quay đầu giận chừng hai người, đặc biệt là Tú Hồng, hắn hận nghiến răng nghiến lợi, lại hắn hiện tại đúng quần còn đau xót, lại kiến thức Mục Dương Linh vũ lực trị, lúc này mới tương lửa giận đè xuống, hừ, không phải là tứ lượng bạc không? Lao ra ta mua, Đinh Nhị, lập tức trở lại phòng thu chi thủ 500 lượng bạc đến. Tú Hồng bận sửa đúng đạo, là tứ hai ngũ tiền, không phải tứ hai. Hồ Tài tâm can thịt đô đau khởi lai, lại nói đã thả ra đi, liên thu về khả năng tính cũng không có, hắn chỉ có thể khuôn mặt âm u nhìn chằm chằm còn ôm hắn chân đinh hai đạo, ngươi còn lăng làm gì? Còn không mau trở lại lấy bạc. Đinh Nhị ngẩn người, thật lấy a? Lão, lao ra, sổ sách thượng cũng không 500 lượng bạc a. Thái thái trong phòng có, đi đem ta hôm qua vừa mới lấy ra kia thủ lao tử lấy đến, lại đi sổ sách đi lên. Hồ Tài người phải sợ hãi nghe thấy cho là hắn trong nhà không có tiền, cho nên lời này là giảm thấp xuống âm thanh nói. Chương 284, 285. Thứ 285 chương giằng co. Nhưng Mục Dương Linh hay là nghe tới, thấy Đinh Nhị chạy đi trở về, Mục Dương Linh liền cười híp mắt nói, Hồ lao ra, nhiều như vậy Dương ngươi mua về cũng ăn không xong à, không bằng ngươi liền mua cái 100 chỉ liền không sai biệt lắm. Bác Văn biết tỷ tỷ là sợ đối phương mua nhiều trả không nổi tiền, liền bận phù hợp đạo. Chính là, nhiều như vậy Dương ngươi còn phải cung cấp cỏ khô, nhà ngươi dự phòng đủ cỏ khô không? Hồ Tài cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại hầm hừ, rất là kiêu căng đạo, bản lão gia có rất nhiều bạc, nói chung, ở ta này bút buôn bán không nói thành trước, ta không cho ngươi các bản lại khác buôn bán. Đây là nghĩ đem bọn họ sinh ý làm hoàng. Mục Dương Linh nghiêng đầu nhìn Tần Đồ Tể liếc mắt một cái, thùy tại bên người tay hơi khoa tay múa chân một động tác tay. Tần Đồ Tể cho là hắn nhìn lầm rồi. Vì cái này động tác tay chỉ có Đồ Tể các giữa mới có thể đánh, hơn phân nửa là ở giết lợn hoặc là chiêu đãi khách thời gian, có mấy lời không tiện nói cho nên phát minh ra tới. Mục Dương Linh thấy hắn nhìn mình chằm chằm bên người tay, liền cho là hắn nghĩ tăng giá, nghĩ, hai ngón tay đầu liền biến thành tam can. Tam lượng bạc không tính thấp đi, chỉ là và nàng làm một chút hí mà thôi. Cái này Tần Đồ Tể thấy rõ ràng, hắn không chút suy nghĩ liền tìm một động tác tay đồng ý, trong lòng lại có chút nghi hoặc khởi lai. Cô nương này nhà cũng là kiền này làm được. Vẫn có kiền này làm được. Mục Dương Linh cái này thỏa mãn, quay đầu nhìn Hồ Tài trầm ngâm nửa ngày mới cố mà làm đồng ý. Hồ Tài cái này cao hứng, tiến lên đá hắn tay chân để cho bọn họ vội vàng khởi lai, trừ hai không thương đến chân bỏ dậy, ngoài ra hai là có tâm mà vô lực. Hồ Tài mặc dù cảm thấy có tổn hại uy phong, đãn vừa Mục Dương Linh có thể dùng sức lực hắn cũng biết, kêu miệng máu thế nhưng phun được thật, chỉ có thể để cho bọn họ nằm trên mặt đất. Hồ lao ra, ngươi là tính toán lập tức liền chọn, còn là chờ ngươi ra hạ nhân lấy tiền đến hậu mới chọn. Hồ Tài hư lạnh một tiếng, ta hiện tại liền muốn chọn. Hắn đi hai bước, tê tê mấy tiếng, cảm thấy đúng quần còn là đau, hắn liền sai khiến hai tay chân đạo, các ngươi đi vào chọn, cho ta chọn đại. Hai tay chân rất nguyện ý kiền này nhượng Mục Dương Linh nghiến răng nghiến lợi sống, nhưng mấu chốt là bọn họ làm không được à, một tay bị xoay trật khớp, một cái khác bị một cước đá vào trên bụng, hiện tại bước đi đều là không người. Mục Dương Linh liền quyển khởi tay áo. Nhượng Trương Ngũ cho Hồ Tài lấy nhất căn thật dài gậy gộc đến, đạo, ngươi chỉ, ta cho ngươi chảo. Hồ Tài hưng phấn, không nghĩ đến hắn còn có thể sai khiến Mục Dương Linh làm việc. Bác Văn và Tú Hồng Đô lấy nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái, cầm dây thừng tính toán đẳng tỷ tỷ đem Dương lấy ra đến liền bộ thượng. Trương Lục Hòa Trương Ngũ bận vén tay háo lên phải giúp bận, Mục Dương Linh còn không kịp phất tay, Hồ Tài cũng đã bất mãn sai khiến đạo, không được hai người các ngươi đi vào, ta để nhà các ngươi cô nương cho ta chảo. Mục Dương Linh lộ ra một ngụm rõ ràng răng, Hồ Tài lại bị nụ cười của nàng hoảng sợ, khí thế rơi xuống, nói thầm đạo, đây chính là ngươi trước nhắc tới. Là ta trước nhắc tới, cho nên Hồ lao ra yên tâm, ngươi chỉ chỗ nào ta bảo đảm chảo chỗ nào, chỉ là ngài cũng chỉ chuẩn, lựa chọn một cái dương, ngài chỉ có 3 lần sai khiến cơ hội của ta, cũng đừng cố ý chỉ sai rồi địa phương nói không phải ngươi muốn, 3 lần qua đi ta sẽ theo liền cho ngài chảo một cái, mặc kệ đại tiểu, ngài đô được ứng hạ. Hồ Tài lập tức nghẹn ở. Hắn trước là muốn như thế kiến tới, không nghĩ đến Mục Dương Linh trái lại sớm làm quy định. Cương quyền trước mặt, Hồ Tài không thể không nhận, nhưng hắn cũng không nhượng Mục Dương Linh nhẹ nhõm chính là, mỗi lần đều phải cố ý về một lần đến hai lần. 100 con dê bị Mục Dương Linh lấy ra đến, Trương Ngũ Hòa Trương Lục dùng dây thừng xuyên hảo, mà lúc này, Đinh Nhị sớm ôm hai thủ lao tử đứng ở một bên. 100 con dê, tổng cộng là 452, thế nào, Hồ lao ra có muốn hay không mua đủ 500 lượng đi? Mục Dương Linh hỏi. Hồ Tài lăng lăng, lúc này mới kinh giác mình mới một hồi đã xài hết 452, này ở dĩ vãng là vạn vạn không có khả năng. Đã nhìn trước mặt đầy đất dương, hắn có nói bất ra nuốt lời lời đến, chỉ có thể bóp mũi nhận hạ, liền 452, Đinh Nhị, đem bạc cho nàng. Lao ra, 452, bên trong có thể có hơn phân nửa là năm nay thu đi lên địa tô à, nếu để cho Lão Thái Thái biết. Hồ Tài trừng Đinh Nhị, ngươi có nghe chăng ta lời? Đinh Nhị chỉ có thể nghẹn khuất sổ ra 450 lượng bạc cho Mục Dương Linh. 22 một thỏi hoa tuyết ngân 10, 52 một thỏi có 4, còn có 5 thập lượng bạc, cùng nhau bị giao cho trong tay Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nghiệm quá không có lầm hậu đặt ở hầu bao lý. Các thôn dân nhìn Mục Dương Linh hầu bao hâm mộ ghen ghét. Mục Dương Linh xông hồ tài nắm tay đạo, vừa đã đắc tội nhiều, còn thỉnh rộng lượng, bất quá sau này tốt nhất còn là biệt làm chuyện thất đức, coi như là vì chính ngươi tích điểm âm đức, ngươi còn muốn ở này trong thôn cuộc sống 4-50 năm đâu. Hồ tài sửng sốt, hắn năm nay đô 27, người nọ là theo nào biết chính mình có thể sống quá 70. Muốn biết, có thể sống quá 60 cho dù trường thọ. Hồ gia gia đinh nâng hồ tài, vội vàng một đám dương đi về nhà, về đến nhà, hồ tài lý trí mới hoàn toàn hấp lại, cái này tử hắn nhìn trong nhà dương là triệt để hối hận. Nhiều như vậy dương, hắn bán thế nào ra a? Vốn tính toán 2 lượng bạc mua tiến vào, tứ lượng bạc bán đi, hắn còn có thể kiếm gấp đôi, nhưng bây giờ, hiện tại, tứ 2 ngũ tiền mua tiến, hắn có thể bán ngũ hay không? Hắn nguyện ý bán, cũng không nhân nguyện ý mua nha. Mà lúc này, Trương Ngũ Hỏa Trương Lục đã đem thôn dân sở tán. Mục Dương Linh thỉnh Tần Đồ Tể đi vào nhà nói chuyện. Mục Dương Linh trước đem tam lượng bạc thù lao cấp Tần Đồ Tể, lại nói tiếp, này tam lượng bạc chính là vì lưu lại Tần Đồ Tể. Tần Đồ Tể tự nhiên cũng biết, nhưng hắn trong lòng còn có nghi hoặc, lại hỏi, Mục cô nương già cũng có người làm đồ tể này nhóm. Mục Dương Linh sửng sốt, tiếp theo cười nói, bất, đám nhà ta trước kia là hộ săn bắn, dựa vào đi săn mà sống. Hộ săn bắn hòa đồ tể là giao tiếp tối đa, Tần Đồ Tể sáng tỏ, cười nói, thảo nào Mục cô nương sẽ biết này đó động tác tay. Nói xong nghiêm mặt nói, Mục cô nương, ngài đã hòa đồ tể thục thì nên biết, chúng ta kiếm chỉ là một tiền vất vả. Nói thực sự, ngươi ở đây nhiều như vậy dương, một mình ta là ăn không vô, cho nên ta phải tìm hai bằng hữu cùng nhau ăn, này giá ngươi còn phải cho ta hàng một ít. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, kia 27 văn nhất cân. Thấy Tần Đồ Tể tỉnh bơ, Mục Dương Linh liền cười nói, Tần Đại Thúc, ta cũng là chỉ dễ một tiền vất vả. Hiện tại Hưng Nguyên phủ thịt cừu giá là 56 văn nhất cân, cho dù ngài cấp tiệm cơm cung ứng tiện nghi một chút, cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 52 văn đi. Tần Đồ Tể sửng sốt, tiếp theo cười nói, nguyên lai Mục cô nương cái gì đô hỏi tham được rồi, bất quá ngươi cũng ứng khi biết, sinh sưng 120 cân tả hữu dương giết hậu có thể có 70 cân cũng đã xem như là không tệ, cũng chính là nói ta một cái dương cũng là có thể kiếm tứ tiền. Mục Dương Linh cười, ta này nhưng đều là dê béo. Ngài cảm thấy 120 cân sống dương ra không được 80 cân thì không. Chương 285, 286. Thứ 286 chương phong quá. Tần Đồ Tể cuối cùng vẫn là đáp ứng lấy 27 văn mỗi cân giá thành giao. Hắn cần phải đi về tìm 3 người kết phường mới có thể đem còn lại dương cấp bao viên. Hơn nữa cân cũng là một mất công khí thả tốn thời gian gian sống. Bởi vậy hai người ước ở tại ngày mai lại giao dịch. Tần Đồ Tể trước khi đi còn là nhịn không được nhắc nhở. Mục cô nương. Hôm nay hồ tài trước mặt mọi người tương nhiều tiền như vậy cho ngươi, chỉ sợ sẽ rước lấy bọn đạo trích hạng người, ta gặp các ngươi còn là rời đến nội thành đi ở đi. Đa tạ Tần Đại Thúc nhắc nhở, ta biết. Tần Đồ Tể thấy Mục Dương Linh không giống như là để ở trong lòng bộ dáng, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Mục Dương Linh cũng không phải là không để ở trong lòng, mà là sớm ở hồ tài gọi người trở lại lấy bạc thời gian cho dù đến điểm này. Nàng và hồ tài giao dịch thành công thời gian sắc trời cũng đã không còn sớm. Cho dù tin tức truyền được mau nữa, cũng không có khả năng truyền ra thôn đi, cũng không phải tin tức cấp tốc phát đạt hiện đại. Mà trong thôn nhân, Mục Dương Linh tự nhận còn có thể đối phó. Cho nên buổi tối Mục Dương Linh để Trương Ngũ Trương Lục ngủ ở trong sương phòng, giật mình tỉnh giấc một ít. Nhượng Tú Hồng và Bác Văn ngủ ở nàng trong phòng. Sáng ngày hôm sau, Tú Hồng và Bác Văn rời giường mở cửa liền nhìn thấy trong viện buộc một đám người, lập tức há to miệng. Trương Ngũ Hòa Trương Lục chính ôm gậy gộc ngồi ở bên trong cửa ghế thượng buồn ngủ. Chậu than lý ngọn lửa đã tắt. Nghe thấy động tĩnh, hai người nhảy lên, ôm gậy gộc liền lao tới, thấy là Tú Hồng và Bác Văn liền thu hồi thần sắc khẩn trương. Tú Hồng, cô nương Hòa thiếu gia tỉnh. Ta đi phòng bếp nhìn nhìn canh ngao được rồi không có. Bác Văn vội vàng kéo hắn, chỉ vào trên mặt đất buộc chặt nhân hỏi, Lục Tử Ca, những người này là ai? Hừ, còn có thể là ai? Trong thôn tặc, cũng dám trộm được cô nương trên đầu đến. Bác Văn nhíu mày, nhiều như vậy. Trương Lục sắc mặt lại càng không hảo. Nay tổng cộng là tứ bát, cũng không phải là một nhóm người, hôm qua muộn nhất bát cô nương liền ném ra nhất bát, thẳng đến hừng đông mới yên tĩnh. Tú Hồng há to miệng, nhìn trên mặt đất nằm một đám người, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tống quan, vốn còn thành thật nằm trên mặt đất tặc vội vã ô ô kêu lên, cũng không thể tống quan a, tống quan bọn họ kiếp này thì xong rồi. Mục Dương Linh không tương nhân tống quan, bởi vì những thứ này đều là người học nghề, dự đoán chính là không chịu nổi hấp dẫn chạy tới trộm, mặc dù đáng ghét. Nhưng nàng cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Nếu như kiếp trước đồn công an, đưa vào đi cũng là tống tiến vào, tối đa cũng là phán mấy tháng liền phóng đi ra, ở đây đạo tặc lại là muốn trước ăn một bữa giết uy bổng, sau đó mới phóng trong lao quan mấy ngày, thành thật một chút đưa đến nghèo khổ địa phương cải tạo, không y cây mạt dược mà lại bị thương dưới tình huống, cuối cùng có thể còn sống về rất ít. Sống về, hoặc là triệt để sửa rất dám nữa trộm lại cướp, hoặc là chính là trở nên càng thêm tàn nhẫn, đây là thời loạn, không phải thái bình thịnh thế niên đại. Nhưng Mục Dương Linh cũng không có cứ như vậy phóng quá bọn họ, nếu như không bị một điểm giáo huấn, bọn họ sau này chỉ sợ còn sẽ đi làm loại này chuyện thất đức. Cho nên Mục Dương Linh tương nhân giúp ném ở trong phòng, Hưng Đông Chảo Hoàn cuối cùng nhất nhóm người thời gian càng là trực tiếp đem nhân ném tới trong viện. Loại này không biết tương lai chờ đợi mới là tối dày vò, ít nhất mấy nhỏ tuổi cũng đã lệ rơi đầy mặt, nếu không phải là trong miệng tắc đông tây, chỉ sợ sớm đã quỳ gối Mục Dương Linh trước mặt cầu xin tha thứ. Cái này cũng chưa tính, Mục Dương Linh gọi Trương Ngũ Trương Lục thống kê gia đình của chúng tình huống, gọi nhà bọn họ nhân qua đây lĩnh nhân. Vài người mắt đỏ bừng, trên mặt thiêu rất, trong lòng lại xấu hổ vừa mắc cỡ. Bác Văn thấy bọn họ mặc như thế một điểm quần áo té trên mặt đất, liền nói khẽ với tỷ tỷ đạo, tỷ tỷ, nếu không đem bọn họ lộng vào trong nhà đi, muốn thật được phong hàn, quay đầu lại ngươi còn phải bận tâm. Mục Dương Linh liền đem nhân cấp sách về phòng lý đi, cho nên người nhà của bọn họ tìm đến lúc, Mục Dương Linh là ở phòng chờ bọn họ, trên mặt đất nhất lưu chừng 20 tuổi thanh niên, có hai thậm chí mới 15-16 tuổi. Các gia trưởng là lại xấu hổ vừa mắc cỡ, lúc này mọi người còn là rất thuần khiết hữu hảo, nhà mình đứa nhỏ làm tặc, khổ chủ tìm tới cửa, trên mặt đều là lại xấu hổ vừa mắc cỡ, sau đó chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chờ trên mặt đất nghiệt tử. Mục Dương Linh ánh mắt ở mỗi người trên mặt lướt qua, thấy các gia trưởng tất cả đều vừa mắc cỡ vừa tức, cũng không tâm đi khảo nghiệm bọn họ, chính muốn mở miệng nói chuyện, cũng đã có thành thật gia trưởng quỳ tới trên mặt đất cầu Mục Dương Linh bỏ qua cho bọn họ, chỉ cần bất tống quan, tổn thất bọn họ bồi, sau này trở lại nhất định cắt ngang tay chân của bọn họ. Có một đôi gia trưởng làm như vậy, kỳ nhà của hắn trưởng cũng nhao nhao quỳ đến trên mặt đất. Mục Dương Linh nhìn về phía trên mặt đất cột những thư ấy nhân, có hai nhìn cha mẹ, mắt đỏ bừng khởi lai, trực tiếp sẽ khóc, bởi vì bị đổ miệng, chỉ có thể ô ô kêu lên. Mục Dương Linh tiến lên tương các gia trưởng nâng khởi lai, quay đầu hỏi trên mặt đất nhân, các ngươi không làm thất vọng ai. Gia trưởng lau nước mắt đạo, chính là, các ngươi không làm thất vọng ai, Mục cô nương, mặc kệ bọn họ không làm thất vọng ai, đô là con của chúng ta, đây chính là nợ, chỉ cầu ngài biệt tống quan, nhượng chúng ta làm cái gì cũng được. Mục Dương Linh ngồi trên ghế, đạo, ta nếu như nghĩ tống quan cũng sẽ không thông chi các ngươi. Mục Dương Linh nhìn trên mặt đất nhân đạo, ta bất tống quan, nhất là bởi vì ngươi các là người học nghề, không muốn các ngươi từ đấy bị mất tiền đồ hoặc tính mạng, thứ hai là vì của các ngươi cha mẹ. Ta từng nghe quá nhất chuyện xưa, một đạo tặc bởi vì ăn cắp thả giết người bị phán trảm lập tức hành quyết, trước khi chết, hắn lại nói hắn hận cha mẹ của hắn, bằng hữu, cùng với hàng xóm. Rất nhiều người sẽ không giải, các ngươi biết hắn nói như thế nào không? Trên mặt đất nhân mở mịt nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nhìn ra phía ngoài trời xanh bạch vân, đạo, hắn nói, hắn lần đầu tiên trộm đạo thời gian cũng chỉ là trộm một viên đường, nếu như khi đó cha mẹ có thể đánh hắn, bằng hữu có thể khuyên răn hắn, hàng xóm có thể mắng hắn, hắn sau đó có lẽ cũng sẽ không đi trộm lương thực, trộm tiền, phát triển đến trộm quý hơn nặng gì đó thậm chí là giết người. Mục Dương Linh khỏe miệng lộ ra giọng nỉa mai tươi cười, ta không cảm thấy hắn phạm tội là người khác lỗi, trong đó có bản tính của hắn hòa tự chủ là nguyên nhân chính, nhưng ta cũng vẫn đang suy nghĩ, có phải hay không ở hắn lần đầu tiên trộm đạo lúc, có người dạy hắn, có người giáo huấn hắn, có người nói cho hắn biết đây là không đúng thả lợi bất cập hại lúc hắn liền hội ngừng tay. Hiện tại ta ngay làm lúc đó hắn trước khi chết toán giận việc, lần này ta bất báo quan, các ngươi có thể hay không sửa hảo thì nhìn chính các ngươi, chúng ta sau này chỉ sợ không có cơ hội gặp lại, của các ngươi nhân sinh được muốn chính mình phụ trách. Mục Dương Linh phất tay nhượng Trương Ngũ Trương Lục cho bọn hắn cởi trói, các gia trưởng bước lên phía trước nâng khởi đứa nhỏ. Các ngươi đi thôi. Một phụ thân một đại bạt thai liền đánh vào con trai trên mặt, quắc, còn không mau cấp thân nhân quỳ xuống. Con trai ùn một tiếng quỳ trên mặt đất, những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống, cùng nhau cho Mục Dương Linh dập đầu một cái, lúc này mới khập khiễng ly khai. Trương Ngũ Hòa Trương Lục mặt lau nước mắt, từng bọn họ cũng là trong đó một thành viên, cũng là bị cô nương đánh tỉnh. Tỷ tỷ, bọn họ có thể hay không trả thù? Bác Văn nhíu mày hỏi. Bọn họ dám. Tú Hồng nhảy lên, biểu tỷ cũng đã phong quá bọn họ. Ai cũng không biết bọn họ có thể hay không sửa sai, cho nên thu dọn đồ đặt đi, chỉ cần này phê dương nhất bán đi chúng ta liền rời đi. Đi suốt đêm lộ. Mục Dương Linh gật đầu, đúng không thái tình nguyện Tú Hồng đạo. Chuyện này nghe bác Văn, chúng ta phải tin tưởng nhân tính, đáng có khi cũng muốn hoài nghi nó, cũng không phải là mỗi người tâm địa đều là hảo. Mục Dương Linh không sợ trong thôn nhân trộm, nhưng nàng sợ bọn họ hội đem tin tức truyền đi, Hưng Nguyên phủ bên ngoài sơn phỉ không muốn quá nhiều, chính nàng một người tới đi không có việc gì, vừa vặn biên còn mang theo Bắc Văn và Tú Hồng đâu. Chương 286, 287. Thứ 287 chương thời tiết đột biến. Giá. Mục Dương Linh nhượng Hắc Tuấn tăng nhanh tốc độ, nàng ngồi ở cảng xe hạ, có chút phát sầu ngẩng đầu nhìn trời. Cô nương, ngài nói hội tuyết rơi không? Trương Lục ngồi ở một bên hà hơi, đã mong đợi lại dẫn một chút ưu hoán nhìn trời. Không biết, ta hiện tại cũng không biết là hy vọng nó hạ còn là hy vọng nó không dưới. Này đều nhanh qua năm, vào đông tới nay đệ nhất chàng tuyết mắt thấy có tung tích, bọn họ lại là ở trên đường, rất bi thúc. Tân đồ tể rất thủ ước, sáng sớm liền dẫn theo hai bằng hữu cùng nhau qua đây. Hai người kia chính là và hắn cùng nhau lũng đoạn Tây Thành thịt cựu cung ứng đồ tể, Mục Dương Linh không nghĩ đến hắn tìm chính là hai người này. Bởi vì giá đã nói hảo, bọn họ trực tiếp liền thượng sưng, 139 con dê cuối cùng bán 689 2 tứ tiền 68 văn, số lẻ bị Mục Dương Linh vạch tới, nàng chỉ cần 689 2. Song phương ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, tân đồ tể bọn họ vừa mới đem Dương đổi đi, Mục Dương Linh chân sau liền đem đồ vật phóng lên xe ngựa rời đi. Liên bữa trưa đều là ở trên xe ăn. Thậm chí ngay cả chủ nhà cũng không nói cho, chỉ nói mình vào thành có chút việc, hiện tại Dương đã toàn bán đi, cho nên nhân toàn vào thành. Bởi vì chủ nhà tới trễ, Tịnh không nhìn tới Tú Hồng bọn họ thu dọn đồ đạc, càng không nhìn tới Mục Dương Linh đem đồ vật phóng tới trên xe ngựa, hắn càng sẽ không đi trong phòng kiểm tra, cho nên cũng không biết Mục Dương Linh bọn họ là ly khai. Lên xe ngựa, Hắc Tuấn có thể nói là tắt hoan chạy về phía trước, này trong vòng vài ngày cùng ở Dương đàn phía sau chậm chậm bước đi. Nhưng nghẹn chết nó. Mục Dương Linh cũng rất cao hứng, cảm thấy lấy cái tốc độ này, trước lúc trời tối chạy tới Tam Tuyển huyện không thành vấn đề, đến thời gian bọn họ có thể ở đến thị trấn Lý, an toàn cũng có bảo đảm nhiều lắm. Đan Thiên không cùng nhân nguyện, mới đi canh ba chung không đến, thiên liền càng ngày càng lạnh, phong cũng càng lúc càng lớn, mà trên trời vậy mà hiếm thấy xuất hiện mây đen, sau nửa canh giờ, này phiến mây đen phát triển tới che trời tế nhật quy mô. Nếu không phải là Mục Dương Linh xác định hiện tại tối đa mới 2 giờ chiều chung, nhân gia nói cho nàng hiện tại 6 giờ đồng hồ nàng cũng tín. Ở thiên càng ngày càng lạnh, phong quát ở trên mặt giống như cùng băng bột phấn hoa ở trên mặt lúc, Mục Dương Linh biết, bọn họ hôm nay đuổi không đến Tam Tuyển huyện, không nói nhân, ngay cả Hắc Tuấn đô chịu không nổi này thời tiết. Mục Dương Linh hỏi Trương Ngũ, ngươi biết phụ cận nơi đó có thôn không? Chúng ta được tìm cái thôn dừng chân, ngày mai nhìn tình huống tái thuyết. Trương Ngũ trước mắt mở mịt nhìn bên ngoài lộ, nỗ lực hồi tưởng lại chính mình nghe qua thôn, cuối cùng đạo, cô nương, chúng ta đến Tam Tuyển huyện còn muốn bao lâu thời gian? Lấy cái tốc độ này, một canh giờ hậu hẳn là có thể. Đã lấy này hạ nhiệt độ tốc độ, một canh giờ hậu Hắc Tuấn cũng sẽ bị tổn thương do giá rét, nó còn nhỏ, vốn đóng xe kéo nhân liền có chút miễn cưỡng, huống chi còn là ở loại này khí hậu dưới điều kiện. Mà trong xe Bắc Văn và Tú Hồng cũng chịu không được a. Cô nương, ta nhớ từ bên ngoài kia thôn hướng bên này đi lên hai chừng canh giờ có một cây to thôn, bên ngoài thôn con nàng dâu nhà mẹ đẻ là chỗ đó. Hắc Tuấn cước chính mau, bọn họ theo Tam Tuyển huyện đi tới Hưng Nguyên phủ muốn một ngày công phu, đã ngồi lên xe ngựa chỉ cần 2 canh giờ. Mục Dương Linh trong lòng tính toán một chút, cảm thấy càng đi về phía trước cái 2-3 khắc trung hẳn là có thể đến Trương Ngũ sở nói địa phương. Trương Ngũ tướng Trương Lục đẩy mạnh trong xe, mình ngồi ở càng xe thượng mở to hai mắt nhìn nhìn, cây to thôn sở dĩ gọi cây to thôn là bởi vì hắn các đầu thôn có một khỏa cây to, phi thường lớn, chỉ cần vừa nhìn thấy thì không thể nhận sai cái loại đó đại. Cho nên Trương Ngũ liền nhưng kính nhìn hai bên cây, Mục Dương Linh bất đắc dĩ nói, ngày đó chúng ta theo ở đây một đường đi tới, nhưng không thấy cái gì cây to, thuyết minh thôn kia bất hai đại lộ. Nàng cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, đạo, theo Tam Tuyển huyện đến Hưng Nguyên phủ đoạn đường này, ven đường tổng cộng có ngũ cái ngã ba, trong đó một khá lớn, hẳn là đi thông xuyên quý vùng, còn có tứ điều tương đối nhỏ, vừa chúng ta đã trải qua một, lấy ngươi nói cấp trình, chính là trung gian hai cái có khả năng nhất. May mắn chính là kia hai cái phân biệt ở lộ hai bên, thế là Mục Dương Linh hỏi, thôn các ngươi nhân có hay không nói cái kia thôn là ở tới phía bên phải còn là bên trái? Phía bên phải, phía bên phải. Trương Ngũ vốn còn đang khổ tư bọn họ ở trên đường rốt cuộc có kỷ cái ngã ba, nghe thấy Mục Dương Linh vừa nói như thế, liền sáng tỏ thông suốt. Mục Dương Linh mắt long lánh, vậy không xa, phía trước chính là. Ngài làm sao biết? Trương Ngũ những lời này ở đầu lưỡi chạy một vòng lại nuốt xuống. Quả nhiên. Hướng tiền không đến một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ liền nhìn thấy một tiểu lối rẽ đi xuống uốn lượn, Mục Dương Linh không chút suy nghĩ để Hắc Tuấn quá khứ. Trương Ngũ há miệng ba, còn là nhịn không được hỏi, cô nương, nếu như đi nhầm làm sao bây giờ? Nếu như ngươi nói cước trình hòa phương hướng cũng không lỗi, kia sẽ không thể có thể có lỗi. Nàng tốt xấu thụ quá huấn luyện, tới trên đường lại vẫn đề cao cảnh giác, đừng nói trên đường có kỷ cái ngã ba, chính là ngã ba cùng ngã ba giữa cách nàng cũng có thể tính cái 8-9 phần. Nếu như làm không được điểm này, kiếp trước điều tra huấn luyện liền bạch luyện. Trương Ngũ trong lòng chính thấp thỏm, nhất khỏa cây to liền đập vào mi mắt, kia là thật đại, ít nhất Trương Ngũ kiếp này liền chưa từng thấy so với này khỏa lớn hơn nước cây. Chạc cây kéo dài ra tới chiếm chừng 2-3 mẫu, mà trên đỉnh nhất khỏa chạc cây nhân có thể nằm ở phía trên ngủ. Mục Dương Linh cũng cảm thấy này cây tuổi tác hẳn là rất lớn, một chạc cây cũng có thể nằm hạ nhất người trưởng thành, bảo đảm tay phóng tại bên người nhất định sẽ không chảy xuống. Tú Hồng và Bác Văn cũng theo trong xe nhô đầu ra, hỏi, này cây có đã bao nhiêu năm? Không biết, đã 4-500 năm luôn có đi. Không phải chỉ 4-500 năm, cho dù cây đa chạc cây đại, cũng sẽ không 4-500 năm gian liền lớn như vậy. Một trận gió rét thổi tới, Mục Dương Linh rụt cổ một cái, lại không lòng dạ thảnh thơi nhìn cây, trực tiếp hướng trong thôn đi. Mục Dương Linh bọn họ là bị thôn trưởng ra tiếp đãi. Bọn họ lý do là, huynh đệ chị em 5 người muốn đi Hưng Châu phủ thăm người thân, đã đi đến nơi đây, thời tiết đột biến, không thể không tìm một chỗ nghỉ chân. Trương Ngũ phát sầu đối thôn trưởng đạo, vốn nghĩ ra roi thúc ngựa chạy tới Tam Tuyền huyện, nhưng ai biết khí trời trở nên nhanh như vậy, lại quá một canh giờ, chúng ta chỉ sợ đông lạnh thành khối băng, chính là tới Tam Tuyền huyện cũng không dùng. Thôn trưởng nhìn lui cổ đứng ở một bên Tú Hồng và Bác Văn, gật đầu nói, các ngươi còn mang theo đứa nhỏ, vậy khẳng định càng bị tội. Trương Ngũ liên tục hòa cùng, chính là như vậy mới đến trong thôn tới, muốn mượn ở một đêm, ngày mai Thái Dương đi ra lại đi. Thôn trưởng tự nhiên không có vấn đề, thời đại này rất là lấy giúp người làm niềm vui, cho nên đối Trương Ngũ cấp tiền đồng rất là kiên quyết chối từ. Bọn họ thôn này tử có rất ít người ngoài đến, tự nhiên cũng không có thuê nhà nghiệp vụ như vậy, đều là tới liền ở. Chủ nhân ra còn có thể nhiệt tình dùng tốt nhất thức ăn chiêu đãi hàng cát. Cái này từ đến phiên Mục Dương Linh bọn họ không có ý tứ. Chương 287, 288. Thứ 288 chương cẩn thận. Mục Dương Linh là động vật ăn thịt, Tú Hồng cũng càng thích ăn thịt, cho nên mới thời gian nàng theo trong nhà dẫn theo không ít thịt, đều là yêm chế hảo hoặc bị đông lạnh thượng, không một chút nào sợ hoại. Bởi vì bọn họ dọc theo đường đi ăn đều là mới mẻ. Cho nên những thứ ấy thịt đô cấp lưu lại Mục Dương Linh nhượng Trương Lục tất cả đều lấy ra giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng gia nhân đô không nghĩ đến bọn họ gấp rút lên đường cũng còn mang nhiều như vậy thịt, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ là trưng bày ở trên bàn thịt đông. Thôn trưởng gia kỷ đứa nhỏ cũng không khỏi tắt thở nước bọt đến, thôn trưởng mặc dù cũng nuốt một chút nước bọt, nhưng vẫn là đem đồ vật đẩy trở lại, đạo, này chính các ngươi thu, giữ lại trên đường ăn. Trương Ngũ nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, liền cười nói, ngài thu đi. Khí trời nếu như không tốt, chúng ta trên đường cũng không dám dừng lại lộng này một ít thức ăn, chỉ sợ được ăn lương khô, mang theo cũng nặng, chúng ta tá túc ngài ra, đã có nhiều cái giày, này ít đồ các ngươi là nhất định phải nhận lấy. Thôn trưởng nàng dâu rốt cuộc không chống lại ở mùi thịt hấp dẫn, khe nói, cha chồng, này thiên chỉ sợ muốn tuyết rơi, kỷ vị khách nhân có thể sẽ lưu chừng mấy ngày đâu. Như thế bọn họ ăn bọn họ thịt hình như cũng không có gì ấy nấy. Thôn trưởng nàng dâu mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia thịt. Nàng đã có 3-4 nguyệt chưa từng ăn thịt, còn tưởng rằng phải chờ tới năm 30 mới có thể ăn được thứ này đâu. Trên bàn thịt được có chừng 10 cân đi. Cho dù đầu to cấp những khách nhân ăn, bọn họ bên này không có người 2-3 khối vẫn có thể phân đến. Mục Dương Linh không biết trong lòng nàng suy nghĩ, dù sao cuối cùng thôn trưởng là nhận lấy vài thứ kia. Mà nàng cũng rất nhanh chiếm được hồi báo, thôn trưởng vốn là cho bọn hắn đằng một gian phòng, bởi vì nàng nói bọn họ là anh em, vậy 5 người ở một gian cũng không có gì. Không phải thôn trưởng keo kiệt, mà là bọn hắn ra liền ngũ gian phòng, mà chính hắn có tam nhi tử hòa một vị xuất giá khuê nữ, một trong đó con trai đã thành thân, bọn hắn bây giờ ra phòng cũng là đủ bọn họ ở. Đang cho Mục Dương Linh bọn họ kia gian là hắn tiểu nhi tử, hắn nhượng hắn tiểu nhi tử hòa nhị nhi tử cùng nơi ở đi, đã hiện tại Mục Dương Linh lấy ra nhiều như vậy thịt, thậm chí còn cho hắn hai cháu trai dẫn theo một chút kẹo, hắn cảm thấy hẳn là có đi có lại, cho nên đem khuê nữ cũng cấp chuyển qua hắn và bạn già trong phòng đi. Nhượng Mục Dương Linh và Tú Hồng ở tại hắn khuê nữ trong phòng. Nhượng Trương Ngũ Trương Lục và Bác Văn ở hắn tiểu nhi tử trong phòng. Có thể có không gian của mình, Mục Dương Linh cầu còn không được, Dương Bán sau khi ra ngoài nàng còn chưa có tính trả tiền đâu, đi được có chút vội vội vàng vàng. Cho nên có độc lập không gian hậu, Mục Dương Linh để Tú Hồng giữ cửa, nàng đem tất cả bạc đô lấy ra đếm đếm. Ở Tam Tuyền huyện bán Dương được 216-2, ở Hồ Tài chỗ đó được 452. Mà cuối cùng một nhóm lại bán 689-2, tổng cộng là 1355-2, Mục Dương Linh tương khoản ký ở sổ sách thượng, cẩn thận đếm đếm, bỏ nàng tự cái mang đến linh bạc vụn hòa tiền đồng, hầu bao bên trong cộng là 1300 lượng, kia 55-2 cấp hoa ở tại mua thư hòa mua được tần đồ tể trên người. Mục Dương Linh đem hầu bao kéo dài, tương ngân khối cẩn thận cất vào đi, lấy hai kiện quần áo cũ đem hai cái cửa tử chặn lên. Hưng Châu phủ hòa Hưng Nguyên phủ không đồng nhất dạng, nó bất hưng dùng ngân phiếu, cho nên nàng cũng là không ở trong thành đổi thành dễ mang theo ngân phiếu, mà là liền dùng hầu bao trang những bạc này. 1.300 lượng bạc nghe nhiều, nhưng thực cũng là 82 cân nặng tả hữu, thể tích cũng không phải rất lớn, một hầu bao vừa vặn có thể trang hoàn, người thượng còn có thể đổ đi vào một bộ y phục. Này hầu bao Mục Dương Linh vẫn là tùy thân mang theo, theo bất ly thân, lúc này nàng liền đem kháng thượng chăn mở ra, đem hầu bao bỏ vào dấu kỹ, liền hô Tú Hồng tiến vào, dặn dò, đừng làm cho nhân đụng tới này. Lúc ăn cơm làm sao bây giờ? Tú Hồng phát sầu đạo. Nàng lần đầu tiên tùy thân mang theo nhiều tiền như vậy, trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Mục Dương Linh lại cười nói, chúng ta thượng bàn chậm một chút, hạ bàn sớm một chút là được, những chuyện khác toàn giao cho Trường Ngũ Hòa Trương Lục. Tú Hồng, ngươi phải nhớ, hai người bọn họ hiện tại là của chúng ta ca ca, chúng ta này đó đệ đệ muội muội là cái gì đâu không cần quan tâm. Cho nên ăn cơm no hậu trở về phòng nghỉ ngơi là lại bình thường bất quá sự tình. Mà lúc ăn cơm, thôn trưởng một nhà nhất định là tất cả đều tham dự, bất quá nhà hắn nhân còn là người bên ngoài muốn vào gian phòng này nhất định phải đi ngang qua bọn họ ăn cơm phòng, nàng tự nhận điểm này quan sát năng lực vẫn có. Không có người có thể ở mí mắt nàng dưới gian giữa đường đến gian phòng này mà không bị nàng phát hiện, điều quan trọng nhất chính là, ai sẽ biết bọn họ tùy thân mang theo nhiều như vậy bạc mà chuyên môn đến trộm. Tú Hồng nghe biểu tỷ an bài, cuối cùng là thoáng yên tâm, đã lúc ăn cơm còn là khẩn trương chú ý bên ngoài, Mục Dương Linh thấy buồn cười, nhưng cũng không lại thanh thản nàng, cẩn thận là chuyện tốt. Đại gia ăn cơm tối xong, Trương Ngũ Hòa Trương Lục lưu lại hòa thôn trưởng cùng hắn tam nhi tử tán gẫu, Mục Dương Linh thì mang theo Tú Hồng và Bắc Văn về phòng. Thôn trưởng khuê nữ liền theo vào đi chơi, thấy kháng thượng có một hầu bao liền hiếu kỳ nhiều nhìn mấy lần, Tú Hồng khẩn trương khởi lai, Mục Dương Linh theo ánh mắt của nàng nhìn lại, mỉm cười, giải thích, này bên trong là các thân thích gọi mang theo gì đó. Thôn trưởng khuê nữ nga một tiếng, Mục Dương Linh liền tỉnh bơ rời đi mở lời đề, chỉ vào trên tay nàng khăn tay hỏi, ngươi khăn tay thật là đẹp mắt, là mua, còn là chính mình thê ơ. Thôn trưởng khuê nữ kiêu ngạo đạo, đây là ta chính mình thê ơ, ta chị dâu có một môn thêu nghệ, nàng dạy ta. Mẹ ta kể ta hiện tại thêu cũng không so với chị dâu sai, ngươi muốn xem không? Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, ta may và không tốt lắm, nhưng ta muội muội hơn ta cường một ít, mẹ ta cũng sẽ thêu, bình thường chúng ta cũng cùng nàng học, đã năm nay dưới mặt đất bận, đã hoang phế một khoảng thời gian. Thôn trưởng khuê nữ liền nghiêm mặt nói, này thêu không thể so cái khác, cũng không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng, là muốn kiên trì bền bỉ mới có thể luyện ra được tay nghề bờ la bờ la. Mục Dương Linh liền cho Tú Hồng sử một cái ánh mắt. Tú Hồng lập tức tiếp thượng, nàng cũng cùng thư viện nương học 2 năm, mặc dù thua kém muội muội Tú Lan, đã so với biểu tỷ mạnh hơn nhiều, rất nhanh liền hòa thôn trưởng khuê nữ nói đến cùng nhau. Thôn trưởng khuê nữ lập tức có một loại tiếc rằng biết nhau chậm quá cảm giác, kích động hai tay nắm Tú Hồng tay, trong mắt thậm chí đô lóe kích động nước mắt lưng tròng. Mục Dương Linh thấy liền dựa ở trên gối nhắm mắt dưỡng thần, Bác Văn cũng hiếu kỳ dự thính một hồi, sau đó liền không có hứng thú, hắn thân một lười eo, nhìn ra phía ngoài, lại phát hiện trên bầu trời bay hoa tuyết. Bác Văn kinh ngạc há to miệng, sau đó hô, tỷ, tuyết rơi. Mục Dương Linh hoắc mở mắt ra, chiều xong nhìn ra ngoài, này mới phát hiện không trung lưu loát phiêu hạ lông gà bàn đại trắng như tuyết tuyết rơi. Thôn trưởng khuê nữ và Tú Hồng đô kích động nhảy lên, mặc vào giày liền hướng ngoại chạy, Mục Dương Linh liền hô, phi mặc áo phủ, đừng để bị lạnh. Chương 288, 289. Thứ 289 chương đi hay ở. Bác Văn là thứ nhất phát hiện tuyết rơi. Hắn hô kia nhất cổ họng hậu đại gia đều thấy được bên ngoài bay hoa tuyết, sau đó đầu tiên là thôn trưởng ra ầm ầm ra bên ngoài chạy, sau đó toàn bộ thôn đô tiếng động lớn náo loạn lên. Có chút lao nhân thậm chí không đếm xỉa con cháu ngăn cản tự mình đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn trời, thân thủ nhận một mảnh tuyết, trên mặt lệ rơi đầy mặt, tuyết rơi, ông trời không vong chúng ta a. Hoa tuyết vừa mới rơi, trên mặt đất chỉ có một chút trắng lòa dấu, đã này không ảnh hưởng bọn nhỏ vọt vào tuyết trung, biên hoa hoa kêu to, biên ngẩng đầu dương miệng đi đón hoa tuyết. Thanh tráng niên các liền một bên chú ý không cho lão nhân trượt chân, một bên quát lớn bọn nhỏ để cho bọn họ trở lại. Tú Hồng cũng kéo Bác Văn xông ra lớn tiếng cười vài thanh, Mục Dương Linh cũng không có ra, nàng chỉ là ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài bay xuống tuyết, trong lòng đã cao hứng lại lo lắng. Không biết ngày mai tuyết có thể hay không phong lộ, bọn họ không biết muốn đình lại tới khi nào mới có thể về đến nhà. Nàng hy vọng tuyết nhanh lên một chút rừng, đán vừa hy vọng nó có thể hạ lâu một chút. Thôn trưởng đã qua cao hứng sức lực. Bắt đầu gọi người tương rõ ràng có vấn đề nhà ra cố một điểm, còn thông chi cả thôn, buổi tối mọi người đều tỉnh ngủ một điểm, ta sẽ không định kỳ rời giường nhìn, này tuyết nếu như hạ được đại, liền muốn đứng lên quét dụng trên nóc nhà tuyết, kháng cũng muốn thiêu nóng, cũng không thể ngủ quá khứ, có nghe hay không. Trong thôn tụ lại qua đây thanh tráng niên đô đáp một tiếng. Nữ nhân thì ở nhà bị hảo canh gừng, các nam nhân đi quét tuyết về, chuyện thứ nhất chính là uống canh gừng chạy hàn, này nếu như đông lạnh bị bệnh đập nổi bán sắt cũng trị không hết. Thôn trưởng cảnh cáo một phen, liền đi về nhà, đúng như hắn sở nói, trận này tuyết rơi rất đại, hừng đông 2 giờ đồng hồ tả hữu, thôn trưởng liền gõ đầu thôn trung, nhượng đại gia khởi lai quét tuyết. Trương Ngũ Hòa Trương Lục cũng khởi lai giúp tương trên nóc nhà tuyết quét dụng. Nhiều được hai tráng sức lao động, thôn trưởng ra cao hứng không ngớt, uống canh gừng thời gian liền nhiều cho hai huynh đệ một bát. Mục Dương Linh cả đêm cũng không ra cho làm con thừa tự gian, tay vẫn đáp ở hầu bao thượng, ngày hôm sau nàng sớm mở mắt ra, đẩy cửa ra vừa nhìn, suýt nữa bị bạch quang thiểm mắt mù con người. Chăn một chút, đằng mắt thích hướng hậu lại thả tay xuống, lọt vào trong tầm mắt chính là màu trắng, tất cả đều là màu trắng, trong viện, trên tường, trên nóc nhà, trên cây, viễn xứ trên núi, tất cả đều là trắng như tuyết tuyết trắng. Trên chân đi phát ra kéo kẹt thanh âm, Mục Dương Linh dùng ngón tay đi lượng lượng tuyết chiều sâu, mới một buổi tối, trên mặt đất tuyết liền có một chỉ thâm. Thôn trưởng mở cửa liền nhìn thấy Mục Dương Linh chính phát sầu nhìn trời, liền cười hỏi, cô nương còn nhỏ tuổi phát cái gì sầu a? Thôn trưởng bà bá, ngài nói tối nay còn tuyết rơi không? Thôn trưởng cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhô lên cao mặc dù không mây, chân trời lại có vài nặng dày đặc mây đen, hắn cảm thụ một chút hương gió, đạo, tám phần có, trừ phi này phong sửa hướng, hoặc là kia kỳ nặng mây đen cấp thổi tán. Ôi, ngươi là sầu về nhà chuyện đi. Mục Dương Linh gật đầu. Thôn trưởng trầm mặc một chút, đề nghị đạo, nhà các ngươi kia mã ta cũng nhìn không ra thật xấu đến, đã nhìn niên kỷ còn nhỏ, này đại tuyết thiên nhượng nó kéo các ngươi đến Hương Châu phủ sợ rằng có chút khó, còn không bằng đem ngựa bán đổi con la, thứ này so với mã tiện nghi, cũng so với mã chịu rét chịu được vất vả, không như thế yếu ớt, như vậy tuyết dưới mặt đất đi nắm chặt cũng lớn một chút. Mục Dương Linh hỏi, trong thôn có người nhà có con la bán? Thôn trưởng lắc đầu, ngươi nhận được Tam Tuyển huyện đi mua, theo ở đây đến Tam Tuyển huyện cũng không xa, một hồi nếu như không dưới tuyết, Thái Dương ra các ngươi là có thể đi. Mục Dương Linh gật đầu. Thôn trưởng bối qua tay đi, biên đi ra ngoài biên thở dài, này ngày khó à, không dưới tuyết chúng ta sầu, tuyết rơi chúng ta còn sầu, được đi xem trong thôn có hay không nhà bị áp hỏi lâu, năm nay thiên lạnh như thế, cũng không biết cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu cái lão. Mục Dương Linh nhìn theo thôn trưởng bóng lưng tan biến, đảng Trương Ngũ Trương Lục bọn họ khởi lai, liền dặn bảo bọn họ thu dọn đồ đạc, bọn họ đảng Thái Dương vừa ra tới liền đi. Hôm nay nhiệt độ không khí so với hôm qua có sở tăng trở lại, cộng thêm hạ qua tuyết, trong không khí có chút ẩm ướt, phong cũng nhỏ rất nhiều, trừ trên mặt đất tuyết sẽ làm xe ngựa hành tẩu có chút khó khăn ngoại, tình huống so với hôm qua tốt. Dùng qua cơm sáng Mục Dương Linh bọn họ liền cáo từ, bọn họ tính toán tiến Tam Tuyển huyện mua một đại con la hình thể muốn so với mã hòa lừa đô đại, hơn nữa mã bình thường muốn 3 tuổi hậu mới có thể ngồi cưới, đương nhiên ngựa con câu cho tiểu hài tử kỵ vừa vặn. Hắc Tuấn năm nay 1 tuổi, cho Mục Dương Linh một 11-12 tuổi đứa nhỏ dùng vừa vặn, như vậy dưỡng thượng 3 năm, mã lớn lên có thể đầu nhập chiến trường, Mục Dương Linh cũng dài đại. Đan con la không đồng nhất dạng, nó so với mã lớn hơn nữa, càng chịu được vất vả, ngại hạn, so với lừa hòa mã trồng trọt năng lực cũng càng cường. 2 tuổi thời gian là có thể kéo 500 kg tả hữu đại xe đẩy tay, 2 tuổi bán có thể đạt được thành niên kỳ đi lính nhiệm vụ lượng. Điều quan trọng nhất chính là con la so với mã tiện nghi, mặc dù nó không thể sinh sôi nảy nở. Mục Dương Linh ở trên xe đạo, vốn là muốn mua một con trâu, quên đi, liền mua con la đi, cày bừa vụ xuân thời gian trong nhà thoải mái hơn. Trương Ngũ Hòa Trương Lục đều có chút thấp thỏm, liền sắp đến Tam Tuyển huyện, không biết cô nương có thể hay không để cho bọn họ xuống xe. Tú Hồng nhìn thấp thỏm bất an Trương Ngũ Trương Lục liếc mắt một cái, khẽ cất tiếng hỏi biểu tỷ, Lục Tử ca bọn họ làm sao bây giờ? Trương Ngũ Hòa Trương Lục trong nháy mắt vểnh thai, Bác Văn thì mím môi cười, tỷ tỷ đêm qua đã không để cái đề tài này, đương nhiên là muốn đem hai người lưu lại, nhưng hắn nhìn thấp thỏm bất an Trương Ngũ huynh đệ liếc mắt một cái, không tương lời này nói ra khỏi miệng. Mục Dương Linh đem cầu đá hồi cấp hai huynh đệ, hỏi, hai người các ngươi là tính thế nào? Trương Ngũ Trương Lục lập tức ở trên xe quỳ xuống, đạo, cô nương, chúng ta nguyện ý theo ngài, chỉ cần ngài cho chúng ta một miếng cơm ăn là được. Mục Dương Linh du mắt nghĩ nghĩ, đạo, đi, vậy các ngươi liền đi theo ta đi, bất quá sau này ta nói cái gì các ngươi đều phải nghe, ta cũng không cần các ngươi ký khế bán thân, chỉ tính mướn các ngươi, cơm khẳng định còn đủ, còn mỗi tháng tiền tiêu vặt hàng tháng chờ ta trở lại và ta mâu thân thương lượng qua đi lại định. Hai người lập tức tỏ vẻ không cần tiền tiêu vặt hàng tháng, Mục Dương Linh nguyện ý để cho bọn họ theo, bọn họ đã rất mang ơn. Mục Dương Linh một chút, chẳng lẽ mình nhìn liền giống như người? Mục Dương Linh chỉ dùng một câu nói đổ bọn họ, lẽ nào các ngươi còn tính toán một đời cho ta làm công? Bất cưới vợ sinh con không? Hai người lẩm bẩm nói, kỳ thực không cưới thê cũng không có gì. Lấy hai người trước tình trạng, có thể còn sống liền coi là không tệ, đâu còn dám tham vọng quá đáng cưới vợ. Mục Dương Linh bất lại để ý đến hắn các, tới Tam Tuyền huyện hậu để cho bọn họ đi hòa các hương thân cáo biệt, nàng thì đi mua một cao cao tráng tráng giữa lúc tráng niên con la, ân nó năm nay vừa 3 tuổi, giữa lúc tráng niên A. Tổng cộng hoa lục 23 đồng bạc, so với châu tiện nghi một điểm, so với lửa quý một điểm. Mục Dương Linh cho nó bộ lên xe ngựa, Hát Tuấn thì ở bên cạnh theo, đoàn người ra khỏi cửa thành miệng, Trưng Ngũ Hòa Trương Lục sớm chờ ở cửa, nhìn thấy Mục Dương Linh bọn họ, một viên tâm thoáng cái liền rơi xuống thực sự. Mặc dù biết Mục Dương Linh giữ lời nói, sẽ không bỏ lại bọn họ, đáng trong lòng khuyết thiếu cảm giác an toàn, ở không thấy được nhân tiền luôn luôn sợ, bây giờ nhìn đến Mục Dương Linh bọn họ từ trong thành ra, hai người này mới phát hiện mình có chút nương tay chân mềm. Trương Ngũ Hòa Trương Lục dùng cả tay chân leo lên xe ngựa, Mục Dương Linh hỏi, cùng các hương thân cáo biệt. Trương Ngũ gật đầu, liền cùng thôn trưởng nói một tiếng, cấp các hương thân dập đầu cái đầu liền đi ra. Chương 289, 290. Thứ 290 chương về nhà. Mục gia đại cô nương về, còn mang về hai đại chàng trai, vui ra, nhìn nhưng tinh thần, có cầm khí lực. Mấu chốt là nàng còn mang về một xe thứ tốt, mua đầu con la, kia con la hơn nàng bên cạnh kia còn muốn cao hơn một cái đầu, tráng khỏe mạnh thực. Thành cố đồn thôn dân tất cả đều hâm mộ ghen ghét đứng ở cửa nhìn mục cửa nhà, rất muốn đi hỏi dò tin tức, nhưng lại không dám đi xuyến môn. Mục gia theo chuyển vào đến liền so với bọn hắn cao nhất cái độ cao. Các thôn dân cũng đã thói quen ngưỡng coi nhà bọn họ, cho nên hiện tại thấy mục gia lại kéo trở về một xe thứ tốt, mặc dù trong lòng hâm mộ ghen ghét, đàn ai cũng không dám ra bên ngoài nói khó nghe nói, tối đa toan hai câu, nói mục thạch và thư huyển nương sinh cái hảo khuê nữ. Mục Dương Linh đem từ trong thành mua về đông tây đô tháo xuống, bà dì nhìn một vòng, đạo, này là chuẩn bị hàng Tết đâu. Không sai biệt lắm, đợi được năm cũ thời gian ta lại vào thành mua một chút hương nến pháo gì gì đó là được. Mục Dương Linh tương đông tây sách trở về phòng, hiện ở nhà gian phòng nhiều, mấy thứ này có thể đơn độc phóng một phòng. Bà dì liếc mắt nhìn chính hự hự ở đốn tuổi Trương Ngũ huynh đệ, khẽ cất tiếng hỏi Mục Dương Linh, ngươi thật tính toán lưu lại bọn họ. Này ở đâu nhi nha? Cha ngươi luôn luôn không ở nhà, cũng không thể để cho bọn họ ở tại trong nhà chúng ta. Mục Dương Linh biết bà dì là vì mẫu thân danh dự suy nghĩ, hơn nữa thư huyển nương cùng ngoại nam chung sống đích xác hội không được tự nhiên. Sớm ở về trước Mục Dương Linh liền nghĩ kỹ. Nhân liền ở tại chúng ta sắt vách cũ trong phòng, ngày mai thiêu một ngày kháng là có thể chuyển tiến vào, mua cho bọn họ tứ sàng tân chăn, lại mua hai bộ quần áo mùa đông. Tối hôm nay trước nhượng huynh đệ bọn họ ở tại trong khách phòng. Cũ nhà kháng rất lâu không đốt, phải đem hơi ẩm cấp thiêu hủy mới được. Bà dì hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, sau đó liền hỏi tiền công, ngươi tính toán cho bọn hắn bao nhiêu tiền công. Bây giờ là nông nhàn, cũng không sống kiện. Mục Dương Linh liền cười rộ lên, bà dì. Ngài cảm thấy nhà của chúng ta gì thời gian không sống kiện. Lớn như vậy thỏ bằng ở nơi đó cũng không phải là bày biện, hơn nữa ta còn muốn đầu xuân sau này mua trâu về dưỡng đâu, mở trâu tràng, nhượng sau này các hương thân đô dùng được khởi trâu. Bà Di ngạc nhiên, đại gia ở đâu ra tiền mua trâu? Ta xả cho bọn hắn. Ui ra, ngươi này xui xẻo đứa nhỏ, nhân gia làm ăn cũng là muốn kiếm tiền, ngươi đảo hảo, thượng cột bồi tiền, ta không đáp ứng. Bà Di đạo, cửa này sinh ý muốn là không thể kiếm tiền. Ta nhưng không cho ngươi nuôi bỏ chàng. Mục Dương Linh liền ôm lấy bà dì vai, ở bên thai nàng khẽ cười nói, bà dì, ngài biết một chuyến này chúng ta kiếm bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Mục Dương Linh liền tiến đến bên thai nàng nói một số liệu, bà dì đè lại ngực mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, mẹ nha, ngươi và Tú Hồng đương gian thương. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, ta nếu không kiếm tiền, ngài nói ta bạch bận việc, ta kiếm tiền ngài lại ghét bỏ ta kiếm được rớt, ta này còn là hảo đâu. Ngài biết nhà của chúng ta ở Phạm Tử Câm Châu đó bảo tồn bao nhiêu tiền vốn không? Bao nhiêu? Mục Dương Linh lộ ra đại đại tươi cười, tiến đến bên thai nàng khẽ nói, 1.200.000 nhiều hai. Này, chúng ta cái gì cũng không làm liền phân nhiều như vậy. Bà dì lẩm bẩm nói, Phạm công tử nhưng bị thua thiệt nhiều, sau này hắn đến, ngươi và Tú Hồng nhưng không cho ở cho hắn sắc mặt nhìn. Bà dì nhưng oan uổng ta lúc nào không phải với hắn cung kính. Kia, những tiền kia ngươi lúc nào có thể bắt được? Bà dì đang nghĩ ngợi nhiều tiền như vậy hẳn là giấu ở nơi nào. Cầm lại tới làm gì? Đồ giao cho Phạm Tử Câm tiếp tục cầm đi kiếm tiền. Bà dì, ngài đừng thấy Phạm công tử mạnh miệng, đan tâm địa cũng không tệ lắm. Có ít nhất sinh ý hắn cũng sẽ không rơi xuống chúng ta. Hắn cũng có cái kia bản lĩnh. Dù sao nhà của chúng ta hiện tại cũng không vội vã dùng những tiền kia. Ý tứ của ta, kiếm bao nhiêu đô cho hắn bao nhiêu, tiếp tục cầm đi đầu tư. Sau này chúng ta cần dùng tiền lại thu tiền lãi. Kia nếu như lại cũng thu không trở lại đâu. không đến trên tay tiền rốt cuộc không yên tâm. Mục Dương Linh lại cười nói, vậy đương đại gió thổi qua, chúng ta làm nhất giấc ngộng để bái. Mục Dương Linh đối tiền tài thấy luôn luôn không nặng, nàng vẫn cảm thấy chỉ cần người thân ra, người nhà bình an, tiền chỉ cần đủ là được. Hiện tại Mục gia tiền mặt không ít, trong tay Phạm Tử Câm những tiền kia nàng tuy nhìn lại không như trước đây như thế chảnh được hận. Ui ra, nhiều tiền như vậy nói thổi đi liền thổi đi, bà dì tại chỗ quay một vòng, lúc này mới cùng ở Mục Dương Linh phía sau vào phòng, còn có chút chậm bất quá thần đến, cuối cùng mình và chính mình đạo, quên đi, bọn nhỏ chuyện nhượng chính bọn họ náo đi. Nghĩ đến trong nhà hiện tại có 1.800.000 lượng hiện ngân, bà dì liền cảm thấy vạn sự không lo. Tất cả sự thỏa, Mục Dương Linh chính thức hướng trong nhà giới thiệu Trương Ngũ Hòa Trương Lục, tương đối với bọn họ an bài cùng nhau nói, sau này các ngươi ăn cơm đô qua đây bên này ăn, dù sao hai bên gian phòng cũng là liên cùng một chỗ, quay đầu lại các ngươi lại chuyển một ít nguyên liệu nấu ăn quá khứ, muốn là buổi tối đói bụng cũng có thể chính mình ngao một chút cháo ăn. Trương Ngũ Hòa Trương Lục liền đứng dậy xông bà dì Hòa Thư Huyền nương bọn họ quỳ xuống, nhất nhất được rồi đại lễ. Bà dì bận đem bọn họ nâng khởi lai. Lôi kéo ở bọn họ tay mới phát hiện trên tay chỉ một lớp da bao xương, tay lạnh lẽo, liền biết bọn họ đây là từ nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm rơi xuống, lòng mềm nũng, liền lau mắt đạo, đã tới liền an tâm ở, nhà của chúng ta nhân đều tốt nói chuyện, thiếu cái gì liền nói với ta, bà gì cho các ngươi lậu. Thư Huyền Nương liền nói, trong nhà sống cũng không cần các ngươi thân thủ, chỉ cần ở bên ngoài giúp đỡ A Linh và Bác Văn, chỉ có một việc, các ngươi mặc dù không phải nhà chúng ta người hầu, đã tới nhà của chúng ta đến. Kia ở chỗ này một ngày các ngươi liền muốn chung với Mục gia một ngày, không để cho ta biết các ngươi có bối chủ đích thời gian. Những lời này Thư Huyền Nương là cười nói, chén trà bỏ lên trên bàn lúc thậm chí không có phát ra va chạm thanh âm, đã Trương Ngũ Hòa Trương Lục còn là nhịn không được run lên, bọn họ bận biểu trung tâm đạo, phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định cô nương hòa thiếu gia, chính là chúng ta tử cũng tuyệt đối bất phản bội Mục gia. Thư Huyền Nương khẽ gật đầu, các ngươi nhớ liền hảo, được rồi, đứng lên đi. Sau này cứ nghe các ngươi cô nương hòa thiếu gia dặn bảo. Mục Dương Linh lúc này mới cười hì hì xen vào đề tài, nương, chúng ta lúc trở lại còn mua một ít vải vóc về, bên ngoài gì đó so với Minh Thủy huyện Lý tiện nghi một ít, quay đầu lại ngài chọn hai thất ra, ta cấp cứu ra bọn họ đưa đi. Ngươi mua về Đông Tây ngày mai cũng muốn hợp quy tắc một chút, cho ngươi cứu ra bọn họ cũng đưa đi một ít, lần trước chúng ta đi Hán Trung Phủ nhờ có bọn họ giúp chúng ta giữ nhà. Thư Huyền Nương nhìn về phía Trương Ngũ Trương Lục, đạo. Đem ngươi Ngũ Tử Ca Hòa Lục Tử Ca Đô mang theo, nhượng ngươi hai cứu ra gặp, sau này trên đường đụng đầu cũng nhận thức. Mục Dương Linh ứng hạ. Tuy Mục gia hiện ở nhà thấy được hiện ngân có 1.800.000 lượng, đáng trước ở Hán Trung Phủ mua dương thời gian còn đảo thiếu Phạm Tử Câm 400 lượng đâu. Mục Dương Linh tìm cơ hội đem tiền còn cho hắn, như vậy trong nhà chỉ còn lại có 1.420, mà lần này phiến dương tổng cộng kiếm 9052, so với trước nàng 2 năm kiếm hơn sắp tới gấp 2. Mục Dương Linh không khỏi cảm thán khởi lai, mấy ngày nay khổ mặc dù khổ điểm, đã đích thực là đi một chuyến có thể sống 3 năm, nếu không phải là thương nhân địa vị quá thấp, mà rất nhiều người khuyết thiếu đi ra dũng khí, này lợi nhuận không biết hội gọi bao nhiêu người đến cuồng. Chương 290, 291 Thứ 291 chương tương tư. Năm nay mùa đông đệ nhất tràng tuyết chỉ hạ cái kia buổi tối, sau đó lại liên tiếp hạ tam tràng, cũng không lâu, cũng là nửa buổi tối thời gian, đã đẳng thiên tất cả đều trong hậu. Ở không người giẫm đạp quá trên đất bằng, tuyết có nửa thước cao, một cước giẫm xuống, đắp tới cẳng chân sử, đương nhiên là ở mặc cùng dưới tình huống. Dưới tình huống như vậy, Mục Dương Linh tự nhiên không có khả năng ra ngoài, cho nên nàng mỗi ngày cũng là đi thỏ bằng chuyển động một chút, nếu không liền ở nhà đọc sách, trái lại nhàn nhã vô cùng. Cho nên nàng không nghĩ đến hội dưới tình huống như vậy đụng tới Tần Đồ Tể. Tần Đồ Tể là cố ý đến tìm Mục Dương Linh, hắn mặc áo đông, trên chân giày tất cả đều ướt, Mục Dương Linh ngạc nhiên nhìn hắn, phản ứng đầu tiên là ngươi nên không phải là đi tới đi. Đệ nhị phản ứng là, những thứ ấy thịt cừu xảy ra vấn đề. Cho nên khổ chủ đã tìm tới cửa. Tần Đồ Tể thấy nàng mặt trầm xuống, liền bận giải thích, không phải, Dương rất tốt, ta đến tìm Mục cô nương là muốn và ngài làm sinh ý. Mục Dương Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chúng ta trở về rồi hay nói đi. Mục Dương Linh đem nhân thỉnh về nhà, bận gọi Tú Hồng đi đem chậu than lấy đến, lại đi tìm mẫu thân muốn một bộ phụ thân quần áo cấp Tần Đồ Tể thay. Tần Đồ Tể tham quan một chút Mục gia, mặc dù nhìn từ đầu tới đuôi, đã con mắt nhìn thấy liền biết Mục gia ngày quá được không tệ, thảo nào Mục Dương Linh có dũng khí phiến nhiều như vậy Dương đi Hán Trung Phủ. Tần Đại Thúc là một người tới. Tần Đồ Tể lắc đầu, có một người bạn cùng, hắn hiện tại ở trong thành khách sạn lý, ta cũng chỉ là ôm thử thái độ đến tìm xem, không nghĩ đến thật đúng là ở đây tìm được ngài. Mục Dương Linh mỉm cười, lúc trước Tần Đồ Tể cảm thấy cửa này sinh ý quá lớn, cho nên cẩn thận muốn Mục Dương Linh lộ dẫn nhìn, biết nàng ở nơi này. Tần Đại Thúc có cái gì sinh ý muốn tìm ta? Tần Đồ Tể đặt chén trà xuống, thân thể hơi cúi về phía trước, đạo, cô nương có lẽ không biết, các người đi rồi không bao lâu, thịt cừu lại tăng giá, nhưng chúng ta theo thu mua thường chỗ đó lấy quý hơn, hiện tại chúng ta bán thịt cừu nhất cân đô kiếm không đến bát văn tiền. Cho nên ta và bằng hữu ta thương lượng, ở ngân hàng tư nhân Lý mượn tiền đến Hán Trung Phủ mua dương, Tần Đồ Tể thở dài nói, nhưng bây giờ Hưng Châu Phủ tiến Hán Trung Phủ giới nghiêm, trừ phi muốn nha môn con dấu lộ dẫn hòa điều dẫn, bằng không vào không được. Mục Dương Linh nghi hoặc nhíu mày, trước đi Hán Trung Phủ cha cũng không có như thế nghiêm a. Mục cô nương cũng biết, này tìm nha môn làm việc, trừ muốn dùng tiền, còn muốn tìm đối người quen, ta và bằng hữu ta cũng là tới Hưng Châu Phủ mới biết chuyện này, chúng ta ở chỗ này nhân sinh không quen, tìm hai người, tốn ra sắp tới 22 ngân, nhưng ngay cả điều dẫn bóng dáng cũng không thấy, chúng ta lại không bằng lòng bạch đi một chuyến, cho nên ta mới tới tìm ngươi thử thử, ngươi xem có hay không phương pháp giúp chúng ta nhất ao, hoặc là ngươi ở đây biết đâu có thảo nguyên. Dương. Mục Dương Linh cũng không thể thoáng cái cho hắn đáp án, đạo, ta giúp ngươi hỏi một chút. Tần Đồ Tể không nghĩ đến Mục Dương Linh sảng khoái như vậy, cười lớn xông nàng chắp tay, vậy ta hiện ở đây tạ ơn Mục cô nương, sự như thành, ta cùng với bằng hữu của ta nhất định thâm tạ, chỉ là bất biết cái gì thời gian có thể được đến tín. Mục Dương Linh cũng không biết Tề Hạo Nhiên có ở đó hay không trong quân doanh, gần nhất cũng không thấy hắn lộ diện, cho nên nàng đạo, trong vòng 3 ngày đi, ta tận lực, chiếm được tin tức ta đi đâu tìm ngươi. Ta liền ở tại Minh Thủy huyện Bình An khách sạn Lý, cô nương chỉ muốn đi nơi nào liền có thể tìm được ta. Mục Dương Linh gật đầu, tương nhân cất bước hậu liền thay đổi kiện sạch sẽ quần áo đi nơi đóng quân, giữ cửa binh lính nhìn thấy Mục Dương Linh, một bên cứ gọi người đi thông chi tiểu tướng quân, một bên ngăn cản Mục Dương Linh không cho nàng đi vào, chúng ta tiểu tướng quân nói, hắn hiện tại không muốn gặp ngài, cô nương nếu như khăng khăng muốn gặp, cũng đừng khó xử tiểu. Ngài có thể theo phi nơi cửa chính tiến vào. Đãng câu nói sau cùng còn chưa nói hết, Mục Dương Linh xoay người rời đi, binh sĩ há to miệng, lăng lăng nhìn Mục Dương Linh qua lại lộ trở lại. Mục Dương Linh chân mày cau lại, Tề Hạo Nhiên đây là thế nào? Tiểu tướng quân hòa Mục cô nương thích nhất ngoạn công phòng trò chơi, binh sĩ chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nhìn Mục cô nương có phải hay không tính toán leo tường đi vào, đang định nhìn nàng chuyển biến đi phương hướng nào, hắn đã bảo cùng bảo các đi phương hướng nào đổ nàng, ai biết Mục Dương Linh cứ như vậy thẳng tắp đi trở về. Binh sĩ há to miệng, thẳng đến Mục Dương Linh bóng lưng tan biến nơi cuối đường, thế mới biết chính mình hình như chọc đại họa, vội vàng gọi người thay mình giữ cửa. Chính mình chạy như bay đi báo tin. Tề Hạo Nhiên chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở ghế bành thượng, cửa vừa có động tĩnh, hắn liền hừ lạnh một tiếng, "Đạo, ngươi còn biết đến?" "Báo cáo tiểu tướng quân, tiểu có lời hội báo." Tề Hạo Nhiên thế mới biết chính mình nhận lầm người, mặt đỏ lên, hảo ở trong phòng chỉ có hắn một người, cho nên trên mặt lúng túng chợt lóe lên, mất hứng hô, "Tiến vào." Tề Hạo Nhiên trừng binh sĩ, cả giận nói, "Ngươi tốt nhất có quan trọng sự, nếu không cho ta vây quanh nơi đóng quân chạy 5 vòng." Binh sĩ trên mặt lộ ra sầu khổ, ngập ngừng ấp đúng đạo, tiểu tướng quân, Mục cô nương đi. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, đi. Hướng phương hướng nào đi? Nàng muốn từ đâu nhi chui vào đến? Mục cô nương hướng thành Cố Đồn phương hướng đi. Binh sĩ cẩn thận nhìn Tề Hạo Nhiên sắc mặt đạo, ta xem Mục cô nương hình như thương tâm, một câu nói cũng không nói, nghe thấy tiểu tướng quân nói không thấy nàng, mắt đô đỏ, xoay người rời đi, bóng lưng nhưng, binh sĩ suy nghĩ hồi lâu, tìm được một thích hợp tử, nhưng cô đơn. Tề Hạo Nhiên há to miệng, sau đó nhảy lên hô, ngươi đồ nói với nàng cái gì? Không phải nhượng ngươi chỉ hơi ngăn cản lại mà thôi không? Ta là chỉ ngăn cản lại mà thôi à, còn chưa nói hết lời đâu, Mục cô nương liền thương tâm chạy, tiểu tướng quân, ngươi nhanh đi đem nhân trở về đi. Tề Hạo Nhiên đứng dậy nắm lên áo choàng liền hướng ngoại chạy, cưỡi ngựa liền đi truy. Tề Hạo Nhiên phía sau binh lính lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, cầu Phật tổ phù hộ tiểu tướng quân nhất định phải đem Mục cô nương đoạt về đến. Nếu không sau này bọn họ ngày chỉ hội càng khó quá. Mà lúc này Mục Dương Linh mới đi ra nơi đóng quân tòa nhà hình tháp giám thị tầm mắt, nàng tương phụ cận có khô hòa cảnh cây nhặt qua đây biên chế hảo ngụy trang khoác lên người, hiện tại trước mắt màu trắng, bên ngoài tất cả đều là tuyết, muốn tới gần nơi đóng quân, chỉ có thể làm tốt ngụy trang, hy vọng có thể hôn quá khứ đi, hiện tại Tề Hạo Nhiên binh càng ngày càng khó lừa gạt. Mục Dương Linh mới đi tiến tuyết, phủ thân thể lặng lẽ chiều nơi đóng quân tới gần. Mục Dương Linh cho rằng Tề Hạo Nhiên là muốn cho nàng đi thử một chút hắn bố phòng, dù sao trước đây hắn muốn nàng thử thời gian để giữ cửa binh lính ngăn cản nàng không cho nàng tiến, mặc dù lần này lời nói có chút kỳ quái, nhưng Mục Dương Linh tự giác không có hiểu sai lầm, ai biết mới đi về phía trước hơn 20 bộ liền nghe tới tiếng vó ngựa, Mục Dương Linh vụng trộm ngẩng đầu đi nhìn, liền thấy Tề Hạo Nhiên cưỡi ngựa chạy như bay mà đi. Mục Dương Linh cố không được hội bại lộ, đột nhiên đứng lên phất tay nói, Tề Hạo Nhiên. Hu, Tề Hạo Nhiên lặc ở mã, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Mục Dương Linh, liền nhìn thấy mấy ngày nay vẫn lo lắng nhân chính hướng phía hắn lộ ra nụ cười sáng lạ. Tề Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại ngọt, hắn nháy nháy mắt, đè xuống trong lòng cảm xúc, trên mặt nộ khí đằng đằng hỏi, ngươi ở đâu nhi làm gì đó? Mục Dương Linh nghiêng đầu, lẽ nào nàng hiểu sai lầm? Không phải ngươi nhượng ta đi thử ngươi bố phòng không? Mục Dương Linh chỉ vào doanh hỏi. Tề Hạo Nhiên tức giận đến ngã ngửa, ngươi nửa tháng mới tới tìm ta, chính là vì thử ta bố phòng. Chương 291, 292. Thứ 292 chương tin tức. Mục Dương Linh thọt Tề Hạo Nhiên eo, hỏi, ngươi rốt cuộc đang tức giận cái gì? Tề Hạo Nhiên trương mở miệng, hắn cũng không biết đang tức giận cái gì, nhưng chính là sinh khí. Mục Dương Linh đi Hưng Nguyên phủ phiến dương chuyện hắn biết, bởi vì đột nhiên hạ đại tuyết, hắn còn sốt ruột một chút, vốn đồ dẫn người muốn đi ra ngoài tìm, ai biết Mục Dương Linh bọn họ lại quải tiểu đạo về, sinh sôi bỏ lỡ, hại hắn bạch lo lắng vô ích nửa ngày. Mục Dương Linh không biết việc này, hắn không trách được nàng, đã nhân đô về 7-8 ngày, lại một điểm đến xem ý tứ của hắn cũng không có, hắn đâu thứ đi Hán Trung phủ về không phải trước tiên thông chi nàng. Tề Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại chát, lại nói không nên lời. Nếu để cho Mục Dương Linh biết hắn liền vì cái này sinh khí, cũng có vẻ hắn thái không phong khoáng. Tề Hạo Nhiên chính mình sinh một hồi hờn dỗi, lại hỏi, ngươi tìm đến ta làm chi? Hỏa khí mặc dù có hơi lớn, Mục Dương Linh chỉ khi hắn thời kỳ phản kháng tới, không để ý cười nói, tới tìm ngươi hỏi chút chuyện. Hán Trung phủ hảo hảo, tại sao lại giới nghiêm? Tề Hạo Nhiên chỉ đương nàng là theo binh sĩ trong miệng biết, ta cũng không gặp nàng, đại ca của ta hiện tại Hán Trung phủ, 7 ngày tiền gặp thích khách. Tề đại ca không có sao chứ? Không có việc gì, liền những thứ ấy tiểu lâu lâu cũng dám ban trước cửa lộng dịu, bắt hai người sống, cái khác toàn tử. Vậy cũng hẳn là giới nghiêm Hán Trung phủ tiếp kinh Triệu phủ bên kia à, thế nào giới nghiêm Hưng Châu phủ ở đây? Tề Hạo Nhiên đáy mắt ám trầm, bởi vì nhân chính là theo Hưng Châu phủ quá khứ. Mục Dương Linh cũng kịp phản ứng, trầm mặc một chút, hỏi, có phải hay không nhầm rồi? Tề đại ca chỉ là một tam phẩm tướng quân, triều đình, lại không có ngại người khác cái gì. Tề Hạo Nhiên ở trước mặt Mục Dương Linh cũng không kiềm chế tính tình, nghe nói cả giận nói, bọn họ nếu là có này giác ngộ, Đại Chu Giang Sơn cũng sẽ không mất nhiều như vậy. Trước là nhằm vào viên tướng quân, sợ viên tướng quân binh quyền nắm chắc, công cao chấn chủ, mà đại ca của ta hiện tại bất quá mới thu hồi một Hán Trung phủ cứ như vậy. Mục Dương Linh lại cảm thấy không đúng, Đại Chu Hoàng đế là có chút thần kinh, nhưng lại không đốc, bất kể là theo quốc gia góc độ, còn là một nhân góc độ thượng, bồi dưỡng tề tu viễn đô càng có lợi cho hắn. Khác không nói, lắng lại quốc nội bách tính câu hoán hận hòa áp chế viên tướng quân hai tác dụng liền đáng giá Đại Chu Hoàng đế trọng dụng Tề Tu Viễn. Nhưng thấy Tề Hạo Nhiên tức giận như vậy, Mục Dương Linh cũng có chút sức mạnh chưa đủ đạo, cũng được là hiểu lầm, Tề đại ca thuộc hạ mới có 5-6 vạn nhân, hòa những thư ấy động một tí lính đánh thuê hơn 10 vạn tướng quân cũng vô pháp so với, Hoàng đế coi như là muốn đối võ tướng hạ thủ cũng không sửa là Tề đại ca a. Tề Hạo Nhiên liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nàng. Ta nói sai cái gì không? Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên như vậy nhìn chính mình, sức mạnh càng thêm chưa đủ. Tề Hạo Nhiên liền túi đầu cười rộ lên, ai nói với ngươi chúng ta hoài nghi là hoàng đế hạ thủ. Hắn thu lại tươi cười, đạo, thánh thượng muốn là muốn đại ca mệnh, trái lại đơn giản, nhất giấy thánh chỉ xuống, đại ca coi như là không muốn cũng phải về kinh. Không phải hoàng đế là ai? Trong triều có rất nhiều muốn hiểu rõ thánh ý nhân, huống chi, đại ca thu về Hán Trung phủ, nhượng Kim Quốc và Đại Chu quan hệ chuyển biến xấu không ít. Biên ải xung đột tăng lên, mà trong chiều cãi cọ được càng thêm lợi hại, đây chính là tổn hại không ít người lợi ích, huống chi, mục tiêu của chúng ta cũng không chỉ là Hán Trung phủ. Cũng chính là nói, đây là chính trị đấu tranh, còn chưa tới quân thần tương nghi tình hình. Ngươi nói có phải hay không là viên tướng quân? Tề đại ca bị hoàng đế trọng dụng cũng ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Không phải Mục Dương Linh lòng tiểu nhân, mà là nàng cảm thấy một chút nào không có căn cơ nhân có thể ở hơn 10 năm gian theo một sĩ tốt trèo đến nhất phẩm đại tướng quân vị trí. Nếu như không điểm tâm cơ là không thể nào. Đại Chu không thể so kiếp trước Nam Tống, kiếp trước Nam Tống ở Nam Thiên lúc hơn phân nửa giang Nam Đô mất đi khống chế, chỉ có là binh, vung tay lên là có thể bức lên một cái quân đội, vì nước vì dân đi thủ vệ biên cương đi. Đại Chu cho dù là ở Nam Châu lúc, quốc gia quân đội vẫn như cũ ngay ngắn có tự chống lại quân Kim, triều đình đối quân đội khống chế mặc dù chậm rãi yếu bớt, lại vẫn như cũ nắm bọn họ mạch máu. Quân đội lương hướng vũ khí quân mã hòa cỏ khô đô do quốc khố ra, không giống Nam Tống. Cơ hồ là tướng quân chính mình dưỡng binh sĩ. Mà viên tướng quân dựa thẩm gia dưỡng quân đội cũng là mấy năm này chuyện, chính là như vậy, thẩm gia vật tư cũng muốn sang tên bộ hòa bộ binh tay, không thể trực tiếp giao cho viên tướng quân, này việc thiện cứ gọi là hiến cho. Nếu không quân đội do Thẩm gia hòa Viên tướng quân dưỡng, kia này quân đội rốt cuộc là triều đình, hay là hắn các hai nhà. Tề Hạo Nhiên nói muốn nuôi ngựa cấp quân đội, nhưng thực trại ngựa là đặt ở hắn danh nghĩa, sau này muốn đầu nhập chiến trường, hoặc là được cùng bộ binh đánh báo cáo đòi tiền cùng hắn mua ngựa, hoặc là cũng chỉ có thể nhượng Phạm Tử Câm tống một nhóm tiền đến bộ binh, qua thủ tục hậu bộ binh sẽ đem tiền cấp trả lại, tính tắc là mua ngựa tiền, mã là có thể đầu nhập sử dụng. Bằng không, lớn như vậy một nhóm mã đầu nhập chiến trường mà không quá bộ binh, ngự sử tố cáo sổ con có thể chìm ngập Tề Tu Viễn. Đương nhiên, Tề Hạo Nhiên vũ trang chính mình thân vệ là không dùng đánh báo cáo. Cho nên Mục Dương Linh hoài nghi là Viên tướng quân ra tay. Tề Hạo Nhiên đối Mục Dương Linh như vậy phỏng đoán thần tượng của mình tỏ vẻ phẫn nộ, đạo, chớ đem Viên tướng quân trở thành những thứ ấy nóng vội doanh doanh quan văn, Viên tướng quân một lòng thu về quốc thổ, lúc trước chúng ta có thể thuận lợi đánh hạ Hán Trung Phủ, chính là dựa vào Viên tướng quân kiềm chế ở Kim Quốc ở biên ải hơn phân nửa binh lực, nếu không lấy kia mấy vạn nhân, coi như là lén vào đến Hán Trung Phủ, trong ngoài giáp công, đánh hạ Hán Trung Phủ hậu cũng không lấy được. Các loại tình huống cũng có thể, ta đây không phải là tương sở hữu tình huống làm giả thiết không? Ta còn không giả thiết đây là người phụ thân làm được quỷ đâu, phụ tử các ngươi ba người quan hệ vẫn không tốt, thậm chí có thể nói là chuyển biến xấu, hòa mẹ kế càng là không đội trời chung bộ dáng, vạn nhất là phụ thân ngươi nhất thổi gối phong, đầu góc nhất hồ đồ phái người tới đâu. Tề Hạo Nhiên há miệng, nhìn Mục Dương Linh không nói lời nào. Mục Dương Linh liền nhảy lên, không thể nào, ta chỉ là nói đuổi nói ra. Đương nhiên sẽ không, một quan văn, liên gia đình cũng không kỷ tay công phu, sao có thể phái người đến giết được đại ca. Nhưng bất bài trừ bán đứng đại ca tin tức. Tề Hạo Nhiên sắc mặt có chút âm u. Mục Dương Linh không biết trong lòng hắn suy nghĩ, khiếp sợ bình thường vô vô ngực, đạo, làm ta sợ muốn chết, đúng rồi, ta đến là muốn hỏi ngươi có thể hay không giúp ta một người bạn lộng một quá quan tạp văn thư, hắn muốn đi Hán Trung Phủ Phiến Dương. Hắn là thân phận gì? Hưng Nguyên Phủ Đồ Tể. Phiến Dương liền như thế kiếm tiền. Đáng ra hắn mạo hiểm chạy đến Hán Trung Phủ đi. Muốn biết hiện tại Hán Trung Phủ giới nghiêm. Quân đội Hòa Nha môn đô qua lại kiểm tra, bọn họ quân đội còn thôi, kỷ luật nghiêm minh, không dám lấy bách tính tài vật, những thứ ấy nha dịch xảo trá vơ vét tài sản thủ đoạn không muốn quá nhiều, làm được hiện tại qua lại Hán Trung Phủ khách thương ít đi không ít. Thiên quân đội không quản được địa phương thượng, Tề Hạo Nhiên trong lòng có khí cũng không tốt phát. Qua lại một chuyến diệt trừ giá thành còn có thể kiếm gấp hai bạc. Tề Hạo Nhiên kỳ quái nhìn nàng, hỏi, vậy sao ngươi bất mình làm? Mục Dương Linh bất đắc dĩ nói, ta trái lại nghĩ à. Đãn trong nhà không ly khai ta, hơn nữa ở bên ngoài chạy cũng quá cực khổ, loại này sinh ý, một năm làm một chuyến là đủ rồi. Tề Hạo Nhiên liền lấy nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn nàng, ai nhượng ngươi đem Dương kéo đến Hưng Nguyên Phủ. Bọn họ không phải muốn phiến Dương không? Ngươi đi Hán Trung Phủ thu về qua tay bán cho bọn hắn là được, ngươi ở Hán Trung Phủ quay lại tự do, ai dám đập ngươi trúc giang. Chương 292, 293. Thứ 293 chương hợp tác. Tề Hạo Nhiên lời vì Mục Dương Linh mở ra một thế giới cổng, Tề Hạo Nhiên vừa nhìn phản ứng của nàng liền biết nàng không hướng chỗ ấy nghĩ, hừ một tiếng, chế giễu nàng nói, còn nói muốn làm ăn đâu, liên đưa tới cửa tới sinh ý cũng không phát hiện. Tề Hạo Nhiên nghiêm mặt nói, ngươi liền đi nói với bọn họ, ngoại lai nhân viên hiện tại giống nhau cấm tiến vào Hán Trung Phủ, bây giờ có thể đủ qua lại tự do đều là đại khách thương, hướng trong nha môn đập bạc bọn họ khả năng một đời đô kiếm không đến, huống chi còn muốn cấp trong nha môn hiếu kính. Để cho bọn họ bỏ đi đi Hán Trung Phủ ý nghĩ. Mục Dương Linh theo chưa từng làm loại này nghi là qua cầu rút ván chuyện, dù sao nhân ra là làm cho nàng đến hỏi thăm văn thư chuyện, nàng lại đem nhân ra sinh ý cấp tiệt. Tề Hạo Nhiên liếc nàng một cái, thực sự là tử sĩ diện khổ thân, để cho bọn họ chờ, ra tự mình đi thấy bọn họ. Cũng đừng, Mục Dương Linh kéo hắn, không thể lợi ích thực tế rơi trên người ta, bêu danh lại ngươi tới bối, còn là ta đi nói với bọn họ đi. Mục Dương Linh không ngừng ở trong lòng cho mình làm trong lòng kiến thiết, đạo, này ở sinh ý chàng thượng là bình thường đúng không? Tề Hạo Nhiên dùng lỗ mũi với nàng chút giận, vốn chính là lại bình thường bất quá chuyện. Mục Dương Linh có Tề Tu Viễn tự mình đắp văn thư, đừng nói Hán Trung Phủ đi được, chính là một đường đến Kinh Thành đi cũng không cần lại đi nha môn mở đường dẫn. Hơn nữa, lấy và Tề Hạo Nhiên quan hệ, Hán Trung Phủ nha dịch thật đúng là không dám theo của nàng hàng hóa chung chịu thành. Nói không chừng Tề Hạo Nhiên còn ước gì bọn họ tìm tới cửa đâu. Đến thời gian hắn liền có trị bọn họ lý do, đã có thể Hán Trung Phủ đến làm chi phủ vốn cũng không phải là đồ ngốc, hắn đã sớm cấp người phía dưới hạ lệnh, ai cũng có thể tra, Tề Tu Viễn huynh đệ là có rất xa cách rất xa, bởi vậy Phạm Tử Câm hàng hóa ra vào Hán Trung Phủ, bọn nha dịch đô làm như không nhìn thấy, liên nhập môn thuế đô không dám hỏi hắn muốn, mà giữ thành binh lính. Bọn họ chỉ sẽ đi giúp xe đẩy, cho nên Mục Dương Linh coi như là cậy thế một hồi nhi. Mục Dương Linh về đến nhà làm một buổi tối tâm lý kiến thiết, còn là ra mặt tường đỏ mang theo Trương Lục và Tú Hồng đi tìm Tần Đồ Tể. Theo Tần Đồ Tể cùng đi cũng không phải sinh ra, lần trước Tần Đồ Tể liền tìm hắn cùng đi thu Mục Dương Linh, Dương, họ Hoa, cũng là Đồ Tể. Mục Dương Linh chưa bao giờ sở trường quanh co lòng vòng, bởi vậy mặc dù mặt đỏ, nhưng vẫn là đạo, Tần Đại Thúc, ta giúp các ngươi hỏi qua, hiện tại Hán Trung Phủ đề phòng rất nghiêm, có thể quá khứ đều là đại khách thương, hướng trong nha môn ném tiền có thể đem người cấp ai, lấy của các ngươi giá trị con người, chỉ sợ. Tần Đồ Tể Hòa Hoa Đồ Tể sắc mặt đều có chút ám trầm, kỳ thực bọn họ hôm qua cũng đã hỏi tham gia tin tức tới, dù sao Mục Dương Linh chỉ là một quân hộ gia đứa nhỏ, cho nên Tần Đồ Tể chủ yếu vẫn là đem tinh lực đặt ở trong nha môn nha dịch trên người. Có lẽ là bởi vì Bạch Thu bọn họ 20 lượng bạc cảm thấy không có ý tứ, hôm qua kia nha dịch cuối cùng là nói lời nói thật, đừng nói bọn họ, coi như là trong nha môn lục phẩm trở xuống quan viên đô tiến không đến Hán Trung Phủ, mà những thư ấy có thể quá Hưng Châu Phủ đi vào không một không phải Hưng Châu Phủ cùng Hán Trung Phủ hai bên quan viên cộng đồng người bảo đảm, sẽ ở Tây Doanh Châu đó để lại văn án đại khách thương. Mà hôm nay Mục Dương Linh tin tức chẳng qua là để cho bọn họ càng thêm vững tin tin tức này mà thôi. Này đối hai người đến nói có thể nói là kinh thiên xét đánh, hưởng phí này thời gian vài ngày không nói, bọn họ ăn ở, cộng thêm hỏi thăm tin tức hòa tìm phương pháp tốn ra tiền chừng hơn 32, đây chính là cả nhà bọn họ nửa năm thu nhập. Lần này vì có thể đến nhập hàng, thế nhưng đánh bạc nét mặt giàn mua hòa ngân hàng tư nhân mượn bạc. Hơn nữa, Hán Trung Phủ hiện tại lục soát rất nghiêm. Bọn nha dịch xảo trá vơ vét tài sản sự tình lúc có phát sinh, chúng ta làm là tiểu bản buôn bán, nếu như lại bị nhân thuận tay dắt đi một ít, nhưng liền thực sự không dư thừa hạ cái gì. Tần Đồ Tể cường cười một tiếng, đối Mục Dương Linh chắp tay nói, bất kể như thế nào muốn đa tạ Mục cô nương, lao ngài một chuyến tay không. Lại quay đầu lại đối Hoa Đồ Tể nói, huynh đệ, lần này liên lụy ngươi. Đại ca nói cái gì nói? Hoa Đồ Tể sinh khí đạo, ta là cái loại đó không đảm đương người sao? Lúc đó là ta nháo muốn cùng ngươi đi này nhất ao, thua thiệt liền thua thiệt, cùng lắm thì chặt lại lưng quần mang, 2 năm liền khôi phục nguyên dạng, chỉ là ngươi, mẹ ngươi tiền thuốc. Tần Đồ Tể bận phất tay cắt ngang hắn, xe đến trước núi át có đường, ta cũng không tin ông trời còn có thể đem đường của ta đô đổ. Mục Dương Linh nghe được ra mặt tường đỏ, đang muốn nói chuyện, liền bị Tú Hồng cướp trước một bước đạo, Tần Đại Thuốc, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Tần Đồ Tể Hòa Hoa Đồ Tể ngẩng đầu nhìn Tú Hồng. Với nàng biện pháp lại không ôm bao nhiêu hy vọng. Tú Hồng liền cười khanh khách nhìn Mục Dương Linh đạo, biểu tỷ, ngươi không phải có Tề đại ca tự mình con dấu văn thư không? Tần Đại Thúc bọn họ không đi được, ngài có thể đi a. Tần Đồ Tể Hòa Hoa Đồ Tể ánh mắt lấp lánh nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh chỉ có thể thuận thế tiếp được, gật đầu nói, ta là có thể đi, bất quá ta văn thư chỉ có thể mang một người quá khứ, hơn nữa người nọ còn phải là người nhà của ta, được có hộ tịch hòa lộ dẫn. Tần Đồ Tể Hòa Hoa Đồ Tể không phải đồ ngốc, trong nháy mắt liền nghĩ đến trong đó biện pháp, hai mắt sáng lên đạo, Mục cô nương, ta này có một bút sinh ý, không biết ngươi có hứng thú hay không. Ta biết hai vị nói là cái gì sinh ý, đã hiện tại năm kết sắp tới, ta không dám khẳng định Hán Trung Phủ những thư ấy dân du Mục Dương hay không còn giữ lại. Cô nương chỉ cần chịu đi liền nhất định có thể tìm được, đến thời gian cô nương cấp ra cái giá tiền, chúng ta theo trên tay ngươi lấy hóa, nhiều nhất là kiếm được thiếu một ít, tốt xấu không vô ích đến đây một chuyến. Có thể, bất quá các ngươi được ở trạm gác trô đó chờ, ta vội vã về nhà, không có khả năng đem dương cho các ngươi chạy tới Hưng Châu Phủ đến. Muốn biết, nàng cưỡi ngựa theo ở đây đến Hán Trung Phủ đều phải một ngày, nếu như bước đi đổi dương, kia nhưng được 2 ngày. Tần Đồ Tể gật đầu lia lịa, đạo, Mục cô nương yên tâm, chúng ta ngay trạm gác trô đó chờ ngài, sẽ ở đó nhi giao dịch, ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, này giá. Giá trước biệt định đi, chờ ta đem hóa bắt được tay tái thuyết, các ngươi cũng biết. Ta cũng không biết hiện tại những mục dân định giá là bao nhiêu. Tần Đồ Tể Hòa Hoa Đồ Tể chỉ có thể kiềm chế xuống cấp thiết tâm tình, trực tiếp báo chính mình bên này bạc, chúng ta lần này tổng cộng mang đến 800 lượng bạc, cô nương nhìn thu mua đi. Mục Dương Linh không ngờ tới bọn họ như thế thẳng thắn, đã như vậy, Mục Dương Linh cũng hồi báo thành ý đạo, các ngươi yên tâm, lần này ta tiêu phí công phu thiếu, giá thượng sẽ không làm khó của các ngươi. Tần Đồ Tể thở phào nhẹ nhõm, đảng đem nhân cất bước hậu, Hoa Đồ Tể liền cấp hống hống đạo. Ngươi thế nào đem của chúng ta điểm mấu chốt đô nói ra? Đây không phải là gọi người đắn đo ở không? Huynh đệ, người lão ca ta lúc nào nhìn lầm hơn người? Tần Đồ Tể đạo, vị này Mục cô nương khăn trùm không cho tu mi, của nàng thẳng thắn nhanh nhẹn nhưng không thua gì ta, chúng ta nếu như thành tâm đãi nàng, nàng cũng nhất định thành tâm đợi chúng ta, ta vừa trong lòng tính toán qua, chỉ cần nàng cuối cùng định giá không cao với thứ hai, chúng ta một chuyến này liền còn có thể kiếm. Hoa Đồ Tể thở dài. sợ là sợ nàng trực tiếp định giá tứ 223 tiền, đến thời gian chúng ta mỗi chỉ đều biết kiếm tam 2 tiền, kia hỏa thiệt bản cũng chẳng thiếu gì, theo Hán Trung phủ đến Hưng Nguyên phủ nhưng được đi 5 ngày đâu. Cho nên chúng ta chỉ có thể đổ. Tần Đồ Tể cũng có chút thất vọng, lần này là bởi vì lão nương bệnh nhượng hắn hoảng hốt, nếu không hắn cũng sẽ không thoáng cái mượn tiền 400 lượng ra mạo hiểm. Hoa Đồ Tể cũng cảm thấy mấy ngày nay quá được quá mức kích thích, nay trái tim chỉ sợ thừa chịu không nổi, mặc kệ một chuyến này là bình bản còn là lỗ vốn, hắn cảm thấy hắn cũng là kiền lần này mà thôi. Chương 293, 294. Thứ 294 chương giá. Mục Dương Linh trực tiếp đi tìm lần trước bán dương cho nàng dân du mục, bên người nàng chỉ theo Tú Hồng một. Mục Dương Linh không mang Trương Ngũ, mà là tuyển trạch mang Tú Hồng, là bởi vì cảm thấy nữ tử ở thời đại này cuộc sống vốn là khó khăn, nàng hy vọng Tú Hồng có thể hiểu được càng nhiều một chút, chỉ có chính mình có năng lực, mới có thể làm được chính mình chủ nhân. Theo đi địa phương càng nhiều, kiến thức gì đó càng nhiều, mắt của nàng giới cũng sẽ việt rộng rãi. Hai người tiến Hán Trung Phủ, bởi vì sắc trời cũng đã chậm, liền tìm một cái khách sạn ở, ngày hôm sau sáng sớm liền đi cái kia thôn tìm cái kia dân du mục. Hán Trung Phủ thôn xóm hơn Hưng Châu Phủ còn muốn rách nát, ở tuyết trắng làm nổi bật hạ càng phát ra có vẻ thê lương, Tú Hồng xúc động rất lớn, biểu tỷ, không phải nói Hán Trung Phủ so với chúng ta Hưng Châu Phủ còn muốn phồn hoa không? Nhìn nội thành, đủ so với chúng ta Hưng Châu Phủ phủ thành đại gấp 2, thế nào thôn xóm như thế rách nát? Lần trước chúng ta tới thời gian còn chưa có như vậy đâu. Đó là ngươi còn chưa từng thấy vừa mới thu hồi lại Hán Trung Phủ thành bộ dáng, bên trong lặng phăng phắc, cũng không vài người đi lại, đại có ích lợi gì. Biên hải nơi, lại bị Đại Chu và Kim Quốc phong tỏa khởi lai, đại cũng phồn hoa không đứng dậy, hiện tại Hán Trung Phủ có khách thương qua lại mới có vẻ phồn hoa, đãn này đó thôn xóm cũng không có khách thương đến. Mục Dương Linh giải thích, lần trước chúng ta tới thời gian ở đây nhà mặc dù phá một ít, đãn còn có thể nhìn, những thứ ấy tháp hẳn là bị tuyết áp suy sụp. Bởi vậy nhưng nhìn ra trước Hán Trung Phủ bách tính ở Kim Quốc thống trị hạ cũng không tốt quá. Kia Dương có thể hay không bị đông chết? Tú Hồng phát sầu đạo. Không nên, nay kỷ tràng tuyết cũng không đại, hòa năm rồi so với lại thiếu, ta đảo không lo lắng dê bỏ mấy thứ này, ta lo lắng chính là nhân. Mục Dương Linh thở dài nói, bọn họ đã có 3-4 năm bất loại lương thực, trước đây liền dựa vào đem Dương bán đi lại mua lương, hiện tại Kim Quốc lui ra ngoài, Hán Trung Phủ cơ hồ mọi nhà đô dưỡng co Dương, đã không có Kim Quốc nguồn tiêu thụ. Bọn họ cũng chỉ có thể đói bụng. Thịt mặc dù có thể bổ sung thể lực, đãn tổng ăn thịt có thể có bao nhiêu thịt đến ăn. Đây cũng là Mục Dương Linh vì sao bất dùng ít sức trực tiếp tìm địa phương địa chủ mua dương, mà là chạy mất nông thôn đến một nhà thu, nàng hy vọng mình ở với tới trong phạm vi nhiều bang bang dân chúng bình thường. Địa phương địa chủ như nhau bị bắt buộc dưỡng dương, chỉ bất quá bọn hắn yêu cầu bị nuôi rất nhiều, ít nhất còn có thể lưu lại một bộ phận đến làm ruộng, đủ mình và người nhà tiêu hao, mà bọn họ dưỡng dương cũng không thiếu. Mục Dương Linh muốn không nhiều, mỗi lần chỉ cần tìm một nhà địa chủ là có thể mua được đủ dương, mà bây giờ cung lớn hơn cầu, giá cũng tốt thương lượng. Nhưng này một chút địa chủ mặc dù khó, lại vẫn chưa tới sống chết trước mắt, này đó bách tính thì lại là bán không được chỉ sợ muốn chết đói. Mục Dương Linh đang suy nghĩ có muốn hay không và Tề Hạo Nhiên đề nghị một chút nhượng quan nha phụ trách dắt đầu, đem này đó dương đi về phía nam biên hòa phía đông bán. Bất quá nghĩ đến võ tướng không thể can thiệp địa phương chính vụ. Mục Dương Linh lại chỉ có thể đè xuống cái ý nghĩ này. Hai người tìm được cái kia thôn xóm, lần trước cái kia dân du mục chính mặc đánh mụn và áo đông ở quét tuyết, nhìn thấy Mục Dương Linh còn lăng một chút, tiếp theo đại hỉ, bỏ lại cái chổi liền chạy tới, "Mục cô nương, ngươi sao tới?" Mục Dương Linh cười nói, "Đến cùng các ngươi nói cái sinh ý, thế nào, mùa đông ngày khổ sở không?" "Cũng được, có thể sống được đi, lại nói tiếp nhờ có cô nương thu của chúng ta dương, trong nhà này mới có bạc mua lương. Nếu không chúng ta cũng phải cùng khác thôn như nhau lên núi bác vỏ cây." Mục Dương Linh tươi cười cứng đờ, hỏi, "Vỏ cây? Các ngươi hiện tại đã ăn vỏ cây? Không phải còn có dương không?" Tú Hồng mở to hai mắt nhìn hỏi. Dân du mục cười khổ nói, "Tuy hiện tại dương bán không được, đám nhà ai ăn được khởi a? Đều muốn đằng đầu xuân hậu nhìn nhìn có thể hay không bán đi, đầu xuân còn phải có 7 tháng công phu mới có thể thu đệ nhất trà lương thực đâu. Kêu 7-8 tháng cũng không thể cũng lên núi đào rễ cây đi. Trừ phi trong nhà đứa nhỏ thật sự là ngao không nổi nữa, mới mấy nhà kết phường tể tức khắc dương, lần sau lại đến phiên hạ một nhà ra dương, như vậy mỗi gia ra một cái dương hẳn là có thể ngao đến đầu xuân." Tú Hồng nhất thời trong lòng cũng khó thụ khởi lai, nàng cũng quá khổ ngày, khóc lên thời gian cũng là bị mãi mãi mang theo lên núi bác vỏ cây ăn, đã như vậy ngày cũng sẽ không kéo dài rất dài, mãi mãi luôn luôn có thể làm ra một ít vụn vặt chấu mẹ nấu cháo cho nàng hòa muội muội ăn, tới mục gia hậu. Nàng càng là không có đói quá bụng. Dân du mục thấy hai tỷ muội trầm mặc, liền vội vàng cười kéo đề tài, hỏi, cô nương đến là còn muốn mua dương không? Mục Dương Linh gật đầu, ngươi đối những chỗ này thuộc, cho nên ta nghĩ gọi ngươi dẫn ta đi phụ cận mấy thôn đi dạo. Mục cô nương, thôn chúng ta cũng còn có dương. Mục Dương Linh biết hắn nói là lần trước nàng chọn còn lại, Mục Dương Linh liền cười nói, ta biết, bất quá ta chỉ chọn khá lớn đủ tinh thần, nếu như không đạt được ta yêu cầu ta là sẽ không cần, ta thời gian đuổi được chặt, ngươi đi gọi người đem dương dắt ra đi. Dân du mục cao hứng ứng một tiếng, chạy đi khua chiêng gõ trống. Mục Dương Linh bởi vì muốn đem số người tặng cho những thư ấy càng khó khăn gia đình, cho nên ở thôn này tử lý chọn dương cũng không nhiều, dù sao, trước đó không lâu nàng vừa mới cùng bọn họ đã làm một khoản giao dịch, bọn họ tiền kiếm được đủ bọn họ sống đến năm trời thu. Nhưng Mục Dương Linh còn là tuyển 12 chỉ không lỗi dương, đối dân du mục đạo, cho các ngươi giá thu mua là 2 lượng bạc một cái, bất luận đại tiểu. Các thôn dân nghĩ đến mới hơn nửa tháng quá khứ vậy mà tăng giá, muốn biết hiện tại Hán Trung Phủ Dương đã xuống đến 1-2 nhất đồng bạc một cái, cơ hồ một điểm tiền bất kiếm, lô vốn bán cũng không nhân mua. Mà tiếp đãi Mục Dương Linh cái kia dân du mục lại lờ mờ đoán được Mục Dương Linh là đáng thương bọn họ tình cảnh, bận cấp cha mẹ các đưa mắt ra hiệu, kéo muốn trả giá mấy thân thích. Chờ Mục Dương Linh quay người đi sở những thư ấy dương thời gian mới khẽ tương suy đoán của mình nói với bọn họ, vì tăng cường chính mình có thể tin độ, còn đạo, vừa các ngươi không thấy được biểu mội nàng kinh ngạc nhìn nàng. Đây là lâm thời tăng giá đâu, bất là bọn hắn trước thương lượng hảo giá, các ngươi cũng đừng khinh suất, nhượng nàng tức giận, nàng từ bỏ, quay người đi khác thôn, đừng nói hai lượng, nàng muốn thì nguyện ý ra 1-2 nhị tiền cũng coi nhân cho nàng đưa đến trên cửa. Đại gia vừa nghĩ cũng là, đối Mục Dương Linh rất là cung kính. Tú Hồng cũng đang nói chuyện này, không phải nói chiếu lần trước cái kia giá cấp không. Mục Dương Linh cười khổ, ngươi không xem bọn hắn ngày nhiều khổ sở a? Kiếm tiền của bọn họ trong lòng ta có chút bất an, còn là cấp 2 lượng đi, năm rồi bọn họ bán dương cũng là cái giá tiền này. Kia cấp tần đại thúc bọn họ giá bao nhiêu? 2 lượng ngũ tiền đi, Mục Dương Linh đạo, theo Hán Trung Phủ đến Hưng Nguyên Phủ muốn đi 5 ngày, trong đó có 3 ngày được ngủ ở bên ngoài, như vậy thời tiết có thể muốn đi nhân nửa cái mạng, cộng thêm trên đường nguy hiểm, cũng không thể chỉ để cho bọn họ kiếm điểm tiền vất vả đi. Nếu như không có lãi nặng nhuận, bọn họ nhưng không muốn đến thụ này khổ. Mục Dương Linh trong lòng đối Hưng Nguyên Phủ thịt cựu giá thị trường cũng có nhất định tính ra, bọn họ theo nàng ở đây 2 lượng ngũ nhập hàng, ở Hưng Nguyên Phủ tứ 2 ngũ bán đi, mỗi một chỉ có thể kiếm 2 lượng, con số nhất đại, số này theo cũng rất khách quan. Tú Hồng suy nghĩ khẽ động liền hiểu, biểu tỷ muốn làm trường kỳ sinh ý. Mục Dương Linh gật đầu, ta nói ta nghĩ xây cái châu tràng, ở Hưng Châu Phủ không có thích hợp địa phương, nhưng ở Hán Trung Phủ có, như vậy ta và bọn họ cũng coi như nửa đồng hương. Coi như là vì các hương thân làm điểm chuyện tốt đi. Tú Hồng mím môi cười, ngài làm liền làm chi còn muốn tìm lý do như vậy. Dù sao mặc kệ ngài làm cái gì ta đô theo. Mục Dương Linh điểm một cái chán của nàng, khẽ cười nói, kia bà gì chỗ đó ngươi đi làm được, đều nhanh muốn qua năm còn ở bên ngoài chạy, bà gì nhất định sẽ mất hứng. Tú Hồng đô miệng, ta liền biết trên người ta không chuyện tốt. Chương 294, 295. Thứ 295 chương khổ. Mục Dương Linh cho cái kia dân du mục ngũ lượng bạc, do hắn mang theo bọn họ ở mỗi trong thôn chuyển động, hơn nữa người nhà của hắn muốn giúp bọn hắn xem trọng mua được dương. Dân du mục cầu còn không được, cũng không dùng Mục Dương Linh dặn bảo, trực tiếp hòa người nhà nói, ta xem mục cô nương là muốn trưởng kỳ tương này sinh ý làm xuống, các ngươi tốt nhất biệt lãnh đạm nàng, nếu không lần sau này sai sự nhưng rơi không đến trên người ta. Người nhà của hắn với hắn có thể đạt được Mục Dương Linh tín nhiệm đô rất kiêu ngạo cao hứng, bởi vậy vỗ bộ ngực bảo đảm. Nhất định sẽ đem dương xem trọng, còn có thể bắt bọn nó uy được trắng trẻo mập mạp. Sau đó Mục Dương Linh liền vội vàng con la và nó kéo xe đẩy tay chính thức bắt đầu thu mua lữ trình. Mục Dương Linh nhượng dân du mục mang nàng đi so sánh nghèo khó thôn. Dân du mục nói, trừ một ít phú hộ hòa địa chủ, này 10 dặm bát hương tất cả đều là người nghèo. Trước đây người hồ không đánh tiến vào tiền, đại gia ngày quá được cũng không tệ. So sánh Hán Trung Phủ chỗ Bình Nguyên, thổ địa coi như màu mỡ, hơn Hương Châu Phủ không biết cường gấp bao nhiêu lần. Cho nên bên trong bách tính mặc dù cũng nghèo, đã ngày quá được còn thật không sai, ít nhất thời kỳ giáp hạt thời gian không cần ăn chấu, chỉ cần uống cháo loãng là có thể sống qua đi. Đã người hồ nhất đánh tiến vào, đầu một việc chính là bọn họ ra cấp đoạn, khi đó phú hộ hòa một ít địa chủ cũng cấp cướp được tinh quang, còn bởi vì bọn họ thổ địa đục lỗ, có địa chủ trong nhà trực tiếp bị kim quốc quyền quý cấp quyền, hiện tại không nói là người vong, đã nhà tan là khẳng định. Tú Hồng liền vội hỏi, kia bách tính đâu? Những thứ ấy người hồ không chiếm bách tính không? Thế nào không chiếm? Dân du mục thở dài nói, khỏi cần lo là làm gì, này dân chúng đều là thụ hại nặng nhất cái kia, được lợi nhẹ nhất, hai vị cô nương còn nhỏ, tứ 5 năm trước khả năng còn không biết Hán Trung phủ đi, khi đó người Hồ tiến vào, đốt giết đánh cướp, kia há là một chữ thảm có thể hình dung. Cộng thêm sau đó quyền quý quyển, tương những thư ấy trên mặt đất dân chúng hòa thôn xóm đô trực tiếp đuổi đi, những thư ấy nhân bây giờ là cái gì kết cục? Tất cả đều làm dân lưu lạc, nếu không chính là chạy đến trong núi làm thổ phỉ, cũng chỉ có như thế tam hai có thể tìm được thân thích đi nhờ vả. Cho nên vì sao tiểu tướng quân nhất đánh tiến vào, mọi người đều không ra tiếng. Con ngầm có thể giúp ẩn giấu đã rút. Này Hán Trung phủ danh giới thượng, phàm là người Hán, hòa kêu bang người Hồ liền cũng có thủ. Cũng may hiện tại ngày chậm rãi được rồi, sang năm đem cây củ năn khai làm ruộng, liền lại có thể thu lương thực. Dân du mục nói đến đây rất vui vẻ, tề tướng quân lúc đó nhất đánh tiến vào thế nhưng nói, sang năm miễn thuế, triều đình hai ngày trước công văn cũng xuống, sang năm cho ta Hán Trung phủ bách tính đô miễn thuế. Mục Dương Linh Cường cười một tiếng, không dám nói cho hắn biết sang năm có thể sẽ khô hạn tin tức. Nông dân vẫn là tối nhu nhược, nhưng cũng là cứng rắn nhất, bọn họ luôn luôn cuối cùng mới nghĩ khởi phản kháng, nhưng có thể vẫn khiêng những thứ ấy tai nạn, ở này khó khăn thế gian từng bước một đi về phía trước. Mục Dương Linh chỉ là cái tiểu nhân vật, nàng điều có thể làm chính là ở năng lực của mình trong phạm vi tận lực giúp đỡ bọn họ. Ở Mục Dương Linh suy nghĩ thời gian, dân du mục đã chỉ vào phía trước thôn đạo, Mục cô nương, chúng ta tới, ta cậu ra ngay thôn này tử lý, bọn họ dưỡng dương không nhiều, đạn dưỡng được cũng không tệ. Thôn này tử rõ ràng so với dân du mục cái kia thôn muốn rách nát, lúc này, các đại nhân đô ở trên núi bác vỏ cây, nữ nhân hòa bọn nhỏ thì ngủ ở kháng thượng đắp chăn, dân du mục trực tiếp dẫn bọn hắn đi hắn cậu ra. Hắn mợ lại chỉ có thể nằm ở kháng thượng nói chuyện với hắn, bởi vì ngày quá được thật sự là thái khổ, bọn họ bất không tiếc giết chết dương, chỉ có thể quản gia Lý Tam bộ áo đông làm hai bộ, lưu lại một bộ đổi xuyên, cho nên nàng chỉ có thể mặc mùa hè quần áo nằm ở kháng thượng đắp chăn và Mục Dương Linh bọn họ nói chuyện. Thế nhưng hiển nhiên, kia hai bộ đánh mụn và áo đông cũng không có đổi hồi bao nhiêu tiền, cho nên bọn họ hiện tại mỗi ngày vẫn như cũ muốn vào sơn bác vỏ cây. Mục Dương Linh đều phải lo lắng những thứ ấy cây không có vỏ cây có thể hay không vượt qua này mùa đông. Nghe nói Mục Dương Linh là đến thu dương, còn ra hai lượng bạc một cái, hắn mợ cũng nhịn không được nữa theo kháng thượng bỏ dậy, tức thì liền muốn đi cho Mục Dương Linh khai hàng rào chọn dương. Mục Dương Linh bận đệ lại nàng nói, cũng không cấp ở này nhất thời, ngài nếu như khởi lai bị cảm. Đến thời gian nhưng là phải dùng tiền uống thuốc. Hắn mợ sốt ruột đạo, cô nương, thân thể ta hảo rất, chính là ở tuyết dưới mặt đất cổn hai vòng cũng không sự. Mục Dương Linh không tin, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thân thể có thể có thật tốt. Nàng đệ lại hắn mợ, nhượng dân du mục vội vàng đến trên núi đi đem hắn cậu gọi về đến, thuận tiện đem người trong thôn cũng cấp gọi về đến. Dân du mục lập tức chạy ra đi, không đến hai khắc trùng, cổng liền truyền đến phanh một tiếng, một đám đại lao ra các thở hổn hển chạy vào. Nhìn thấy nhà chính lý ngồi Mục Dương Linh và Tú Hồng đều có chút thất vọng, hai trai trai đứa nhỏ, còn là nữ hải, các nàng có thể thu bao nhiêu con dê. Mục Dương Linh và Tú Hồng ở bên ngoài thời gian mặc dù vẫn làm đơn giản nhanh nhẹn trang điểm, đã đầu sơ chuyện cô nương đầu, cộng thêm vóc người tướng mạo bày ở nơi đó, đại gia vừa nhìn cũng biết là cô nương. Mục Dương Linh sở dĩ bất phẫn nam trang, nhất là bởi vì bắc đối nữ tử trói buộc không lớn, nhị là bởi vì nàng muốn nàng người chung quanh. Thậm chí là tiếp xúc được nhân đều phải cho rằng cô gái ra cửa làm việc cũng là thiên kinh địa nghĩa, hiện nay xem ra, hiệu quả coi như có thể, mặc dù mọi người ở nhìn thấy nàng là cô nương thời gian vẫn như cũ tránh không được khinh thường. Mục Dương Linh vừa nhìn liền biết ý nghĩ của bọn họ, nàng cũng không giải thích, nói thẳng, chư vị thúc bá là từ trên núi về đi. Vừa lúc, ta thời gian chặt, chúng ta cũng là nói ngắn gọn, ta thu dương nhất định phải ta đến chọn, bất luận đại tiểu giống nhau hai lượng bạc vẫn. Dân du mục cậu liền thấp phòng hỏi, kia mục cô nương tính toán thu bao nhiêu chỉ. Xem trước một chút đi, hiện tại còn chưa biết được. Mục Dương Linh không muốn tương điểm mấu chốt nói cho bọn hắn biết. Hắn cậu mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhiệt tình chiêu đãi Mục Dương Linh đi nhà hắn hàng rào, các thôn dân đô chăm chú theo. Dân du mục nói không sai, thôn này tử dương nuôi nấng được muốn so với bọn hắn thôn muốn béo tốt, có lẽ là bởi vì nghèo hòa lượng thiếu, Mục Dương Linh cũng thông khoái, thấy hắn ra dương đô rất tinh thần, liền toàn muốn. 18 con dê. Tổng cộng là 36 lượng bạc, Mục Dương Linh tại chỗ và hắn ngân hóa hai bên thỏa thuận xong. Dân du mục cậu hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy được nhiều như vậy bạc, phùng bạc nhất thời còn chưa có phục hồi tinh thần lại, những thôn dân khác lại sôi trào lên, đô vây thượng Mục Dương Linh, nghị kéo nàng đi nhà mình hàng rào lý nhìn. Mục Dương Linh liền hét lớn một tiếng, của các ngươi thôn trưởng đâu? Một ông lão dùng sức chui vào, giơ tay đạo, ta là thôn trưởng, ta là thôn trưởng. Mục Dương Linh liền đem chui vào mấy thanh tráng niên một tay đẩy ra ngoài, có mấy động tác khá lớn, Mục Dương Linh trực tiếp tương nhân dơ lên ném ra vòng dây. Nàng nắm giữ lực đạo, lại là còn đang tuyết thật dày thượng, nhân ở tuyết thượng lăn hai vòng ma sự không có, đãng nhân lại sợ hết hồn, ngồi ở tuyết thượng lăng lăng. Đoàn người cuối cùng cũng an tĩnh lại, thôn trưởng một tao lão đầu tử cuối cùng là chui vào, hắn thở hổn hển nhìn Mục Dương Linh, nhiệt tình đạo, Mục cô nương chớ để ý, chớ để ý à, bọn nhỏ đều là kích động, này lần đầu có người đến trong thôn đến thu dương, này quá kích động. Chương 295, 296. Thứ 296 chương thu mua. Mục Dương Linh xuyên qua đám người, đem Tú Hồng kéo ra phía sau, đối thôn trưởng cao mày nói, ngài nhượng đại gia yên tâm đi, chỉ cần của các ngươi dương phù hợp ta tiêu chuẩn, ta liền nhất định sẽ muốn, nhượng đại gia không cần như vậy khẩn trương. Là, cô nương yên tâm, ta này liền để cho bọn họ thành thật xuống. Thôn trưởng hậu thân giống lên nhất cổ họng, đại gia mặc dù còn náo ầm ầm, lại không lại lớn tiếng ồn ào náo động, cảnh cũng dần dần an tĩnh lại, thôn trưởng lúc này mới đạo, được rồi, Mục cô nương nói, khẳng định mỗi gia cũng có thể thu được, các ngươi nhanh đi về thu thập, liền ở nhà chờ, ta mang theo Mục cô nương lập tức đi ngay. Mục Dương Linh thấy đại gia còn là không muốn ly khai, lên đường, nhà các ngươi hẳn là bị có dương ăn cỏ khô đi. Ta mua nhà các ngươi dương, mua bao nhiêu chỉ, các ngươi liền muốn bị hảo chúng vị lai 5 ngày ăn cỏ khô. Này đối với mọi người mà nói cũng không phải là khó khăn, bởi vì ở vào đông tiền, mọi người đều đem dương một mùa đông muốn ăn cỏ khô bị được rồi, đừng nói là chỉ cần chuẩn bị 5 ngày, chính là Mục Dương Linh yêu cầu bọn họ giao ra tất cả cỏ khô bọn họ cũng không ý kiến. Dân du mục cậu liền lập tức vào phòng, thoáng cái ôm ra tốt nhất kỷ bó cỏ khô, giúp Mục Dương Linh cấp phóng tới xe đẩy tay thượng. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, nhìn về phía thôn trưởng, chúng ta bây giờ thì đi đi, hạ một nhà là ai? Nhà ta, tam gia gia, nhà ta cách được gần. Nhà ta cũng không xa, nhà ta có 23 con dê đâu, toàn phì béo tốt tráng. Đại gia liền cũng đều chen qua đây. Thôn trưởng giống bọn họ, gấp cái gì cấp? Hạ một nhà là lão vương người thu tiền sâu, ai cũng không cho phép cướp, đô cho ta ra đi, bất đi liền cho ta thành thật theo, không được quái, đem nhân ầm ĩ đi, nhìn quay đầu lại ta thế nào thu thập các ngươi. Đoàn người lúc này mới an tĩnh lại. Lão vương người thu tiền sâu ở tại thôn đôi, cách đây nhi có chút xa, nhưng Mục Dương Linh còn là theo chân thôn trưởng quá khứ. Lão vương đầu là nhất 58 tuổi ông lão mang theo hai tôn tử tôn nữ, thôn trưởng dọc theo đường đi liền vì Mục Dương Linh giới thiệu lão vương đầu bi thảm thân thế, con của hắn con dâu ở người hồ nhập quan thời gian bị loạn binh giết, cho nên hắn một mình mang theo hai đứa bé ngày quá được liền so sánh khổ. Người khác ra qua mùa đông tốt xấu còn có một bộ áo đông, hắn là một bộ cũng không có. Có thể còn sống là bởi vì người trong thôn lên núi bắc vỏ cây thời gian đô hội cho hắn mang một phần, một nhà cấp một điểm, bọn họ tổ tôn ba người liền sống cho tới bây giờ. Tuy hắn bất tiện ra cửa, nhưng hắn dương lại dưỡng rất tinh thần, hơn nữa phiêu nhiều Mục Dương Linh rất hài lòng, nhà hắn lý 11 chỉ Mục Dương Linh toàn muốn. Thôn trưởng mang theo Mục Dương Linh theo khó khăn nhất một nhà đi khởi, tương nhà mình phong đến cuối cùng, nhưng Mục Dương Linh không phải mỗi một gia đều phải hoàn, nàng chọn ra tới dương cũng là muốn đã khỏe mạnh lại béo tốt. Nhìn còn muốn tinh thần dương, mà trong đó có một gia, nàng xoắn suýt nửa ngày cuối cùng chỉ theo 23 con dê chúng tuyển thất chỉ, đây coi như là tỷ lệ nhỏ nhất. Kia một nhà nam nhân lăng một chút liền không vui, Mục cô nương, dựa vào cái gì đến phiên nhà ta thời gian cũng chỉ thu như thế điểm. Mục Dương Linh nhíu mày, đây là đem nàng hảo tâm đương là chuyện phải làm. Mục Dương Linh trực tiếp giảm hai, đúng không nhưng tin tưởng nam nhân đạo, ngươi ở đây chỉ có ngũ chỉ phù hợp yêu cầu, kia hai còn là ta thương hại ngươi mới thêm vào thu. Ngươi đã bất mãn, vậy ta sẽ không thu, này ngũ chỉ ngươi là bán còn là không bán. Không bán ta liền đi, đi hạ một nhà. Thôn trưởng cao mày nói, lại lao tam, ngươi xem một chút nhà ngươi uy cái gì dương. Đây không phải là làm hại không? Trong thôn nhà ai giống ngươi ra tựa như đem dương đói thành như vậy. Mục cô nương chịu thu ngươi ngũ chỉ cho dù không tệ. Lại lao tam trương mở miệng, quay người liền một cước đá vào vợ hắn ngang hông, trực tiếp đem nhân đạp đến trên mặt đất, quắp, phá sản nương cát. Trong nhà dương toàn cứ gọi ngươi cấp dưỡng hỏng rồi. Biên mắng còn biên hướng trên người nàng đá. Tú Hồng giật mình, khiếp sợ trốn ở Mục Dương Linh phía sau. Mục Dương Linh sắc mặt trầm xuống, trực tiếp một cước đá vào lại lao tam ngang hông, tương nhân đạp bay ra ngoài, thôn dân giật nảy mình, tất cả đều lăng lăng nhìn mặt âm trầm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh em âm ú ú nhìn lại lao tam đạo, thế nào? Bị người đá vào ngang hông cảm giác thế nào? Lại lao tam vốn là mềm nắn rắn bông, lúc này liên mắt cũng không dám chống lại Mục Dương Linh. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, lại lao tam bận hồ, Mục cô nương, ngươi còn chưa có cấp bạc đâu. Mục Dương Linh cười lạnh nói, nhà ngươi dương ta không thu. Dựa vào cái gì? Lại lao tam không phục hô. Ta tâm trạng không tốt, ta bình thường tối chán ghét đánh lao bà đứa nhỏ nam nhân, cho nên nhà ngươi dương ta một cái cũng không thu. Mục Dương Linh kéo Tú Hồng muốn đi, lại tam nàng dâu bận ôm lấy Mục Dương Linh chân, khóc hô, cô nương, ngươi liền đáng thương ta, nhà ta Lý còn có hai đứa bé, cha hắn không hiểu chuyện, ngài liền tha thứ hắn lần này, thu nhà của chúng ta Dương đi, ngài liền chú ý ngũ chỉ không là. Vậy thu ngũ chỉ. Mục Dương Linh sử dụng ngón tay của nàng, lui về phía sau ba bước, đạo, ta không thu, nam nhân của ngươi đánh ngươi, ta ghét nam nhân như vậy, chính là không thu. Nói lôi Tú Hồng liền đi, lại tam nàng dâu trơ mắt nhìn Mục Dương Linh đi xa, đột nhiên tâm sinh tuyệt vọng, ngao hào một tiếng, xông lên đổ ập xuống liền chối tam. Lại tam bị Mục Dương Linh đá không nhẹ, chỉ có thể ai kêu tránh né. Thôn trưởng ở Mục Dương Linh bên mình há miệng, cuối cùng vẫn là không dám nói hộ. Hắn mấy tuổi đại, kiến thức cũng là nhiều một điểm, cũng có chút nhìn nhân ánh mắt, này một vị chính là gặp mạnh rũ mạnh chủ nhân, nàng quyết định chủ ý chỉ sợ rất khó thay đổi, hắn thở dài một tiếng. Chỉ có thể quay đầu lại nhiều bang một chút lại tâm ra, tốt xấu sống quá này mùa đông tái thuyết. Mục Dương Linh nhà nhà đô đi một chuyến, cuối cùng cộng mua 418 con dê, tính tiến về phía trước thu 12 chỉ, liền tổng cộng là 430 con dê, tổng cộng hoa 862, như vậy Mục Dương Linh mang đến tiền cũng không còn lại bao nhiêu. Xe đẩy tay thượng chất đầy cỏ khô, Mục Dương Linh cũng không nhiều dừng lại, thấy mới qua giờ ngọ liền hòa thôn trưởng bọn họ cáo từ. Bọn họ tốt nhất có thể trước lúc trời tối đến trạm gác chỗ đó, nếu không nhiều như vậy Dương, bọn họ cũng không tốt nhìn. Thôn trưởng nghĩ lưu Mục Dương Linh hạ tới dùng cơm, Mục Dương Linh chối từ, vì đang nội, còn là ở trên xe ăn lương khô đi. Mục Dương Linh nhượng Tú Hồng ở phía sau đuổi xe la, nàng và dẫn đường dân du mục đuổi Dương. Đến dân du mục trong thôn cầm lại kia 12 con dê, Mục Dương Linh trực tiếp vội vàng Dương đàn vào thành. Hán Trung Phủ cùng sở hữu 6 cổng thành, Mục Dương Linh vận khí không tệ, theo đông nam cổng thành tiến. Đi lên hai khắc trung liền đến Nam Cổng Thành, Hương Châu Phủ tiến Hán Trung Phủ trạm gác liền thiết ở Nam ngoài cửa thành. Mà dân du mục ra thôn liền cách Đông Nam Cổng Thành không xa. Ở Nam Cổng Thành thiết trạm gác quan binh thấy Mục Dương Linh đuổi một đám dương qua đây, trong nha môn nhân mặt mày đều là cười, này vừa nhìn chính là không bối cảnh, trong lòng chính tính toán lần này muốn lưu lại bao nhiêu con dê mới có thể khao các huynh đệ, liền thấy đối diện gác trạm gác thủ tướng thí điên nên đón, hòa tiểu cô nương kia chắp tay hành lễ. Vậy mà còn một mực cung kính giúp nàng đuổi dương. Chương 296, 297. Thứ 297 chương thành giao. Giữ cửa nha dịch liền trơ mắt nhìn Mục Dương Linh vội vàng một đám dương ra khỏi cửa thành, sau đó Tương Văn Thư giao cho thủ tướng giả bộ kiểm tra một lần đã vượt qua trạm gác. Hắn cứng ngắc xoay cổ đi hỏi bên mình đồng liêu, đó là thủ tướng gia thân thích. Còn có muốn hay không nhân sống, qua đường đại khách thương có bối cảnh, bọn họ không thể chơi vào, chỉ có thể ăn chút khen thưởng. Bình thường cũng là cướp đoạt này đó tiểu thương, kết quả cổng thành nhất giới nghiêm, tiểu thương trực tiếp tan biến, bậc trung khách thương cũng đã biến mất hơn phân nửa, thu nhập đường thẳng hạ thấp, hôm nay không dễ dàng gì đẳng tới một, vẫn có bối cảnh. Nha dịch cảm thấy hắn được đi tìm hiểu rõ ràng, kiến bọn họ này làm được, lợi nhuận có thể thiếu lấy một điểm, lại không thể đắc tội không nên đắc tội nhân, với là buổi tối thay ca thời gian nha dịch đi tìm thủ tướng uống rượu. Bị phái tới giữ cửa chỉ là nhất lục phẩm doanh thiên tổng, cùng sở hữu hai danh Bạch Thiên Hắc giả thay, vì này trạm gác hòa trên cửa thành bọn họ lớn nhất, cho nên bị người gọi là thủ tướng. Thủ tướng cũng đâu ra đó, trực tiếp nói cho hắn biết, đó là bọn họ tiểu tướng quân hảo bằng hữu, ngay cả tướng quân trước mặt quân nhân danh dự sư thấy đều phải lễ nhượng ba phần nhân. Thủ tướng thế nhưng biết, vị cô nương này thường xuyên ở ngũ doanh ra vào, hòa tiểu tướng quân Phạm công tử chung sống lúc cũng không luống cuống, cãi nhau ầm ĩ, có khi giao huấn khởi tiểu tướng quân đến, tướng quân còn muốn ở một bên vỗ tay bảo hay. Cho nên mặc dù cha nàng hiện tại chỉ là 100 hộ, đã tiền đồ khẳng định hơn hắn Quang Minh. Hắn làm sắp tới 10 năm binh mới hôn đến doanh thiên tổng, Mục Thạch mới làm 1 năm binh liền cấp hôn tới bách hộ, đây là phong tốc độ A. Mục Dương Linh cũng không biết phía sau phát sinh chuyện, nàng vội vàng Dương mới xuất quan tạp, Trương Ngũ Hòa Tần đồ tể Hoa đồ tể ba người liền tiến lên đón.